Tiến nhập hầm mỏ tầng 2 phía sau, Lưu Phong rất nhanh thì tìm được rồi một con hắc mao cương thi, đảm nhiệm ở trên người nện cho hai đòn, nguyên bản tổn thương, hiện tại chỉ có không đến 70 điểm, mà nguyên bản 30 điểm tả hữu phản tổn thương, lại như cũ bảo trì không thay đổi. Trải qua liên tục 10 lần chắc thí, Lưu Phong rốt cục mừng như điên đưa ra kết luận, giảm tổn thương cùng phản tổn thương cũng không xung đột, hai người hiệu quả lẫn nhau xích, tạo thành chấn động hiệu quả, trong đó chấn tự quyết là thông qua phản chấn dành cho đối phương thương tổn, mà đãng tự quyết thì là đi qua sóng âm, đem một bộ phận thương tổn khuyết tán ra, do đó giảm thiểu thực tế gặp thương tổn. Công kích và phòng ngự trong quá trình, chấn tự quyết cùng đãng tự quyết là bất kể coi là ở bên trong, chỉ tính toán đối phương công, cùng mình phòng, tạo thành thương tổn phía sau. Dựa theo cái tổn thương này tiến hành phản chấn, cũng trong lúc đó, đãng tự quyết đã ở tính toán đối phương công kích tạo thành tổn thất, giảm đi 3 thành thương tổn phía sau, chính là thực tế tổn thương. Đối với song phương công phòng số liệu, chấn tự quyết cùng đãng tự quyết phải không phân trước sau, đồng bộ giải toán, vì vậy lẫn nhau cũng không quấy rầy, nên phản chấn nhiều ít vẫn là bao nhiêu, nên giảm bao nhiêu tổn thương vẫn là giảm bao nhiêu tổn thương. Không nói nhìn chấn động cùng đãng cái này hai đại năng lực, Lưu Phong biết, lần này mình lại phát đạt. Hai cái này đều là siêu cấp thực dụng năng lực, nhất là có giảm tổn thương phía sau, Lưu Phong năng lực sinh tổn tăng lên gấp đôi. Nếu là có thể vẫn sinh hạ đi, lên tới thập giai lời nói, như vậy nhất định chính là tiên thiên trí bảo, 100% giảm tổn thương, mặc dù đối phương công kích cường thịnh trở lại, cũng không tổn thương được, cùng Đông Hoàng Trung cũng không còn gì khác biệt. Đương nhiên, muốn linh bảo thăng cấp đến thập giai, hơn nữa toàn bộ đều là đầy thuộc tính cường hóa, vậy thật quá khó khăn, trên thực tế. Đến cuối cùng, đừng nói đầy thuộc tính thăng cấp, coi như góp đủ thăng cấp tài liệu, đều khó khăn càng thêm khó khăn, còn như cái gì độ tinh khiết cao, vậy cũng đừng nghĩ, đó là chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Lấy hậu thiên trí bảo phiên thiên ấn làm thí dụ, đây chính là lấy nửa đoạn bất chu sơn làm tài liệu, trực tiếp đem nửa đoạn bất chu sơn cho luyện hóa, mới luyện chế thành pháp bảo, nửa đoạn bất chu sơn bao lớn. Đây chính là bản cổ thân thể, chân đạp đất, tay nâng thanh thiên, không biết mấy triệu ức tấn, cái kia mới có thể lên tới hậu thiên cực hạn. Cũng chính là thập giai, nhưng bây giờ vấn đề là, đi nơi nào làm đệ nhị trận bất chu sơn, tới cường hóa Lưu Phong linh thiết chúng đâu. Mặc dù có đệ nhị trận, Lưu Phong lại dựa vào cái gì đi đem lớn như vậy một ngọn núi luyện hóa, cường hóa pháp bảo đâu. Phong thiếu sở dĩ chỉ thuê làm Lưu Phong nửa năm, mà không lại tiếp tục thuê làm xuống phía dưới, nguyên nhân rất đơn giản, nói trắng ra là, chính là không có lợi lắm, căn bản không cần thiết. Linh giai thăng nhất giai, cần 10 khối mỏ sắt. Nhất giai thăng cấp 2 cần 100 khối sắt khoáng thạch, cấp 2 thăng tam giai thì là 1000 khối sắt khoáng thạch, tỉ mỉ quan sát thì sẽ biết, cần tài liệu số lượng là thập bội vãng thượng phiên. Tam giai thăng tứ giai cần 1 vạn tệ khoáng thạch. Tứ giai thăng ngũ giai thì cần muốn 10 vạn đồng khoáng thạch, ngũ giai thăng lục giai cần 1 triệu khối khoáng thạch. Đến rồi bát giai liền phá ức, càng về sau cần càng nhiều, dựa vào người đi đào nói, đào được chết đều đào không đủ. Chỉ là số lượng nhiều còn không có gì. Then chốt cần khoáng thạch đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, 3 vị trí đầu giai còn chỉ cần túc thiết, 4 5 6 tam giai thì cần muốn linh thiết, 7 bắt kịch tam giai thì cần muốn tiên thiết, còn như đệ thập giai thì cần hỗn độn tài liệu, cùng loại bất chu sơn như vậy, tiên thiên tồn tại mới có thể tiến hành. Nếu là thật có cái năng lực kia cùng vật khí, vẫn đầy thuộc tính lên tới thập giai lời nói, vậy thật là đừng nói, chỉ cần cái chuông này đội ở trên đầu, trước liền lập cùng bất bại chi địa, bất kể thế nào công kích, đều là 100% giảm tổn thương. Chẳng khác gì là không có thương tổn, bất quá suy nghĩ một chút, khả năng này sao? Có phản chấn cùng giảm tổn thương hai đại công có thể phía sau, tạm thời mà nói, Lưu Phong đã rất hài lòng, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là rất khó lần nữa bắt đầu đối với linh bảo tiến hành cường hóa. Tam giai cường hóa đến tứ giai, cần chính là huyền thiết là một cấp thấp chủng linh thiết, cứng rắn dị thường, cũng có độ tinh khiết chi phân, thấp nhất cao cũng là 100 độ tinh khiết, bất quá huyền thiết quá hiếm hoi, đừng nói một vạn tệ. Trên thực tế liền một khối đều khó khăn đảo, đối với phàm tục thế giới mà nói, một khối huyền thiết, có thể chế tạo một bả thần binh lợi khí đi ra, bên ngoài giá trị là cao vô cùng. Có thể có cơ hội góp đủ một vạn tệ huyền thiết, cũng đã là đại nhân mới có thể làm được, còn như truy cầu độ tinh khiết cao, vậy quá khoa trương, mặc dù là cường nhân cũng không dám truy cầu gì độ tinh khiết. Huyền thiết đảo quáng vẫn như cũ có thể đảo được, thế nhưng quá khó khăn, một thiên bình đều xuống tới, cũng liền một hai khối mà thôi. Nhưng là tam giai thăng tứ giai cần cũng là hơn vạn khối, cái này phải bao lâu mới có thể đào đủ một vạn tệ huyền thiết thạch. Coi như đào được rồi, đó cũng quá chậm, không bằng trực tiếp từ người chơi trong tay thu mua có lời, tuy là tiền tiêu khá hơn rồi điểm, thế nhưng ưu điểm là tốc độ nhanh. Mặc dù không có nói ra, thế nhưng trên thực tế, trò chơi này cũng là số lớn thiên hạ, công ty game chính là muốn nuôi 100 biệt hiệu, bồi một cái quý danh chơi, biệt hiệu đi đào quáng thạch, sau đó bán cho quý danh. Nếu muốn dựa vào lực lượng của cá nhân đào quáng thạch cường nói pháp bảo nói, đây chính là có liều mạng, đào được chết đều góp không đủ mạnh hóa tài liệu. Chương 16, bát bảo như ý. Thành công đem linh thiết trung cố định ở tam giai phía sau, Lưu Phong đông nhiên ý thức được, chỉ dựa vào linh bảo lời nói, sợ là không được. Cho đến bây giờ, Lưu Phong ngoại trừ 3 cái pháp bảo, cùng với một bả thiết truy bên ngoài, trên người mặc, vẫn là tân thủ thôn nhiệm vụ đưa một bộ kia bố ý, áo giáp không có, đạo bào cũng không có. Các loại đồ trang sức cũng không có, như vậy là không được, pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng không có thể thuần kháo pháp bảo đi chiến đấu, áo giáp, đồ trang, sức, binh khí, cũng là ắt không thể thiếu, không cần quá tốt, nhưng tối thiểu phải kém không nhiều lắm. Lưu Phong hiện tại đạt tới 23 cấp, qua lệ vào 20 phía sau, cấp bậc bắt đầu khó luyện bắt đi, huống Lưu Phong luyện tuyệt không hệ thống, một hồi đào quáng một hồi giết quái, liền coi chừng như vậy một mảng nhỏ, hiệu suất thực sự quá thấp, bất quá Lưu Phong mục đích chủ yếu là kiếm tiền. Cho nên đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi cấp bậc lạc hậu nhiều lắm, rất nhiều người đều đạt được 60 cấp, mà Lưu Phong hiện tại mới 23 cấp, vì vậy tháng 2 năm 30 cấp trang bị, bây giờ là rất rẻ, rất nhiều ban đầu đại cực phẩm, thậm chí giá trị thiên kim trang bị, hiện tại cũng luân lạc tới đào thải danh giới, nếu không phải là gần nhất một nhóm tân thủ muốn đi vào, căn bản cũng không khả năng có người đi thu mua cùng buôn bán. Nhắc tới chút du hí thương nhân cũng điên rồi. Bọn họ thu mua tới đại lượng tháng 2 năm 30 cấp trang bị, tổ hợp thành bộ phía sau, trực tiếp tăng giá thập bội ra bên ngoài bán, chân chính biến phế thành bảo, đối phương nói một chút giá cả lời nói, thấp nhất cũng là ngũ mở ra bên ngoài bán. Tuyệt đối hung ác. Lưu Phong phản ứng vẫn là quá muộn, chờ hắn nhớ tới muốn làm điểm trang bị lúc, một nhóm mới người chơi đã tiến nhập, trang bị giá cả cũng bị nhặt lên tới, mặc dù không như khai phục lúc kinh khủng như vậy, thế nhưng giá cả cũng không coi là quá thấp. Đương nhiên, chỗ hỏng có. Chỗ tốt cũng tương tự có, trải qua những thương nhân này chỉnh lý, đi qua nửa năm qua, tất cả cực phẩm trang bị đều bị thu mua và chỉnh lý lên. Rất nhiều Lưu Phong bình thường không có khả năng mua được trang bị, nhưng bây giờ đều bị sửa sang xong, tùy ngươi chọn chọn, chỉ cần cho được tiền, tùy tiện cầm. Nhìn từng cái đã từng dẫn phát chiến đấu và chảy máu cực phẩm trang bị không tiếng động nằm trưng bày trên kệ, Lưu Phong không khỏi thở dài một tiếng, không có lâu lắm, cũng liền 3-4 tháng trước, những trang bị này còn từng đã là trong tay đại nhân lấy le bà bối. Nhưng là bây giờ, lại bị trở thành là rác rưởi sửa sang lại đi ra, mặc dù giá cả tăng gấp 10 lần ra bên ngoài bán, bên ngoài giá cả cũng không bằng làm ngày 1 phần 10. Theo đại lượng tân thủ tuân ra tân thủ thôn, trên thị trường quầy hàng bắt đầu nóng ồn ào, vì bán ra tốt giá, đại lượng cực phẩm trang bị bị bày đi ra, tranh thủ trước tiên bán đi, dù sao. Dù hí thương nhân trong tay chất chứa cũng không chỉ là một chút hàng mà thôi, mà là rất nhiều, không nhanh điểm bán, vậy coi như đập trong tay. Mấy ngày gần đây, Lưu Phong sinh ý cũng cực kỳ thịnh vượng, liên tục một tuần nhiều tới, Lưu Phong lần nữa tìm 1.000 đồng tiền, mướn một cái ngàn cách thương khố, đồng thời hiện tại đã lắp ráp gần một nửa, chừng 300-400 món. Bắt đầu thu mua đệ nhất cuối tuần, thu mua số lượng đặc biệt lớn, rất nhiều đọng lại ở trong kho hàng tác phẩm nghệ thuật đều bán cho Lưu Phong, nhưng là theo người chơi đọng lại ở trong kho hàng tác phẩm nghệ thuật bán xong phía sau, kế tiếp thu mua tốc độ liền tương đối chậm, bình quân một ngày chỉ có thể thu được 3-40 món mà thôi, không giống tuần thứ nhất như vậy. Mỗi ngày đều có thể thu đến hơn 100 món. Một đường tại thị trường bên trên chuyển động, Lưu Phong rất là thấy được mấy bộ chính mình cảm giác hứng thú trang bị, nhưng là vừa hỏi giá cả, ít nhất cũng phải hơn 2.000 đồng tiền. Phải biết rằng, đang ở một tháng trước, đồng dạng trang bị cũng liền bán 2-300 khối mà thôi, cái kia cũng chưa chắc có người muốn. Tuy là nói một chút giá cả, 1.000 khối cũng có thể bắt, nhưng là lại vẫn như cũ bị người kiếm đi gấp 5 lần lợi nhuận, vì vậy Lưu Phong tuyệt không là tư vị, ai bảo đầu mình động chậm chút đâu. Trên thị trường sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong về tới quầy hàng, một bên thu mua tác phẩm nghệ thuật, một bên mở ra hạng kỳ bán, bắt đầu kiểm tra gửi bán bảo bối, chân chính thứ tốt, đại thể ở chỗ này bán, lớn bao nhiêu nhân cùng công nhân, cũng đem đã dùng qua trang bị các loại để ở chỗ này bán đấu giá, bất quá giá cả cũng không rẻ. Lục soát hơn một giờ, rốt cục. Lưu Phong mắt sáng lên, hô hấp cũng vì đó dồn dập, hai mắt sáng lên nhìn hạng kỳ bán bên trong gửi bán một bả chiến truy, Lưu Phong trong nháy mắt hạ quyết định. Vô luận như thế nào, cái chuôi này chiến truy nhất định phải bắt. Bắt bảo như ý truy, nhân cấp pháp khí phá hư 100-200, đặc biệt tỉnh, phá giáp, nghiền nát 3, cần đẳng cấp 20, có 8 cái khảm nạm lỗ. Phá hư ngược lại cũng thôi, đối lập nhau lẹ với 20 mà nói quả thực rất cao, thế nhưng chỉ riêng cái chuôi này truy nói, thậm chí không phá nổi Lưu Phong phòng ngự, chỉ là linh thiết trùng, liền mang vào 300 hộ giáp. Còn như đặc biệt tỉnh, phá giáp là tất cả truy loại binh khí đều có, không có gì hiếm. Làm cho Lưu Phong hưng phấn, là nghiền nát thêm 3 cái này thuộc tình, hay là nghiền nát thêm 3, chỉ chính là nghiền nát kỹ năng này thêm 3 cấp. Nghiền nát là một cái tổng hợp lại tình chiến kỹ, là được dùng tới nát bấy khoáng thạch, lại có thể dùng để nát bấy quái vật, vận hái nửa năm mỏ. Lưu Phong cũng mới đem nghiền nát luyện đến 5 cấp nữa, thật sự là quá khó khăn luyện, mà có cái chuôi này bát bảo như ý truy, Lưu Phong lấy quặng kỹ năng trong nháy mắt sẽ để thăng tới bát cấp, lấy quặng hiệu suất tăng lên tiếp cận gấp đôi. Phải biết rằng, mặc dù là một bả nghiền nát thêm một chiến truy, đã đủ để cho thợ mỏ yêu thích không buông tay, nghiền nát thêm hai, càng là số rất ít thợ mỏ mới sở hữu, tượng Lưu Phong hiện tại sử dụng, chính là một bả nghiền nát thêm một chiến truy, không phải là không muốn tốt hơn, thật sự là quá mắc, mua không nổi à. Còn như nghiền nát thêm ba, trước đây chưa nói thấy, liền nghe đều không nghe nói qua, cái này còn là lần đầu tiên biết trò chơi này bên trong còn có nghiền nát thêm ba chiến truy. Như chỉ là nghiền nát thêm ba nói, Lưu Phong biết hưng phấn, nhưng là lại sẽ không cấp thiết như vậy muốn bắt, để cho Lưu Phong chú ý, thật ra thì vẫn là cái kia tám cái khảm nạm lỗ. Khảm nạm lỗ có thể dùng đến khảm nạm các loại bảo thạch, tăng chiến truy lực phá hoại, cái gọi là bát bảo như ý truy. Trong đó bát bảo chỉ chính là chỗ này tám cái khảm nạm lỗ bên trong khảm nạm bảo thạch, còn như như ý, cái kia là chỉ có thể căn cứ cần, khảm nạm bất đồng bảo thạch, muốn thế nào, đều có thể làm được. Trước tiên hướng cái kia bát bảo như ý truy nhìn lại, cái 10, trăm, ngàn, vạn, ước chừng 1 vạn kim tệ. Hả? 1 vạn kim tệ. Ngơ ngác nhìn cái kia giá cả, Lưu Phong lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, nhưng là sự thực chứng minh, hắn cũng không có nhìn lầm. Một viên tinh thạch có thể đổi 100 mai kim tệ, mà một tinh thạch thì tương đương với 1 khối tiền, 1 vạn tiền vàng, cái này bát bảo như ý truy chỉ bán 100 đồng tiền. Mặc dù không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng cũng may, Lưu Phong vì thu tác phẩm nghệ thuật, trong túi kim tệ vẫn là rất nhiều, trực tiếp gọi mua, sau một khắc. Hãng ký bán cho ra nêu lên khung, tuyên bố Lưu Phong mua bát bảo như ý truy. Run rẩy mở ra bao vây, nhìn kỹ, quả nhiên. Trong bao lẳng lặng nằm một bả dài hơn 1 thước. Hình viên trụ hình dáng, tê hình chữ chiến truy 2 cái truy mặt, phân biệt có 4 cái sừng, mỗi cái góc trên phân biệt có 1 khảm nạm lỗ. Đây chính là bát bảo như ý nện cho, nhưng là tốt như vậy bà bối, làm sao mới bán 100 đồng tiền đâu. Đang ở Lưu Phong lơ ngơ thời điểm, trong trò chơi. Trong một vùng sân cốc, một cái một thân hoa lệ khôi giáp thanh niên nhân chợt nhíu mày một cái, mở ra nêu lên lan nhìn thoáng qua, lập tức lớn tiếng mắng, tắt, đây là chuyện gì? Ta bát bảo như ý truy làm sao bị người 1 vạn kim cho mua đi. Ta bán là 1 vạn tinh thạch ra. Không sai, đây chính là đáp án, 1 vạn tinh cùng 1 vạn kim, tiền đơn vị chỉ kém 1 cấp, thế nhưng giá trị lại kém gấp 100 lần, 1 vạn tinh thạch là 1 vạn tệ, nhưng là 1 vạn kim tệ nhưng chỉ là 100 khối mà thôi. Mua vào tay phía sau, Lưu Phong trước tiên trang bị bát bảo như ý truy, mở ra cột sở kỳ hiệu nhìn một cái, quả nhiên. Nghiền nát biến thành cây ngũ gia bị 3 cấp, tổng cấp bậc đạt tới bát cấp. Lấy quảng hiệu quả tăng lên gấp đôi. Bất quá, cái này còn không là để cho Lưu Phong vui vẻ, để cho Lưu Phong vui vẻ là, cái này bát bảo như ý truy, sở hữu 8 cái khảm nạm lỗ, có thể khảm nạm 8 khối bảo thạch. Bảo thạch thuộc tính rất nhiều, có các hệ thêm thương, có mê muội, tê dại, định thân, manh ngục, chậm chạp, đóng băng, cháy. Nhiều không kể xiết. Nếu như khảm nạm bên trên 8 khối mặt trái trạng thái bảo thạch nói, cái kia một cái búa xuống phía dưới, việc vui có thể to lắm. Tuy là cũng chỉ là xác suất mất, xác suất tê dại, xác suất chậm chạp, thế nhưng chịu không nổi có 8 khối bảo thạch ra, đông phương không sáng phương tây hiện ra, có một có tác dụng là đủ rồi, như ý, thật là có điểm tâm muốn được chuyện cảm giác. Bất quá lúc này, cái này bát bảo truy bên trên đã vây quanh 8 khối bảo thạch, toàn bộ đều là thêm tổn thương bảo thạch, tổng cộng 8 khối bảo thạch, toàn bộ đều là hỏa hệ thêm tổn thương bảo thạch, dù sao, hỏa hệ vốn là lấy lực phá hoại chứ danh, thêm tổn thương thêm tối đa. Nếu truy cầu cao thương tổn, đó là đương nhiên muốn khảm nạm phá hư mạnh nhất hỏa hệ đá quý. Không cần nhiều đoán, cái này bát bảo như ý truy, nhất định là cái nào đại nhân, hoặc là cuồng nhân đã từng binh khí, lúc đó lấy tăng lẻ vẻo làm chủ, không quá suy nghiệp, cho nên khi nhưng đều khảm nạm lực phá hoại mạnh nhất hỏa hệ thêm tổn thương đá quý, như vậy giết quái mới nhanh, thăng cấp mới mạnh mẽ nha. Các loại bảo thạch buộc có sản xuất, trong trò chơi bảo vật thương điếm cũng có thể mua được, vì vậy, cái này bát bảo như ý truy bên trên khảm nạm đều là cao cấp hỏa hệ thêm tổn thương bảo thạch, tuy là những thứ này bảo thạch đều là phàm tục thế giới hỏa hệ bảo thạch, căn bản không phải linh thạch, thế nhưng dù vậy, đơn khối cao cấp hỏa hệ bảo thạch thêm tổn thương cũng đạt tới cực hạn 99 điểm, là các hệ trong bảo thạch thêm tổn thương cao nhất. Nếu là ở trò chơi bảo vật thương điếm mua, riêng này 8 khối bảo thạch liền muốn hơn 8000 đồng tiền, đây không phải là đại nhân nói, một bả quá độ binh khí mà thôi, cái nào chịu tốn nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, tuy là đây chỉ là một đem cấp thấp nhất nhân cấp pháp khí mà thôi, là cấp thấp nhất pháp khí, tương đương với cấp thấp nhất pháp bảo, cùng đóng đinh quan tài không sai biệt lắm, nhưng là không chịu nổi thuộc tính tốt, nghiền nát thêm 3 không nói, khảm nạm lỗ còn chừng 8 cái nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tất cả trang bị bên trong, phàm là mang như ý hai chữ, đều là nên đẳng cấp bên trong tốt nhất, tỉ như bát bảo ngọc như ý, lại tỉ như như ý kim cô đồng, đều là tương tự vật phẩm. Hơn nữa, nhân cấp pháp khí tuy là nhỏ yếu, công năng cũng tương đối chỉ một, nhưng là lại có thể tượng pháp bảo giống nhau tiến hành cường hóa, dần dần đề thăng giai vị, từ nhân cấp đề thăng tới địa giai, lại từ địa giai đề thăng tới thiên giai, chỉ cần tài liệu đầy đủ, cái này cũng không khó. Hay là pháp khí, kỳ thực chính là cùng pháp bảo tương ứng binh khí, tín ngưỡng nguyên thủy thiên tôn người chơi, đặc điểm chính là có thể đạt được một cái sen linh khí, thuộc về phía sau thiên linh khí, ở phía sau thiên linh khí phía dưới, chính là thiên giai, địa giai, cùng với nhân cấp pháp khí. Chỉ cần có đầy đủ kim loại, tốn hao đầy đủ thời gian, có thể đem cái này bát bảo như ý truy không ngừng thăng cấp, tăng cường lực phá hoại đồng thời, đến rồi tam giai lúc, còn có thể nắm giữ một cái năng lực mới. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong trực tiếp mang theo bát bảo như ý truy tiến đến linh tượng cửa hàng, một phen tuần tra phía sau biết được, cái này bát bảo như ý truy là bằng sắt, cũng cần quặng sắt thạch tiến đi cường hóa, cùng cường hóa sen linh bảo giống nhau, cấp thứ nhất cần 10 khối, cấp thứ 2 100 khối, tầng thứ 3 1000 khối, gấp 10 lần tăng lên. Bất quá, cái này bát bảo truy đã bị cường hóa một lần, nguyên thủy bên trên. Cái này bát bảo truy là 50-100 công kích, nhưng bây giờ biến thành 100-200, đây chính là thăng cấp hiệu quả, dù sao. 10 khối mỏ sắt vẫn là rất dễ tìm, ngược lại lần đầu tiên thăng cấp nhất định là đầy thuộc tính, vì vậy cái chuôi này truy nguyên chủ nhân không có khả năng không phải thăng. Còn như lần thứ 2, vậy cần 100 khối mỏ sắt, cái chuôi này chiến truy nguyên chủ nhân không có cam lòng cho đạp hư, không có tiếp tục đập xuống, nhưng là Lưu Phong cũng mặc kệ cái này, có gì khoáng thạch dùng gì khoáng thạch được rồi, Lưu Phong để ý là chiến truy đặc biệt tỉnh. Chỉ cần lên tới tam giai, có thể nhiều hơn một cái đặc biệt tỉnh tới, đến rồi tam giai cố hóa lúc, lại dùng tài liệu tốt là được rồi. Vừa lúc, Lưu Phong sẽ phải đi địa phương, chính là một cái trung cấp hầm mỏ, muốn lẹ vào 20 mới có thể tiến nhập, chỉ điểm sinh mỏ sắt theo thứ tự là thông thường mỏ sắt, lam thiết khoáng thạch, cùng với huyền thiết khoáng thạch, nơi đó đúng là thích hợp Lưu Phong luyện cấp. Hơn nữa đào lên mỏ, có thể thỏa mãn linh thiết chung cùng bát bảo như ý truy cường hóa cận. Chương 17, may mắn phỏng đoán. Một đường tiến nhập tướng quân động, hay là tướng quân động, chính là lẹ vào 20 mới có thể tiến vào trung cấp hầm mỏ. Nơi đây chỉ điểm sinh mỏ sát, theo thứ tự là hắc thiết khoáng thạch, lam thiết khoáng thạch, cùng với huyền thiết khoáng thạch. Từ lẹ vào 20 hầm mỏ bắt đầu, sẽ không có người chuyên môn bảo vệ thợ mỏ đi đào quáng. Huyền thiết sản lượng quá thấp, căn bản không đăng giá, có những tiền kia không bằng trực tiếp từ người chơi trong tay thu mua. Tiến nhập hầm mỏ phía sau, Lưu Phong cũng không có sốt ruột đào quáng, trong hầm mỏ phổ thông quái vật vật từ lẹ vào 20 bắt đầu, tối cao đến 30 cấp, lượng máu cao vô cùng, cương thi vốn là phòng cao huyết dày đặc điểm, mặc dù là lẹ vào 20 cương thi, đều có 5.000 chút máu, không có điểm tốt trang bị nói, là phi thường khó giết. Một đường tiến nhập hầm mỏ, mới vừa vào cửa, liền gặp một cái áo giáp cương thi, cơ hai cánh tay vọt tới, đối mặt nhanh chóng lao tới áo giáp cương thi. Lưu Phong cũng không có trực tiếp sử dụng đóng đinh quan tài mở giết, mà là tay trái tìm tòi, lôi ra bát bảo như ý truy. Bát bảo như ý truy cũng không phải là hai tay trường binh vũ khí, mà là một tay ngắn vũ khí, hơn 1 mét một chút trường độ, truy trôi 8 cạnh, truy thể cũng là 8 cạnh, hai cái truy mặt có tứ giác, nạm 8 khối thêm tổn thương bảo thạch. Tay trái ra sức vung lên trong lúc đó, bát bảo như ý truy đón áo giáp cương thi đánh tới, tiếng vang trầm nặng bên trong, cái kia áo giáp cương thi lên tiếng trả lời bay ngược, cùng lúc đó áo giáp cương thi trên đầu nhất tề dâng lên một mảng lớn thương tổn chữa số. Trong đó lớn nhất một cái, chừng hơn 200, còn như những thứ khác 8 cái, thì rõ ràng một sắc toàn bộ đều là 99 điểm thương tổn. Lưu Phong cũng không để bụng vật lý thương tổn, dù sao. Lưu Phong nhưng là một điểm lực lượng đều không thêm, đối với công kích căn bản không có cái gì tăng phó, vì vậy đối với chiến truy phá hư, thật là không phải suy tính, có ở đây không gia tăng lực lượng điều kiện tiên quyết, chiến truy lực công kích cao tới đâu cũng không phá được đối phương phòng ngự. Nếu là có thể tự tàn nói, Lưu Phong dùng chuôi này chiến truy đánh lời của mình, cái kia căn bản cũng không phá vỡ, chỉ biết cưỡng chế giảm một điểm huyết mà thôi, nhưng là cái kia 8 khối thêm tổn thương bảo thạch lại bất đồng, cái kia là thuộc tính công kích, không có biện pháp miễn dịch, coi như có thể miễn dịch rơi 1-2 chủng, lại không khả năng toàn bộ miễn dịch, chân chính có thể toàn miễn dịch, đó chính là thánh nhân. Chuôi này chiến truy chỗ dùng lớn nhất có 2 cái, một là cái kia thêm 3.000 nát, có thể tăng lên gấp bội Lưu Phong lấy quặng hiệu suất, người thứ hai chính là cái kia 8 cái khảm nạm lỗ, tương lai đạt được cao cấp khống chế hệ bảo thạch phía sau, trực tiếp thay đi, Theo Lưu Phong ý tưởng, tám cái lô toàn bộ đều khảm nạm cùng một loại khống chế hệ bảo thạch, tranh thủ đem khống chế hiệu quả tiếp cận thậm chí là đạt được 100%, chỉ cần bị chiến truy đập chúng, cũng sẽ bị mê muội, chậm chạp, hoặc là đóng băng các loại. Pháp khí chính là ở trong chứa pháp tắc chi lực binh khí, đến rồi kim đan kỳ phía sau, cũng là có thể tuột tay công kích, tỉ như phi kiếm chính là pháp khí, thậm chí là linh khí, không cần lấy tay cầm cũng có thể viễn trình điều khiển từ xa công kích. Bát bảo chiến truy một búa phía dưới, tám cái thêm tổn thương bảo thạch tạo thành gần 800 điểm thương tổn, cộng thêm bát bảo truy bản thân tạo thành thương tổn, tổng thương tổn vượt qua 1000, bởi chiến truy có chứa phá giáp hiệu quả, cho nên là không nhìn phòng ngự, trừ phi phòng ngự rất cao không phá nổi, nếu không, một búa phía dưới, 1000 thương tổn là không thiếu được. Sở hữu 5000 nhỏ máu áo giáp cương thi, một búa phía dưới liền bị đánh nát 1/5 lượng máu, nhưng lại bị tại chỗ đẩy lùi, đối mặt cục diện này, Lưu Phong đâu còn khách khí, trực tiếp tiến lên trước một bước, trong tay chiến truy lại vùng, lại là một búa đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tục 4 truy, ở 5 giây bên trong liền triệt để nói rằng, cái kia cường tráng, người xuyên áo giáp cương thi trong nháy mắt bị đánh giết tại chỗ. Phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là một điểm lực lượng cùng mẫn tiệp đều không thêm, phá hư thấp không nói, tốc độ còn chậm, thay đổi là nguyên thủy hệ người chơi sử dụng nói, tối đa chỉ cần 3 giây. 4 truy có thể đem điều này áo giáp cương thi hoanh sắt thành cặn bã. Khen ngợi nhìn một chút trong tay bát bảo như ý truy, đây chính là đại nhân binh khí, so với trước kia Lưu Phong, hoặc là lấy thiết truy, muốn đập vào 2-3 chục giây, mới có thể giết chết một con cùng mình cấp bậc tương đối cương thi, trên lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa đáng ra nói một cái là, Lưu Phong bây giờ còn chưa có mang theo đồ trang sức các loại thêm công trang bị, tổng lực phá hoại, cùng nguyên thủy hệ người chơi so với, trên lệch vẫn còn rất lớn. Có bát bảo như ý truy hộ thân, tướng quân này hầm mỏ liền không còn là vấn đề khó khăn, rất xa, vừa mới chứng kiến áo giáp cương thi, Lưu Phong liền thuận tay phất một cái, lục căn đóng đinh quan tài gào thét mà ra, trước tạo thành 600 thương tổn, sau đó chính là mỗi giây 60 điểm tổn hại huyết, vọt tới phụ cận lúc, chiến truy lại hoanh thượng mấy truy, trực tiếp liền kết thúc chiến đấu, toàn bộ quá trình liền 3 giây cũng không cần. Một đường đi về phía trước, ở bởi vì chỗ mỏ vách tường chỗ lom xuống, Lưu Phong ngừng lại. Tới nơi này có thể không phải tất cả đều là vì luyện cấp, càng nhiều hơn chính là vì đào quáng, hơn nữa chiếm được mới mỏ truy phía sau, cũng muốn thử một chút tăng phó đến cấp 8 nghiền nát, rốt cuộc có bao nhiêu cao hiệu suất. Hự, hự, hự nặng nề thêm đơn điệu âm thanh bên trong, bát bảo như ý truy nặng nề gõ mỏ vách tường. Liên tiếp 7-8 lần gõ, Lưu Phong đang mở miệng đánh cái đại ngáp lúc, chỉ nghe rào rào một tiếng, lần đầu tiên thu thập kết thúc. Lưu Phong ngạc nhiên ngẩn người ra đó, phải biết rằng, dùng mỏ truy lấy quặng, bình thường muốn đập 20 lần tả hữu, mới có thể đập suy sụp một mảnh mỏ vách tường, thu hoạch một bộ phận khoáng thạch, nhưng là vừa rồi lại chỉ gõ không đến 10 lần mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem mảnh này mỏ vách tường đập sụp đổ. Hơn nữa ngày, Lưu Phong rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai mắt sáng lên ngồi ngay ngắn, thao túng xứng xác, lần nữa hướng mỏ vách tường gõ đi qua. Hự, hự, hự từng tiếng trầm muộn tiếng gõ bên trong, Lưu Phong nắm chặt lấy ngón tay cẩn thận đếm, rốt cục làm mỏ truy đập đến rồi thứ 8 rưỡi thời điểm, chỉ nghe rào rào một thanh âm vang lên, lần này khai thác lại kết thúc. Ngạc nhiên mở bọc ra nhìn lại, 2-3 chục khối khoáng thạch trưng bày ở khoáng thạch lan bên trong, tỉ mỉ kiểm tra một hồi độ tinh khiết, mặc dù không có một khối huyền thiết, độ tinh khiết cao cũng không còn mấy khối, thế nhưng số lượng nhưng là đối với, cùng trước đây không có gì sai biệt. Vì nghiệm chứng chiến truy năng lực, Lưu Phong thay đổi một cái vị trí, tiếp tục khai thác, liên tục thống kê 10 lần phía sau, cuối cùng được đến rồi xác nhận. Bình thường đều là 8 truy kết thúc thu thập, tối đa không cao hơn 9 lần, ít nhất không thấp cùng 7 lần, bình quân đứng lên 8 lần gõ, có thể đập suy sụp một mảnh mỏ vách tường, hoàn thành lần này thu thập. Chẳng lẽ là nơi này mỏ vách tường thả lỏng sao? Mang theo hoài nghi, Lưu Phong đổi về thì ra thanh kia nghiền nát thêm một mỏ truy, tiếp tục tiến hành chắc thí, cũng không từng muốn, cái này không chắc thí hoàn hảo, một chắc phía dưới, ít nhất cũng phải 25 truy mới có thể đập suy sụp một khối mỏ vách tường, nơi này mỏ vách tường chẳng những không đông, ngược lại còn cứng hơn bên trên rất nhiều. Hiện tại kết luận đi ra, thay cái chuôi này bát bảo như ý truy phía sau, đào quáng hiệu suất tăng lên nhiều gấp 3. Đây tuyệt đối là không thể nào chuyện, chỉ là lấy quặng kỹ năng từ 6 để thăng tới 8, hiệu suất liền tăng lên gấp 3 rồi hả? Cái này nói cho ai cũng không tin a. Nếu không phải kỹ năng sự tình, vậy cũng chỉ có thể là bát bảo như ý truy bản thân chuyện, cẩn thận nhìn bát bảo như ý truy, rất nhanh. Lưu Phong ánh mắt rơi vào trên thân truy khảm nạm 8 khối cao cấp hỏa hệ bảo thạch. Mọi người đều biết, đây là một cái Đông Phương Tiên Hiệp vong du, nếu là Đông Phương du hí, hơn nữa còn là tiên hiệp thể tài, liền tất nhiên là nói cứu ngũ đi tương sinh tương khắc, mà ngũ hành bên trong, hỏa khắc kim. Không hề nghi ngờ, hiệu suất sở dĩ để thăng lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này 8 khối giá trị 8.000 đồng tiền cao cấp hỏa hệ bảo thạch. Hỏa khắc kim phía dưới, hiệu suất tăng gấp bội, hơn nữa bát bảo như ý truy thêm 3 kỹ năng, cho nên tiểu gia phát hiện hôm nay gấp 3 hiệu suất. Có sự phát hiện này phía sau, Lưu Phong không khỏi mừng rỡ, cũng không kịp đánh quái, hiện tại huyền thiết giá cả giá cao không hạ, không phải thừa này nhiều cơ hội kiếm chút tiền lời nói, vậy quá choáng váng. Dưới sự hưng phấn, thời gian trôi qua cực nhanh, đang ở đại đa số đại nhân đều ở bởi vì huyền thiết mà đau đầu lúc, đang ở lớn bao nhiêu người cầm tiền mặt cũng mua không được huyền thiết lúc, Lưu Phong 8 giờ bên trong, lại moi ra 13 khối huyền thiết. Nói chung, một cái người chơi đảo bên trên 8 giờ, bình thường chỉ có thể đảo được 1-2 khối huyền thiết, vận khí tốt vô cùng, cũng chỉ có thể đảo được 2-3 khối, tối đa 3-4 khối mà thôi, nhưng là Lưu Phong hiệu suất thực sự quá cao, ngày kế, dĩ nhiên đảo được 13 khối, không chỉ có hiệu suất cao, vận khí cũng tốt. Nói đến vận khí, trong trò chơi này cũng không có cái này thuộc tình, nhưng là nói đến may mắn, cũng là tồn tại, bất quá căn cứ trên diễn đàn thuyết pháp, may mắn dường như cùng đại quái rơi bạo nổ, cùng với may mắn một kích có quan hệ, tuy là cũng có người tham thảo quá may mắn đối với đảo quáng tác dụng, thế nhưng nhiều lần chắc thí, cuối cùng cũng không được ra kết quả, cực kỳ hiển nhiên. Có mặc hay không may mắn trang bị, trên lệch cũng không lớn, số liệu gần gũi quá, đưa tới không cách nào phán đoán. Nhưng là, làm như chuyên nghiệp thợ mỏ, Lưu Phong ở cảm nhận được bát bảo như ý truy diệu dụng phía sau, vẫn không khỏi bắt đầu đầu óc, như may mắn thực sự quảng dụng, lấy Lưu Phong hôm nay đảo quáng hiệu suất, vậy coi như quá kinh khủng, tuy là những cái này nghiên cứu người cuối cùng cũng không có ra kết luận, thế nhưng đó là bởi vì đối phương hiệu suất quá thấp, nếu như hiệu suất cao hơn một chút lời nói, lại thêm huyền thiết cái này quáng hiếm thấy vật, nói không chính xác có thể chắc thí đi. Ra, 8 giờ đồng hồ tiền lời thời gian sau khi kết thúc, Lưu Phong cũng suy tính cực kỳ thành thục. Tạm thời không cần thu quá tốt may mắn trang bị, thu một bộ thông thường là được rồi, lấy hắn hôm nay hiệu suất, nếu có hiệu lời nói, khẳng định có thể chắc thí đi ra, nếu như vẫn là chắc thí không ra nói, cái kia sợ rằng đúng là không có hiệu quả. Tiến đến tiệm tạp hóa cửa, Lưu Phong trực tiếp bày ra quầy hàng, đem ngày hôm nay đào được phẩm chất cao hắc thiết mỏ cùng lam thiết mỏ, bao quát cái kia 13 khối huyền thiết toàn bộ bày đi tới, sau đó tìm 10 miếng tinh thạch, mở ra thành thị phạm vi kêu gọi, dùng 13 khối huyền thiết quán thạch đổi một bộ lẹ và 20 may mắn nhỏ trang bị. Nghe được sáu gió kêu gọi, rất nhanh liền có lớn bao nhiêu người nghìn dặm đồn đãi, hỏi có hay không có thể dùng hiện thực tiền trực tiếp mua, kết quả bị Lưu Phong nguyện luôn cự tuyệt. Liên tiếp cự tuyệt 5-6 người phía sau, lại một cái tin nhắn ngắn phát qua đây, thuận mở nhìn một cái, dĩ nhiên là người quen cũ gửi tới tin tức, cái trò chơi này bên trong, có thể bị Lưu Phong trở thành người quen cũ đương nhiên sẽ không có người khác, chính là Phong Thiếu. Người mấy cấp rồi hả? Cũng muốn bắt trước nhân ra cài đồ. Phong Thiếu vẫn duy trì luôn luôn thẳng thắn tính cách, có gì hỏi gì. Mỉm cười, tuy là Phong Thiếu là trong truyền thuyết phú nhị đại, thế nhưng đối với Phong Thiếu, Lưu Phong lại cũng không chán ghét, hắn quả thật có tiền, hơn nữa thật có thể phá sản, bất quá nhân gia có tiền là nhân gia sự, chỉ cần không làm gian phạm pháp, Lưu Phong cũng không can thiệp được, mặc dù làm gian phạm pháp, cũng có cảnh quan sát đi quản, không cần Lưu Phong đi giáo dục. Hơn nữa, nếu không phải Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong bây giờ còn không biết phải làm gì đây. Hải tử còn muốn hay không sinh? Đi đâu làm tiền nuôi gia đình người sống à? Huống chi? Phong Thiếu trả lại cho hắn một cây quý báu đóng đinh quan tài đâu? Nói rõ đơn giản ý nghĩ của chính mình, muốn thử một chút may mắn đối với đảo quang đến cùng có tác dụng hay không? Nghe được Lưu Phong giải thích, Phong Thiếu lập tức làm cho hắn chờ ở nơi đó một hồi, hắn lập tức tới ngay. Chương 18, may mắn sao trang. Đợi khoảng chừng 10 phút, Phong Thiếu khối bộ chạy tới, một tháng tìm không thấy, Phong Thiếu phong thái vẫn như cũ. Vẫn là một bộ nguyệt sắc sắc trường sam, vác trên lưng một thanh nải vàng nóng ánh sắc linh kiếm, một đầu phiêu giật hất phát, dùng một cây kim sắc sợi tơ buộc lại, phiêu tán ở sau người, phải nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, phải nhiều phiêu giật có bao nhiêu phiêu giật. Người này còn trẻ nhiều tiền, du hí khai phục nửa nhiều năm, hắn đã tìm hơn 60 vạn, chưa tính là của nhân, nhưng là lại xem như là đại nhân, ở Bạch Đế thành phụ cận, hắn là đột nhiên nhất đại nhân hảo, tờ cờ mạnh nhất chính là hắn. Đừng xem người này luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng là trong trò chơi gọi hắn chồng nữ hài tử, Quang Lưu Phong thấy thì có ba cái, để cho Lưu Phong buồn bực là, ba cái kia nữ hài tử lẫn nhau biết rất rõ ràng đối phương, nhưng có thể sống chung bình yên. Nhìn thấy Phong Thiếu sở hữu manh liệt như vậy trải vớt sợi năng lực, Lưu Phong nhịn không được hiếu kỳ, đã từng thỉnh giáo qua hắn, nhưng là lấy được đáp án, lại làm cho Lưu Phong vô cùng thất vọng. Phong Thiếu trả lời rất có cách điệu, làm Lưu Phong hỏi hắn đến cùng xử cái gì thủ đoạn. Làm cho ba nữ hải tử đều gọi hắn lao công, rồi lại lẫn nhau không phải mâu thuẫn, chung đụng hòa thân tỷ muội giống nhau lúc, Phong Thiếu không có trực tiếp trả lời, chỉ là đơn giản hỏi ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Phong Thiếu hỏi Lưu Phong, ngươi lão bà lại bởi vì ta có ba cái lão bà, đi cùng ta các lão bà cãi nhau sao? Vấn đề thứ hai, Phong Thiếu hỏi Lưu Phong, nếu ngươi đi thanh lâu tiêu sái, tiêu ba cái tỷ, các nàng biết lẫn nhau cựu thị đối lập sao? Vấn đề thứ ba, Phong Thiếu hỏi Lưu Phong, đối với ngươi không có cảm tình, thậm chí là có mưu đồ khác nhân, sẽ để ý ngươi và người nào ở một chỗ sao? Sẽ để ý có mấy người cùng với ngươi sao? Tuy là Phong Thiếu không có trực tiếp trả lời, thế nhưng ba cái vấn đề cũng đã đủ để cho Lưu Phong biết đáp án. Rất nhiều người cũng làm phú nhị đại đều là đứng ốc, nhưng là trên thực tế, mọi người đều là người, không cần thiết người nào so với ai khác thông minh bao nhiêu. Phong Thiếu kỳ thực tâm lý rõ như kiếng, biết mấy cái này nữ nhân đồ chính là cái gì, không ngoài hô cỏ điểm trang bị mà thôi. Phong Thiếu không để bụng mấy cái tiền lẻ, có mấy cô gái này cùng, làm như nam nhân đương nhiên vui vẻ. Hơn nữa miệng nhỏ của các nàng còn rất ngọt, dáng dấp cũng xinh đẹp, không phải quản đái đến đâu, cũng không mất mặt nhì, vô cùng có mặt mũi. Tại nơi mấy cô gái đem Phong Thiếu làm kẻ ngốc đồng thời, kỳ thực Phong Thiếu cũng đem các nàng trở thành là vật điều hòa hưởng thụ. Việc này rất khó nói đến cùng người nào chịu thiệt, chỉ cần ngươi cảm thấy chiếm tiện nghi, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, cũng không phải hết thể nữ hài tử cũng là vì tiền, cũng có nữ hài tử chỉ vì lòng hư vinh, cảm thấy cùng quý danh cùng nhau đặc biệt có thân phận, có địa vị, tiếp xúc thời gian dài, cảm nhận được số lớn khí phách cùng dũng cảm, sinh lòng yêu say đắm kỳ thực cũng là bình thường, chỉ riêng trong trò chơi mà nói, những đại nhân kia người chơi đúng là uy phong bát diện, nhất ngôn cửu đỉnh, hấp dẫn tiểu cô nương gì, đây còn không phải là một bữa ăn sáng. Vừa mới đạt được, Phong Thiếu không nói hai lời, trực tiếp đem một bộ trang bị phóng tới thanh giao dịch bên trên, đồng thời điểm xuống xác định, nhìn kỹ lại, đây là một bộ lẻ và 20 đại hạnh vận sáo trang, đương nhiên. Nơi này cái gọi là sáo trang, cũng không phải là trang bị đầy đủ, mà là chọn bộ trang bị hết thảy bộ kiện, đều là thêm may mắn. Làm như Bạch Đế thành lớn nhất đại nhân, Phong Thiếu may mắn sáo trang đương nhiên cực kỳ bên trên để ý, phân biệt từ quan, bảo, đùa hộ mệnh, hạng liên, cùng với bao cổ tay, nhẫn, 6 đại bộ kiện, hợp thành, bất quá trong đó bao cổ tay cùng chiếc nhẫn là thành đôi, cho nên tổng cộng là 8 cái. Bát đại bộ kiện toàn bộ đều là thêm 3 may mắn. Một bộ cộng lại tổng cộng có thể tăng 24 điểm may mắn, chỉ riêng may mắn mà nói, đã không có biện pháp nhiều hơn nữa, cái này đã đạt được cao nhất. Mặc dù rất muốn, thế nhưng lẫn nhau không quen không biết, bộ này trang bị lại giá trị rất cao, vì vậy do dự một chút phía sau, Lưu Phong trực tiếp gọi thủ tiêu, lắc đầu nói, cái này không thành, cái gọi là vô công không thu lộc, bộ này trang bị ta không thể nhận. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối diện Phong Thiếu không khỏi trầm mặc một hồi, trên thực tế, tại phía xa một chỗ xa hoa trong căn hộ, Phòng Ca đang híp mắt, cười rất như con hồ ly. Trên thực tế, hắn chính là ở chắc thí, chơi game chơi lâu như vậy, hắn kỳ thực một cái bằng hữu chân chính cũng không có giao cho, hết thể giao thiệp với hắn người trong, đối thủ cạnh tranh không tính là, chỉ lấy bằng hữu luận, chỉ có Lưu Phong đối với hắn là nhất tùy tiện, cái gọi là quân tử thản đàn đàn, tiểu nhân giấu, có thể đối với hắn tùy tiện như vậy, đã nói lên tâm lý không có quỷ. Chơi game, luôn là cần vài cái bằng hữu. Tuy là hắn cũng có vài cái đại nhân bằng hữu, thế nhưng chính hắn cũng biết, mọi người vui vẻ có thể chơi chung, thế nhưng một cái không vui, bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn mất, vì vậy Phong Thiếu cũng hy vọng nhiều giao vài cái bằng hữu, tối thiểu. Tại hắn chán nản thời điểm, có thể có người túm hắn một bả, như vậy là đủ rồi. Dùng một bộ cực phẩm may mắn trang bị, thử một chút Lưu Phong nhân phẩm của, vẫn là rất tính toán, coi như Lưu Phong cầm không để cho, tham đi, Phong Thiếu kỳ thực cũng không ở tử, quan trọng nhất là... Tất cả mọi người ở một cái trong thành thị, thậm chí ở đồng nhất trường đại học bên trong, lấy Phong Thiếu giao thiệp, chẳng lẽ còn sợ Lưu Phong có thể bay lên trời đi. Trầm mặc một hồi, Phong Thiếu mở miệng nói, thôi đi ngươi, ta không phải muốn tặng cho ngươi, ngươi không phải muốn thử suy nghĩ của ngươi sao. Nếu muốn thử, đó là đương nhiên cầm xong thử, có hiệu quả ngươi liền lưu lại, về sau dùng huyền thiết mỏ hoàn lại là được, nếu như không có hiệu quả, ngươi trả lại cho ta, không phải một dạng sao. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong không tiếp tục chối từ, quả thực. Chỉ là mượn tới dùng một chút lời nói, tuy là cũng có tình nghĩa ở bên trong, nhưng là lại là Lưu Phong có thể tiếp nhận, tối đa tương lai bán cho hắn huyền thiết lúc tiện nghi một chút được rồi. Nhận một bộ này cực phẩm may mắn trang bị phía sau, Lưu Phong cả người trang bị rốt cục toàn. Những trang bị này không chỉ có riêng là thêm may mắn đơn giản như vậy, mỗi một món đều là pháp khí cấp, nguyên bộ trang bị dám đem Lưu Phong thực lực đề cao nhiều gấp đôi. Nhìn Lưu Phong mặc vào bộ này trang bị phía sau, Phong Thiếu khen ngợi nói, ngươi cái này sừng sắc ván khuôn xây thực là không tồi, nhỏ nhắn thật đẹp trai, nhất là phối hợp với ta đây sáu trang bị, thực sự xoáy phải chết, đẹp trai ngây người. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong không khỏi túi đầu nhìn lại, dựa theo Phong Thiếu phong cách, những thứ khác trang bị còn đỡ, nhưng là bộ này trường bào, lại nhất định là nguyệt sắc sắc, vốn cho là hắn mua trang sức tình trường bào đâu, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là chân chính pháp khí cấp trang bị. Một tịch nguyệt bạch sắc trường bào, một đầu đen bóng tóc dài, dùng bó buộc quan bó, rối tung ở sau người, trò chơi này sừng sắc vóc người mặc dù cũng không là dựa theo Lưu Phong vóc người tỷ lệ tới thiết, thế nhưng chính là bởi vì có thể tùy ý điều tiết, cho nên mới càng thêm hoàn mỹ, càng thêm đẹp trai. Nhìn một thân cổ đại công tử ca một dạng trang phục, Lưu Phong cười khổ nói, không phải đâu, ăn mặc một bộ quần áo như vậy đi đào quáng, làm sao cảm giác như thế quay à. Trong lịch sử có công tử ca dưới trong động mỏ trừ mỏ sao. Các cạc cười quái dị một tiếng, Phong Thiếu vỗ Lưu Phong bả vai nói, thôi đi ngươi, cái này mà thôi, lại xuyên bất phôi, xuyên không phải bẩn, ngươi mặc kệ nó, chỉ cần dùng tốt, chỉ cần hữu hiệu quả, vậy thành. Đang khi nói chuyện, Phong Thiếu cúi đầu nhìn một chút trong gian hàng trưng bày khoáng thạch nói, cái này 13 khối huyền thiết ta muốn, chút tiền lẻ như vậy, ta cũng lười cùng ngươi coi là, nơi này là 13 khối chúc phúc thạch, ngươi cầm đi đập vũ khí, có thể đem vũ khí đập vào may mắn. Nói đến đây, Phong Thiếu hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đúng rồi, tối đa đập phải 6 là được rồi, cao hơn nữa nói, một ngày thất bại khả năng liền mất giáo, hơn nữa, có 6 điểm may mắn, cộng thêm cái kia 24 điểm, liền đầy 30 điểm, tác dụng đã đến cực hạn. Coi như nhiều hơn nữa mấy giờ cũng không còn quá lớn ý nghĩa. Chúc Phúc Thạch. Nhìn Phong Thiếu đưa tới 13 khối thạch đầu, chỉ riêng giá cả mà nói, Chúc Phúc Thạch cùng huyền thiết mỏ giá cả thật đúng là không sai biệt lắm, bất quá vậy cũng có một cái điều kiện tiên quyết, được huyền thiết mỏ phẩm chất hơi chút tốt một chút, tối thiểu muốn ở 60 ở trên. Nhưng là Lưu Phong cái này 13 khối huyền thiết mỏ bất đồng, phẩm chất cao có thấp có, cao thấp không đều, vì vậy chỉnh thể lại nói tiếp, vẫn là Phong Thiếu bị thất thế, bất quá cũng may mặc dù chịu thiệt. Thua thiệt cũng không lớn, không sao. Không có nhiều dài dòng cái gì, Lưu Phong trực tiếp đem huyền thiết giao cho Phong Thiếu, sau đó nhận lấy 13 khối chúc phúc thạch, có cái này chúc phúc thạch hậu, có thể đem bát bảo truy đập. Giao dịch sau khi kết thúc, Phong Thiếu nguyên bản còn dự định trò chuyện một hồi, nhưng là rất nhanh, thì có một nữ hài tử phát tới tin nhắn ngắn gọi hắn, vì vậy người này khác thường tình không ai tình, trực tiếp ném Lưu Phong chạy mất. Nhìn theo Phong Thiếu ly khai, Lưu Phong không khỏi thở dài một cái. Cũng hứa Phong Thiếu không phải là một người tốt, thế nhưng tối thiểu đối với Lưu Phong, hắn vẫn cực kỳ hùng hồn, rất rộng rãi, hơn nữa xử sự làm người cực kỳ giảng nghĩa khí, nhẹ tiền tài mà trọng ân nghĩa. Thở dài một tiếng, Lưu Phong thu hồi quầy hàng, hướng linh tượng cửa hàng chạy tới, muốn đập chúc phúc thạch, cũng không phải là tự cầm đi lên đập liền có thể, phải đi linh tượng nơi đó, từ linh tượng đến giúp đỡ mới được. Một đường tiến đến linh tượng cửa hàng, Lưu Phong lựa chọn đối với binh khí tiến hành chúc phúc, trên thực tế chúc phúc thạch cũng chỉ có thể đối với binh khí tiến hành chúc phúc, nếu không, cực phẩm may mắn trang bị cũng sẽ không như vậy đáng giá tiền, trực tiếp dùng chúc phúc thạch đập là được. Binh khí đập chúc phúc thạch, tối cao có thể thêm đến 9, tiền lục loại này nói, thất bại biết rơi một điểm may mắn, vượt lên trước 6 điểm phía sau, một ngày thất bại, thì trực tiếp bể mất, may mắn biến thành linh, muốn bắt đầu lại đập mới được. Trực tiếp đem 13 khối chúc phúc thạch giao cho linh tượng, sau đó liền hạ đoán tạo chỉ lệnh mới vừa hạ đạt. Lưu Phong liền cảm giác được có điểm không đúng. Chúc phúc thạch là có thể trồng, 13 khối là hợp lại cùng nhau. Nguyên bản Lưu Phong cho rằng điểm một cái mới có thể đập một lần đâu, nhưng là không thể tưởng, một kiện điểm xuống đi, cái kia linh tượng lại căn bản không ngừng, một lần tiếp một lần đi lên đập. Kim quang không ngừng nhấp nhoáng, sau đó lại tiêu diệt, sau đó sẽ chợt hiện, lại diệt. 13 khối chúc phúc thạch, ngắn ngủ 5-6 giây bên trong liền toàn bộ đập xong. Ngạc nhiên tiếp nhận linh tượng đưa tới như ý bát bảo truy. Lưu Phong quả thực không dám nhìn, phải biết rằng, vượt lên trước 6 điểm phía sau, một ngày thất bại, may mắn khả năng liền trực tiếp nổ thành số 0, nhiều như vậy chúc phúc thạch liền uổng phí mù rồi. Bất quá, như thế nào đi nữa không dám nhìn cũng phải xem a, cũng không thể bất kể a. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong dũng cảm mở ra thanh trang bị, hướng như ý bát bảo truy thuộc tình nhìn sang. Chương 19, quả nhiên hữu dụng. 8 giờ may mắn. Khiến người ta khó tin 8 giờ may mắn. Làm cho Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bất quá suy nghĩ cẩn thận, hôm nay vận khí dường như thật là khá, một ngày moi ra 13 khối huyền thiết, đây cũng không phải là hiệu suất thăng chức có thể làm được. Trong trò chơi cũng có may mắn cái này thuộc tình, thế nhưng mỗi người may mắn đều là cố định 10 giờ, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít, mặc vào nguyên bộ trang bị phía sau, Lưu Phong may mắn đạt tới 42 điểm. Mặc dù không có xác nhận quá, thế nhưng Lưu Phong tin tưởng, giờ này khắc này, hắn chắc là cái trò chơi này bên trong may mắn cao nhất người. Đương nhiên, hay là may mắn, chỉ là biểu hiện chữ số mà thôi. Trên thực tế, cái trò chơi này còn có một cái ẩn dấu may mắn, cũng khiến người phẩm trúc tỉnh, cái này chủ yếu là nhằm vào đại nhân một loại người chơi thiết định. Người chơi mỗi ở trong game tiêu hao nhất định tiền tài, sẽ tích góp từng tí một nhóm người phẩm, làm nhân phẩm tích góp từng tí một tới trình độ nhất định phía sau, sẽ bạo phát, kỳ thực tế hiệu quả, cùng cao may mắn là tương đối, thể hiện ra, chính là đặc biệt yêu vô cùng tốt đồ đạc, cường hóa trang bị đặc biệt yêu thành công, tương tự thiết định, đại đa số du hí đều có. Mặc dù rất muốn lập tức thử một chút may mắn sáo trang hiệu quả, thế nhưng bất đắc dĩ là, hôm nay tiền lời thời gian đã tiêu hao sạch, mặc dù hiện tại chạy đi lấy quặng, cũng tuyệt đối không đào được một khối khoáng thạch, vì vậy chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong so với quá khứ nói trước 2 giờ liền thượng tuyến, vừa mới lọ dịn, liền một đường tiến đến tướng quân hầm mỏ, tìm một góc phía sau, bắt đầu điên cuồng thu thập. Kế tiếp hơn 10 ngày bên trong, Lưu Phong trải qua nhiều lần thực nghiệm, cuối cùng rốt cuộc có kết luận, may mắn sáo trang đối với lấy quặng là tuyệt đối có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả còn khá vô cùng. Không mặc may mắn sáo trang lời nói, một ngày có thể hái được 10 khối tả hữu huyền thiết mỏ, chậm thì 7-8 khối, lâu thì 12-13 khối, không có một lần là vượt qua cái phạm vi này. Một ngày mặc vào may mắn sáo trang, đó cũng không giống nhau, nhiều nhất một ngày, đã từng đào được 22 khối huyền thiên mỏ, thời điểm khác cũng đều bảo trì ở 18 khối tả hữu, cũng không biết thấp cùng 15 khối. Đại đa số là 18 khối tả hữu. Trách không được những người khác không thử ra đâu, phổ thông thợ mỏ đào quáng hiệu suất, chỉ có bây giờ Lưu Phong 1/3 mà thôi, bọn họ nhưng có vây quanh 8 viên hỏa hệ bảo thạch như ý bát bảo truy, cái hiệu quả này yếu bất gấp 3 nói, sẽ rất khó chắc ra đến cuối cùng có ảnh hưởng hay không, có thể nói, lấy quặng hiệu suất càng cao, may mắn tác dụng lại càng lớn. Một ngày 17-18 khối huyền thiết thạch, mỗi khối đều có thể bán 10 đồng tiền tả hữu, Lưu Phong cũng không có đem hết thể huyền thiết mỏ đều bán đi, mà là đem 80 ở trên độ tinh khiết huyền thiết mỏ đều tích toàn đứng lên, chuẩn bị góp đủ 100 khối phía sau, luận tổ bán. Tam giai thăng tứ giai, cần 1 vạn tệ huyền thiết mỏ, mỗi lần cần 100 khối, vì vậy 100 khối làm một tổ bán. Hơn nữa đều là độ tinh khiết cao huyền thiết mỏ, tin tưởng những đại nhân kia sẽ phải cảm giác hứng thú. Ngoại trừ 80 ở trên độ tinh khiết huyền thiết mỏ bên ngoài, những thứ khác huyền thiết mỏ Lưu Phong đều bán mất, kiếm được tiền, đều dùng tới thu mua hàng mỹ nghệ. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã thu mua hơn 3.000 món hàng mỹ nghệ, chỉ là cho thuê thương khố, liền xài 3.000 khối. Số tiền này đều là bán khoáng thạch kiếm được, rồi lại toàn bộ đầu nhập vào đi vào, một phân tiền cũng không thể hối đoái đi ra ngoài. Cũng may, cho Phong thiếu làm công kiếm 2 vạn, hơn nữa Lưu Phong cùng tệ bị 1 năm sinh hoạt phí 2 vạn, chừng 50 ngàn khối, mặc dù khấu trừ liễu như tiền lương, tiền thuê nhà, cùng với sinh con các loại, chờ, một siêu di phí dụng, cũng còn có rất lớn chỗ trống, vì vậy Lưu Phong ngược lại cũng không quá lo lắng, bây giờ bất thành, không chả có thể hướng hai phe gia trưởng cầu cứu sao. Sinh ra không dám nói, mấy trăm ngàn rất dễ dàng có thể kiếm ra tới, hiện tại chỉ là tệ bị không nhớ nhà bên trong biết, vẫn gạt mà thôi. Thu mua tác phẩm nghệ thuật tìm hơn 3.000, cho thuê thương khố cũng tổn hao hơn 3.000, cái này hơn 6.000 đồng tiền, tất cả đều là Lưu Phong cái này nửa tháng trong thời gian tránh ra tới, bất quá dừng ở đây, Lưu Phong tinh thần không thể toàn bộ đặt ở trong trò chơi, ở du hí khai phục 7 tháng phía sau, tệ bị mang thai cũng đầy 9 tháng, tiến nhập dự tính ngày sinh, tùy thời đều có thể sinh, vì vậy Lưu Phong càng nhiều hơn tinh lực, đều bị dây dưa ở tệ bị trên người, nếu không có liễu, như hỗ trợ chiếu cố tệ bị lời nói. Lưu Phong sợ là liền du hí đều không trên thời gian. Bất quá, tuy là cực kỳ ràng buộc tệ bị, thế nhưng Lưu Phong cũng không phải là đang đùa, mà là tại phí hết tâm huyết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vì vậy tuy là cách mỗi một hồi thì đi nhìn tệ bị, nhưng là khi tệ bị ngủ thời điểm, hắn vẫn kiên trì vào trò chơi. Gần sinh sản, tệ bị thấy phi thường không phải quy luật, tùy thời đều có thể ngủ, tùy thời đều non cái tỉnh lại, mặc dù không biết những nữ nhân khác sinh con là như thế nào, thế nhưng tệ bị nhưng là như vậy. Bởi luôn là phải ly khai, cho nên Lưu Phong liền không thể tiếp tục đào quáng, bởi không có ai bảo hộ, hơn nữa thân lại đang trên 20 cấp khu vực nguy hiểm, tùy tiện rời đi lời nói, một khi bị quái giết chết, cái kia trên người trang bị không muốn rớt, bộ này trang bị nhưng là Phong thiếu cho hắn mượn dùng, 1/1 rớt nhất kiện, vậy thì thật là không có biện pháp thông báo. Lo lắng ly khai sẽ bị quái vật giết chết, cho nên Lưu Phong sẽ không có biện pháp tiếp tục đào quáng, bất quá cũng không đại biểu Lưu Phong lại không thể làm những chuyện khác. Lúc cho tới bây giờ, trải qua gần thời gian mấy tháng nỗ lực, Lưu Phong linh lung công đức tháp, đã có hơn 800 công đức, hiện tại nếu không thể lấy quặng, cũng không có thể luyện cấp, vừa lúc dành thời gian làm một chút công đức tháp nhiệm vụ, nhiều tích góp từng tí một điểm công đức. Công đức tháp nhiệm vụ nhiều mặt, thế nhưng đều là cùng công đức tương quan liên hệ, đáng nhắc tới chính là, ngàn vạn lần không nên cho rằng linh lung công đức tháp là duy nhất tình vật phẩm, kỳ thực rất nhiều người đều có, lựa chọn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp người chơi, đều có thể đạt được cái này linh bảo phôi thai. Mọi người cũng là muốn tiếp công đức nhiệm vụ để thăng công đức, chỉ bất quá. Đó là đồng sinh linh bảo, mãi mãi cũng không cách nào giao dịch, mặc kệ thật xấu, cũng không có thực tế giá trị. Lưu Phong tuy là cũng là linh lung công đức tháp, hơn nữa cũng là linh bảo phôi thai, nhưng là lại không phải đồng sinh linh bảo, tương lai là có thể tìm đặc thù nở tờ cờ giải trừ trói chặt, bán thành tiền, nếu có thể giao dịch, vậy thay đổi có giá trị. Công đức tháp nhiệm vụ phi thường đặc biệt, nhận nhiệm vụ phía sau, đến cùng có thể được bao nhiêu công đức, cũng không phải là nhất định, coi như nhiệm vụ đã nói rất rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ cho 10 giờ công đức, nhưng là thực tế hoàn thành lúc, cho chưa chắc là 10 giờ, có thể càng nhiều, cũng có khả năng chẳng những không để cho công đức, còn có cút một ít công đức. Bởi chuẩn bị đem sắp xếp thời gian để làm công đức tháp nhiệm vụ, Lưu Phong liền không hề làm những sự vật khác, mỗi giờ đổi mới 3 cái công đức nhiệm vụ đều tiếp nhận, cơ bản cũng có thể làm. Công đức tháp tuyên bố công đức nhiệm vụ là căn cứ cấp bậc tới, nếu không, cho một cái thập cấp biệt hiệu tuyên bố một cái chiến thắng kim tiên nhiệm vụ, vậy làm sao hoàn thành? Cường đạo. Đây chính là Lưu Phong nhận được một cái công đức nhiệm vụ, kỳ đặc điểm cực kỳ đại biểu tình. Căn cứ nhiệm vụ nêu lên, Thanh Nhu núi phụ cận, gần nhất có một cường đạo thường lui tới, cướp đoạt qua đường người đi đường, hơn một tháng qua, trước sau có mười mấy người tao ngộ rồi cướp đoạt, trong đó có 4-5 cái còn bị đánh thành trọng thương, rơi xuống tàn tật. Nhiệm vụ mục tiêu là tìm đến đồng thời diệt trừ cái này cương đạo. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, thưởng cho 10 giờ công đức, nhận được nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong bị chuyển vào bản đồ nhiệm vụ, hơi chút hỏi thăm một chút, Lưu Phong đi bộ hướng Thanh Nhu Sơn phương hướng đi tới. Ở Thanh Nhu núi chu vi, dọc theo đại lộ chuyển động, rất nhanh. Một người mặc lục sắc chiến phục, mặt nạ bảo hộ cái khăn đen cường đạo từ ven đường trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, trong miệng thét cường đại trăm ngàn năm qua kinh điển khẩu hiệu đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn đánh nơi này quá. Lưu lại tiền mãi lộ. Nha bật nữa chứ không, hắc hắc. Ra nhưng là quản giết không được quản trôn. Thay đổi một dạng nhiệm vụ mạch suy nghĩ, đó là đương nhiên chính là lập tức đấu võ. Giết hết cái này cường đạo, ngay lập tức sẽ đạt được cật thưởng 5 điểm công đức. Nhiều đơn giản à, cái này công đức tích góp từng tí một đứng lên, được kêu là một cái ung dung khoái trá. Nhưng là trên thực tế, nếu thật đi làm như vậy lời nói, vậy chẳng những sẽ không đạt được công đức, ngược lại sẽ tổn thất công đức. Hơn nữa đập một cái chính là hơn 130 điểm. Đoạn thời gian trước, Lưu Phong tiếp nhận một lần cái này nhiệm vụ, vì vậy ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nguyên bản đều nhanh 1.000 công đức, trong nháy mắt trừ chỉ còn hơn 800. Mắt thấy cái kia lục ý cường đạo múa múa ghim châm vui lùa đại đao, Lưu Phong biết, thật muốn đánh lời nói, chỉ cần liên tiếp lục căn đóng đinh quan tài lóe đi qua, sau đó luân khởi như ý bát bảo truy đi lên một cái, cơ bản liền kết thúc chiến đấu, thật là muốn giết hắn, nhiệm vụ thưởng cho lấy không được không nói. Còn muốn trừ hơn 130 điểm công đức. Nếu không thể giết, chẳng lẽ muốn đem tiền cho hắn sao? Trầm ngâm một hồi, Tư Địch lấy tiền, cổ vũ hung nhân khí diễm, nghĩ như thế nào cũng không lớn khả năng được công đức, huống cường đạo vẫn còn đang, vấn đề không có thể giải quyết, đâu có thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong làm sao cũng nghĩ không thông, trong cơn tức giận, hay là trước đấu võ lại nói, trực tiếp lóe ra 6 miếng đóng đinh quan tài, trực tiếp lóe rơi bên ngoài nửa ống máu, sau đó kéo dài giảm huyết. Mai cho đến đối phương chỉ còn 1/10 lượng máu lúc, mới trong nháy mắt thu hồi đóng đinh quan tài, mang theo như ý bát bảo truy, hướng cái kia tê liệt trên mặt đất cường đạo đi tới. Nhìn Lưu Phong mang theo hung hãn như ý bát bảo truy đến gần, cái kia cường đạo nhất thời lộ ra sợ hãi chi sắc, cả người kịch liệt run rẩy, luôn miệng nói, hảo hán tha mạng. Không nên, ngàn vạn lần không nên giết ta à, ta trên có 80 mẹ già, dưới có mới hải tử đầy tháng, ngươi giết lời của ta, vậy coi như là một sắc một số mệnh à. Lời tương tự, lần trước làm nhiệm vụ lúc, Lưu Phong là nghe qua, nhưng là lời tương tự, dường như mỗi cái cường đạo chịu đến uy hiếp cánh mạng lúc đều sẽ nói, Lưu Phong cũng chỉ cho là cố định lời kịch, căn bản không đi để ý tới, trực tiếp đã đem hắn đã giết. Nhưng là bây giờ bất đồng, lần trước khấu trừ 130 điểm công đức giáo huấn ở đằng kia, nào còn dám lại quên câu này lời kịch. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong mở miệng nói, làm sao? Còn muốn gạt ta? Các ngươi những thứ này cường đạo à? Có phải hay không đem người nhìn quá ngu, làm sao mỗi cái cường đạo gặp phải uy hiếp tánh mạng lúc, đều muốn nói mình có 80 mẹ già, có chút mới hài tử đầy tháng, ngươi cho ta là ngu si sao? Hử! Nghi hoặc nhìn Lưu Phong, cái này nhiệm vụ nở tờ cờ hiển nhiên có nhất định trí tuệ nhân tạo, không hiểu nói, làm sao? Lẽ nào còn lại cường đạo cũng nói như vậy sao? Ta đây cũng không biết, bất quá ta nói đều là thật à, nhà của ta thì ở phía trước Thanh Nhu thôn, ta có thể dẫn ngươi đi xem à? Nghe được cường đạo nói, Lưu Phong giật mình, ngược lại cái này cường đạo chỉ còn lại có một tia máu, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, Nghĩ tới đây, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền mang ta đi xem một chút đi, như tất cả đúng như lời ngươi nói như vậy, ta đây liền bỏ qua ngươi, nếu không tiếp theo nói, Lưu Phong cũng không có nói, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Kế tiếp, cái kia Lục Y Cường Đạo cởi xuống trên mặt khăn che mặt, đem y phục trên người cởi ra, ngược mặt vào, Lục Y nhất thời biến thành áo xám, không còn có một kia cường đạo dấu vết. Sau đó, cái kia cường đạo mang theo Lưu Phong về tới Thanh Nhu Thôn, một đường đi tới một tòa cũ nát nhà tranh trước, tiến nhập nhà tranh, Lưu Phong trong nháy mắt liền hiểu tất cả tiền căn hậu quả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, công đức hệ thống. 80 mẹ già quả thật có, mới hài tử đầy tháng cũng xác thực tồn tại, nguyên bản cái này cường đạo cũng là có lao bà, nhưng là sanh con lúc khó sinh chết, trong nhà lại quá nghèo, mắt thấy 80 tuổi mẹ già không có cơm có thể ăn, hai nghe lấy không có gạo canh uống hài tử khóc khàn cả giọng, cái này nguyên bản rất hiền lành một cái thôn dân, bị buộc trở thành cường đạo. Mặc dù trở thành cường đạo, hắn kỳ thực cũng không còn sát nhân, chỉ là gặp phải phản kháng đặc biệt kịch liệt, mới ra đòn mạnh, hơn nữa. Mọi người chỉ thấy những cái này bị cường đạo đả thương người, trên thực tế, cái kia cường đạo sẽ không tổn thương sao. Vừa rồi tại mặc ngược y phục lúc, Lưu Phong nhưng khi nhìn đến đó cường đạo cả người xanh tím. Cường đạo quả thực đoạt vật đả thương người, nhưng là lại chưa từng giết người, cho nên tội không kịp chết. Lần trước Lưu Phong trực tiếp giết cái kia cường đạo, trực tiếp đưa tới hắn 80 tuổi mẹ già, cùng với mới hài tử đầy tháng bị tươi sống chết đói, trừ 130 điểm công đức nhẹ. Than thở thật dài một cái tiếng, Lưu Phong tuy là biết rõ đây là du hí, nhưng là vẫn đem cái kia cường đạo lôi ra gian phòng, đến rồi chỗ yên tĩnh, Lưu Phong móc ra 100 kim tệ, giao cho cái kia cường đạo nói, nơi này là 100 kim, ngươi cầm đi làm chút bán lẻ, hảo hảo phụng dưỡng mẹ già, dưỡng dục hài tử, về sau đừng lại làm cường đạo. Phát thông tiếp nhận Lưu Phong trong tay kim tệ, cái kia cường đạo nhất thời quỳ rạp xuống đất, chỉ thiên phát thệ, về sau cũng không tiếp tục làm cường đạo, nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng. Theo cường đạo thề phát thệ, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, cái này nhiệm vụ đến nơi đây mới xem như triệt để làm xong, mở ra nhiệm vụ ngày trí, Lưu Phong nhìn kỹ lại, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu là diệt trừ cường đạo, thế nhưng cái này diệt trừ, cũng không nhất định ý nghĩa muốn giết chết, chỉ cần cái kia cường đạo về sau không hề làm cường đạo, vậy cũng coi như là trừ đi. Hơn nữa, Lưu Phong chẳng những thuyết phục cái kia cường đạo rửa tay chậu vàng, còn trượng nghĩa thua tiền, cho cái kia cường đạo chỉ rõ lối ra, cho hắn tiền vốn, làm cho hắn làm chút bán lẻ, chẳng những thụ người lấy ngư, còn thụ người lấy cá. Có thể nói công đức vô lượng. Bởi vậy, Lưu Phong chẳng những hoàn thành nhiệm vụ quy định mục tiêu, còn đào móc ra khỏi trong nhiệm vụ ẩn nút nhiệm vụ hệ thống, hoàn mỹ hoàn thành cái này công đức nhiệm vụ, thu được công đức. Mạnh mẽ nghe, trừ liền trừ hơn 130 điểm, hiện tại cũng hoàn mỹ, mới thưởng cho. Nhưng là cái này trên thế giới sự tình kỳ thực chính là như vậy, chuyện xấu dễ dàng, cùng sự tình khó a. Một đao giết cái kia cường đạo, trực tiếp đưa tới ba người chết thảm, không giữ công đức trừ cái gì. Hiện tại Lưu Phong tuy là đưa tiền, lại giúp bọn hắn chỉ mệnh lối ra, nhưng là lại cũng không phải là cứu mạng của bọn họ. Chỉ là không giết bọn hắn mà thôi, vì vậy công đức ngược lại không nhiều lắm. Công đức nhiệm vụ chính là như vậy, không phải nói làm từng bước đi làm nhiệm vụ, có thể không ngừng tích lũy công đức, không có dễ dàng như vậy chuyện. Mỗi tiếp nhất kiện nhiệm vụ, ngươi cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì, một cái không tốt, chẳng những phải không đến công đức, ngược lại sẽ cút một số lớn công đức, thứ ba hai đi, công đức chẳng những không nhiều, ngược lại khả năng càng làm càng ít. Trước đây công đẹp bị ít thời điểm, hoàn hảo một ít, theo công đức đột phá 100, 500 đại quan, công đức nhiệm vụ độ khó tăng lên gấp đôi, nhất là tiếp cận 1.000 đại quan lúc, các loại kỳ quái nhiệm vụ liên tiếp xuất hiện. Muốn có được công đức, thực sự là khó lại càng khó hơn. Bất quá, quyền lợi và nguy hiểm vĩnh viễn là làm bạn đi theo, tổn thất tuy là khả năng rất lớn, thế nhưng một ngày thành công hoàn thành nhiệm vụ, như vậy lấy được cũng nhiều, cái này khảo sát thì không phải là có ai thời gian làm nhiệm vụ. Cái này khảo sát là chỉ số IQ, còn có tình thương. Đây là tiền tài đều không thể đổi lấy quý giá tài phú. Trải qua cường đạo nhiệm vụ dằn vặt phía sau, kế tiếp tố công đức nhiệm vụ thời điểm, Lưu Phong luôn là tỉ mỉ lại cẩn thận, không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào manh mối, không phải quên đối phương nói bất luận cái gì một câu nói, dụng tâm đi thể hội cùng cảm thụ, dùng chính mình nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan phán đoán, mỗi lần làm ra quyết định lúc, đều thận chi hữu thận. Nhưng là dù vậy, bị trừ công đức vẫn là không thể tránh được, bất quá cuối cùng là nhiều lắm mất thiếu, hơn 10 ngày trong thời gian, công đức bên trong tháp công đức, chẳng những đột phá 1.000 đại quan, nhưng lại hướng phía 2.000 đại quan ép tới gần. Không ngừng làm công đức nhiệm vụ, đối với cái này bộ công đức nhiệm vụ hệ thống, Lưu Phong vô cùng thích, từng cái nhiệm vụ, đều giống một cái chân thực phát sinh cố sự một dạng, khi hắn toàn tâm đầu nhập vào, tỉ mỉ nghiên cứu, tỉ mỉ suy nghĩ thời điểm, liền có thể đi qua những thứ này nhiệm vụ, vô năn chính mình nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, rất xem thêm pháp cùng quan điểm, đều ở đây tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, thay đổi. Lấy cường đạo làm thí dụ, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, cường đại chính là tội ác tẩy trời bại hoại, nhưng là trên thực tế, không có ai quan tâm cường đạo sau lưng cố sự, tuy là tuyệt đại đa số cường đạo đúng là bại hoại, thế nhưng trong đó cũng không thiếu hiền lành người tốt, bị hiện thực bức bách, đi lên không đường về. Cái gì là hắc? Cái gì là trắng? Hầu hết thời gian, không phải rõ ràng như vậy, trước kia Lưu Phong xem ra, trên thế giới tổng cộng chỉ có hai loại người, không phải người tốt chính là phần tử xấu. Nhưng là lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong không hề cho là như vậy, ở bây giờ Lưu Phong trong mắt, trên thế giới tất cả mọi người đều có mặt tốt, cũng đều có một mặt xấu. Hai cái tiểu hài tử đánh lộn, đánh túi bụi, một đứa trẻ trong đó ca ca tới, xuất thủ dạy dỗ cái kia cùng đệ đệ đánh nhau người, đối với cái nào ca ca đệ đệ mà nói, ca ca đương nhiên là người tốt, giúp hắn đuổi chạy bại hoại không phải người tốt là cái gì. Nhưng là đối với cái kia bị ca ca đánh đứa bé mà nói, người ca ca này có thể thật sự là một bại hoại, khi dễ tiểu hài tử tính là gì người tốt à? Nói như thế, người ca ca này rốt cuộc là hảo nhân, vẫn là bại hoại. Có lẽ có người sẽ nói, ca ca đánh đối phương, đương nhiên là bại hoại, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thân thích của chính mình bằng hữu, thậm chí là phụ mẫu tỉ muội, có hay không tương tự thời điểm đâu. Như vậy bọn họ rốt cuộc là hảo nhân, hay là người xấu đâu? Mọi người đều là người tốt, mọi người cũng đều là phần tử xấu, chỉ bất quá. Mọi người thông thường tập quán đem mặt thiện, hướng thân nhân của mình và bạn, mà đem mặt ác, hướng đối thủ của mình cùng địch nhân. Không ngoài như vậy. Theo cái này tiếp theo cái kia công đức nhiệm vụ, Lưu Phong nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, đã ở không ngừng biến chuyển, xây cất, hoàn thiện, mỗi giờ đổi mới 3 cái công đức nhiệm vụ hắn cũng có làm, mà nhiệm vụ hoàn thành suất cũng là càng ngày càng cao. Lấy được công đức cũng là càng ngày càng nhiều. Thời gian một tháng thoáng qua sắp trôi qua, Tề Bị Sinh Kỳ đang ở mấy ngày gần đây, cùng lúc đó, trải qua hơn nửa tháng công đức nhiệm vụ, Lưu Phong Linh Lung công đức bên trong tháp, công đức đã đột phá 1 vạn đại quan. Nói cách khác, hôm nay Lưu Phong đã tương đương với có 1 vạn điểm sinh mệnh. Có thể so với 30 cấp phổ thông quái vật vật, ngân giáp cương thi. Đang ở Lưu Phong vung tay hoan hô, vì đột phá 1 vạn công đức mà mừng như điên không dứt thời điểm, cửa phòng chợt bị đẩy ra, Liễu Như vẻ mặt vội vàng đi đến, vội vàng nói: "Nhanh, bị sợ là muốn sinh, ta đã kêu xe, lập tức tới ngay. Ngươi mau chạy tới đây hỗ trợ đem nàng đỡ xuống đi." Nghe nói bị chuẩn bị ngựa bên trên liền muốn sinh, Lưu Phong nào dám dây dưa, liền du hí cũng không kịp quan, trực tiếp nhảy đứng dậy tới, chạy tới căn phòng cách vách, phóng nhãn nhìn lại, Tề Bị mặt sắc tái nhợt nằm ở trên giường, kịch liệt thở hổn hển nói: "Lao công, đau quá à. Ta thật sự rất tốt đau nhức, ta không chịu nổi." Đau lòng ôm lấy Tề Bị, nếu như có thể nói, Lưu Phong rất muốn giúp nàng chia sẻ đau một chút khổ, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể chia sẻ, thế nhưng nữ nhân sinh con thống khổ, nam nhân vẫn thật là không có cách nào chia sẻ. Chuyện của tôi lốt nét. Ở Liễu Như chỉ điểm cùng dưới sự trợ giúp, Lưu Phong giúp đỡ Tề Bị mặc quần áo vào, sau đó cùng nhau đỡ nàng đi xuống lầu, chỉ là 3 tầng lầu mà thôi, lại đi gần 5 phút đồng hồ, Tề Bị thực sự đau liền đường đều không đi được. Đến dưới lầu lúc, bệnh viện xe đã đến, một đường chạy như điên trong lúc đó, tiến đến y viện. Trực tiếp đẩy tới phòng sinh, bởi Tề Bị lựa chọn là thuận sinh, ngược lại cũng miễn trừ khai đau thống khổ. Nguyên bản, Lưu Phong cũng dự định đi theo vào, hỗ trợ cho Tề Bị khuyến khích cố gắng lên, nhưng là Tề Bị lại kiên quyết không chịu, nàng tha rằng thụ nhiều điểm tội, cũng không muốn Lưu Phong thấy được nàng không phải xinh đẹp một mặt. Tuy là Lưu Phong rất muốn nói cho nàng biết, nàng bây giờ, cả người đều tản ra mẫu tình hào quang, nàng bây giờ, trước đó chưa từng có mỹ lệ, nhưng là Lưu Phong cũng biết, Tề Bị sẽ không tin tưởng. Nàng biết Lưu Phong là hoàn mỹ chủ ý giả, vô luận như thế nào cũng không muốn hắn chứng kiến chính mình bởi vì đau khổ mà vặn vẹo biểu tình. Đưa mắt nhìn Tề Bị bị đẩy mạnh phong sinh, Lưu Phong không khỏi trong mắt chứa nhiệt lệ, tuy là hắn có thể thử thuyết phục Tề Bị, nhưng là bây giờ nào có thời gian này a? Bác sĩ trực tiếp ngăn hắn lại nhóm cải cọ, bây giờ lúc này, hết thể đều phải theo sản phụ, không thể để cho nàng động khí, càng không thể để cho nàng nổi giận. Nếu không, chờ đợi lo lắng gian, thời gian trôi qua dường như hết sức chậm. Không biết qua bao lâu, cảm giác dường như đã đợi trường suốt đêm, rốt cục. Trong phòng sinh vang lên thanh tích lại to rõ ràng tiếng khóc. Nghe được hài tử tiếng khóc, Lưu Phong cả người không khỏi một hồi run run, trong nháy mắt đứng dậy, đây chính là hắn hài tử, là hắn Lưu Phong cùng Tề Bị ái kết tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Phong nội tâm vô cùng phức tạp, ban đầu vì nhân phụ cảm giác, không hề chỉ là vui duyệt, còn có một chút phức tạp tới cực điểm, nhưng là lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác, có điểm mờ mịt, càng có chút hơn không biết làm sao. Nguyên tưởng rằng, phòng sinh đại môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra, hai tử đều sanh ra được, tất cả không phải kết thúc rồi à? Nhưng là không thể tưởng, đợi một hồi lâu, lại như cũ không có động tĩnh, trong lúc nhất thời, Lưu Phong tâm lý không khỏi mát lạnh, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Lẽ nào Tề bị nàng? Trong lúc nóng nảy, Lưu Phong chợt đứng lên, đi nhanh đến cửa phòng xanh, tuy là vạn phần cấp thiết, nhưng là lại vẫn là chính mình đã khống chế một cái, lúc này mới giơ tay lên. Đang chuẩn bị gõ cửa lúc, sau một khắc, lại là một tiếng to rõ ràng trẻ mới sinh tiếng khóc, to rõ ràng vang lên, ngạc nhiên ngừng gõ cửa động tác, Lưu Phong đầy đầu vụ thủy, cái này, đây là. Còn đang nghi hoặc, cửa phòng xanh chợt bị kéo ra, đại môn mở ra, hai cái kiểu tiếu đỡ để hộ sĩ mặt tươi cười đi ra, làm cho Lưu Phong nghẹn họng nhìn chân chối là, hai cái này xinh đẹp vô cùng tiểu hộ sĩ trong lòng, dĩ nhiên phân biệt ôm một đứa con nít. Lẽ nào trong phòng sinh có hai người ở sinh con? Thiên nột, cũng mơ hồ mới là. Đang ở Lưu Phong âm thầm lo lắng gian, một người trong đó kiểu tiếu tiểu hộ sĩ Thúy Thanh nói, chúc mừng ngươi, ngươi thái thái vì ngươi sinh ra một đôi mỹ lệ khả ái tiểu thiên kim. Thập, cái gì? Nghe được tiểu hộ sĩ lời nói, Lưu Phong triệt để trận tròn mắt, đây coi là cái gì? Hai cái tiểu thiên kim. Đó chính là sinh đôi. Ngất. Cứ như vậy một lần mà thôi, chẳng những chúng, hơn nữa còn là một pháo pháo nổ hai lần. Lao thiên có phải hay không quá chiếu cố hắn? Chương 21, thất đinh hiện thế. Tất cả chuyện tiếp theo, Lưu Phong cảm giác đều là rơi vào trong sương mù, sanh song hài tử phía sau, Tề Bị còn muốn ở y viện quan sát vài ngày, vì vậy không thể trực tiếp về nhà. Tề Bị không quay về, Lưu Phong đương nhiên càng không tâm tư đi trở về, còn như du hí. Sớm đã bị Lưu Phong quên ở sau đầu đi, hiện tại ai còn cố cái kia a? Có song bảo thai thiên kim, Lưu Phong hết sức hài lòng, nhưng là nội tâm kỳ thực cũng có chút thất vọng, nhìn hai cái nhiều nếp nhăn, da thịt đỏ bừng tiểu ra hỏa, trong nơi này mỹ lệ ạ. Nhìn Lưu Phong cau mày dáng vẻ, liếu như không khỏi cười khúc khích, thấp giọng giải thích, tiểu hài tử mới sinh ra đều là như vậy, chờ thêm mấy ngày là khỏe, đến lúc đó a. Khẳng định để cho ngươi thích đến nguy, thậm chí sẽ cho rằng đây là thiên hạ xinh đẹp nhất một đôi công chúa nhỏ. Lại bĩu môi, Lưu Phong lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, khác ta không biết, thế nhưng tối thiểu thẩm mỹ quan ta có, bất kể có phải hay không là nữ nhi của ta, ta thẩm mỹ quan tổng sẽ không thay đổi chứ. Đối mặt Lưu Phong cải cọ, liếu như hé miệng cười, cũng không tranh cãi nữa đi xuống, sự thực thắng được hùng biện, không cần vài ngày, hắn liền sẽ rõ ràng tới được, câu ca giao tốt, lao bà là của người khác tốt. Hai tử là của mình thật sao? À, phi. Các cạc nghĩ tới đây, liếu như nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, theo bản năng nhẹ xì một tiếng kinh miệt, lo lắng hướng Lưu Phong nhìn lại, hoàn hảo. Cái này ban đầu vì nhân phụ ra hỏa, đang cau mày, nhìn hắn một đôi khả ái nữ nhi đâu. Hít vào một hơi thật dài, liếu như yên lòng, tâm tư không khỏi lần nữa tung bay lên, hai tử là của mình tốt, cái này nàng là hiểu, nhưng là vì sao lão bà là của người khác tốt đâu. Kỳ thực mọi người đều là đàn bà, còn không đều là giống nhau. Có nữa, nếu nói lao bà và hài tử, giả như vậy công đâu. Hài tử là của mình tốt, lao kia công có phải hay không cũng là người khác tốt đâu. Nghĩ đến đây, liếu như trong đầu liền không tự chủ được xuất hiện suý lai suý khứ cái kia một cái, trong lúc nhất thời, nguyên buồn đã khôi phục mặt mũi, lần nữa thẹn thùng nhuận hồng không gì sánh được. Ở y viện quan sát 3 ngày sau, đoàn người về tới trong nhà, có liếu như cái này hộ lý chuyên gia ở, quan sát 3 ngày như vậy đủ rồi, kỳ thực 3 ngày cũng không cần. Chỉ là vì lý do an toàn, cho nên mới kiên trì ở 3 ngày. Hai cái tiểu gia hỏa thật biết điều, cũng cực kỳ có thể ngủ, bất quá chỉ cần một cái tỉnh, một cái khác dường như hẹn xong giống nhau, lập tức cũng sẽ tỉnh, muốn khóc cùng nhau khóc, phải ngủ ngủ chung, cũng không để ý là đêm tối vẫn là 3 ngày, tùy thời đều có thể tỉnh lại khóc lớn. Nguyệt hộ thực sự không dễ, không riêng muốn hộ lý Tề Bị, còn muốn phụ trách hải tử ăn và ngủ, tắm tã, làm cơm, còn muốn trợ giúp Tề Bị làm hậu sản khôi phục. Bang hải tử tiến hành trí lực vỡ lòng, mỗi ngày đều vội vàng xoay quanh, đối với Liễu Như cần lao, Lưu Phong bội phục phục sát đất, 5.000 đồng tiền thật không phải là cầm không, không chỉ là tri thức cùng kinh nghiệm vấn đề, then chốt việc này thực sự mệt chết đi người. Nguyên bản việc này, cũng phải là Lưu Phong cùng Tề Bị hai người làm, bất quá bây giờ được rồi, mời tới Liễu Như phía sau, đại bộ phận công tác đều do để nàng làm, Tề Bị chỉ cần phụ một tay là được rồi. Vốn cho là chỉ có một hải tử đâu. Nhưng là lần này chọn đời chính là hai, hiện tại niên đại này, nuôi một đứa bé cũng không dễ dàng, thực sự quá khó khăn, không sớm một chút bắt đầu kiếm tiền nói, sợ là nuôi không nổi hai cái này tiểu gia hỏa. Vì cho hai cái tiểu công chúa Mỹ hảo lúc nhỏ, sẽ không bởi vì không có tiền mà thiếu ăn thiếu mặc. Lưu Phong rốt cục lần nữa nhớ lại Du Hí, đem tất cả mọi chuyện làm xong phía sau, một đầu đâm vào phòng chơi. Ba ngày không có chơi game, trong trò chơi biến hóa ngược lại cũng không đại, lúc đầu nha. Ba ngày có thể có biến hóa gì hả? Cho dù đối với Lưu Phong mà nói, ba ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, biến hóa quá lớn, không nói khác, riêng là trong nhà là thêm hai người, hơn nữa còn là hai cái tiểu nha đầu, mà bản thân hắn cũng nhiều cái ba thân phận, không được bao lâu, hai cái này tiểu nha đầu sẽ vây bên người hắn, ba gọi hắn, vừa nghĩ tới một khắc kia, Lưu Phong tâm lý liền không nhịn được đẹp. Bởi hai tử luôn là thỉnh thoảng tỉnh lại, khóc giống, đi đái, cho nên muốn phải đào mỏ, là không có khả năng, có thời gian, rơi vào đường cùng, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tố công đức nhiệm vụ. Công đức đột phá 10000 phía sau, công đức nhiệm vụ lần nữa phát sinh biến hóa, không còn là cá nhân cùng cá nhân sự tình, mục tiêu từ cá nhân, chuyển hoán đến rồi tà ác thế lực. Nói đơn giản một chút, từ 10000 công đức bắt đầu, mãi cho đến 10000 trong lúc đó, tất cả công đức nhiệm vụ, đều biến thành phó bản hình thức tồn tại, hơn nữa còn là một người phó bản, không có chút thực lực, như vậy nhiệm vụ căn bản là không làm được. Lưu Phong cấp bậc đã đạt đến 29 cấp, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, muốn đột phá đến 30 cấp, chẳng những cần đại lượng kinh nghiệm, còn phải mua, hoặc là mời đạo đức hệ người chơi hỗ trợ luyện chế một viên trúc cơ đan. Cấp bậc sự tình, tạm thời không trọng yếu, quan trọng là Lưu Phong tuy là sở hữu một quá cực phẩm may mắn sáo trang, thế nhưng bộ kia trang bị chủ yếu trọng điểm điểm là may mắn, thứ nhì mới là thuộc tình, hơn nữa quan trọng nhất là bộ kia trang bị là Phong Thiếu Lượng thân vì hắn chính mình định tố, mà đặc điểm của hắn cùng Lưu Phong cũng không giống nhau, thậm chí cũng không cùng loại. Nếu như muốn một người đi qua phó bản lời nói, chỉ dựa vào ba cái pháp bảo cùng bát bảo truy là tuyệt đối bất thành, còn phải dựa vào một bộ cường đại trang bị, nhất là yêu sủng, càng là không thể thiếu, phải biết rằng một cái cường đại yêu sủng, thực lực rất có thể ở người chơi bên trên. Yêu sủng là nữ hoa hệ ngoạn gia sở trường, vừa sinh ra, bọn họ liền xen nhất kiện luyện yêu hồ lô phôi thai, có thể mang tùy ý hai yêu thú dung hợp, sinh ra mới yêu thú, còn như thế nào luyện yêu, Lưu Phong cũng không biết, dù sao. Nữ hoa hệ người chơi phần lớn là nữ hài tử, Lưu Phong tiếp xúc cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là không tiếp xúc. Pháp khí có như ý bát bảo truy, pháp bảo có đóng đinh quan tài, linh lung công đức tháp, linh thiết trung, hiện tại thiếu chút nữa là một bộ sức chiến đấu mạnh mẽ trang bị, cùng với một cái mạnh mẽ yêu sủng. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, Lưu Phong còn có thể tuyển trạch học tập pháp thuật, thuật pháp, cùng với chiến kỹ các loại, chờ, bất quá Lưu Phong cũng không thời gian học tập cùng tu luyện những thứ này, có pháp bảo, lại có pháp khí, hơn nữa yêu sủng lời nói, đã đủ rồi, ham nhiều tham toàn bộ lời nói, chỉ biết đưa tới mọi thứ thông, mọi thứ thả lỏng. Nói chung, tu luyện kỹ thuật đánh nhau là nguyên thủy hệ người chơi, tu luyện pháp thuật giống như là đạo đức hệ người chơi. Cái gọi là nguyên thủy gồm có chính là tín ngưỡng nguyên thủy thiên tôn, sở hữu sen linh khí người chơi, mà hay là đạo đức hệ thống, là chỉ tín ngưỡng lao tử, sen bắt quái lò luyện đan người chơi, còn như Lưu Phong, thì là linh bảo hệ, tín ngưỡng là linh bảo thiên tôn. Yêu sủng thu được phương thức tổng cộng có 3 loại, một là trực tiếp cùng nữ hoa hệ người chơi mua, thứ hai là trực tiếp từ trò chơi yêu sủng trong điểm mua, còn như loại thứ 3, thì là giết bột thời điểm, có cực nhỏ xác suất có thể tuân ra nên chủng bột yêu sủng đàn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, cái này bột là yêu thú mới được. Từ người chơi nơi đó mua, con đường này Lưu Phong phải không suy tính, một cái cực phẩm yêu sủng giá cả, cao dọa người, vì vậy Lưu Phong phải không suy tính, còn như từ trò chơi yêu sủng tiệm mua, vậy còn không như cùng người chơi mua đâu, tuy là giá cả tương đối công đạo, nhưng là lại không ra hảo hóa sắc. Duy nhất cơ hội, chính là đánh bột bạo nổ trứng sủng vật, bất quá bây giờ tình huống là, Lưu Phong thực lực bây giờ, căn bản là không có cách độc lập giết bột, trên lệch. Chính là cái kia cuối cùng một cây đóng đinh quan tài. Cho tới nay, Lưu Phong một mực sưu tập cái này để thất cây đóng đinh quan tài, tuy nhiên lại vẫn luôn không có tìm được, vẫn tìm sắp có nửa năm, nhưng thủy chung không có phát hiện đệ thất cây. Có đôi khi Lưu Phong thậm chí hoài nghi cái kia thiên đinh đến cùng có hay không bị viết vào bột vật phẩm trong danh sách, nếu không, như thế nào đi nữa khó ra cũng nên xuất ra ba. Có lẽ là hai cái tiểu công chúa mang tới vật khí, đang ở về đến nhà ngày đầu tiên, Lưu Dịch leo lên Du Hí, thăm dò hãng kỳ bán. Dự định thu thập một bộ thích hợp bản thân chiến trang bị dùng để đánh công đức phó bản lúc, tập quán tình thâu nhập đóng đinh quan tài ba chữ tiến hành rồi thăm dò. Từ góp nhặt lục căn đóng đinh quan tài phía sau, Lưu Phong mỗi ngày đều biết đăng nhập một cái hãng kỳ bán, đưa vào đóng đinh quan tài ba chữ tiến hành tra tìm, từng chương lật xem, đang mong đợi có thể phát hiện cái kia vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng đóng đinh quan tài, nhưng là cho tới nay, nhưng vẫn không có thể phát hiện. Thâu nhập đóng đinh quan tài phía sau, Lưu Phong cũng không có lòng tin gì. Chỉ là tập quán tình từng tờ một quét, nhất phiến phiến đảo, nguyên bản. Lưu Phong đã bay qua cái kia một tờ, hơn nữa lại sau này lật hai trang, nhưng là trong giây lát, Lưu Phong dường như đã tỉnh hồn lại, cảm thấy có điểm không đúng, vừa rồi có một cây đóng đinh quan tài, dường như. Trong lúc suy tư, Lưu Phong vội vàng trở về lật, vẫn lật trở về ba trang, trải qua cẩn thận quan sát phía sau, mới rốt cục phát hiện cái kia với chúng bất đồng đóng đinh quan tài. Tuy là còn không xác định là không phải cái này một cây, thế nhưng nếu tên cũng gọi là đóng đinh quan tài, mà vẻ ngoài tuy là tương tự, nhưng là lại tuyệt không tương đồng, vậy còn có gì có thể do dự. Quan trọng nhất là, khoảng cách gửi bán thời gian, chỉ còn lại không tới thời gian một phút. Không dám thờ ơ, Lưu Phong cũng không để ý có phải hay không, trực tiếp gọi giá tổng cộng, đem cái kia đóng đinh quan tài mua lại, làm như nhất gầy yếu, cấp thấp nhất pháp bảo, đóng đinh quan tài là treo không ra giá cao, cái này một cây cũng chỉ muốn 8.000 kim tệ mà thôi, tương đương với 8 khối tiền. Xác định đem cái kia đặc biệt đóng đinh quan tài mua đến tay phía sau, Lưu Phong hưng phấn hô nhỏ một tiếng, trước tiên mở bọc ra, cẩn thận quan sát. Thuộc tính bên trên, 7 cái đóng đinh quan tài đều là hoàn toàn tương tự, bất đồng địa phương là ẩn dấu thuộc tính cùng với vẻ ngoài, căn này đóng đinh quan tài hoa văn cùng những thứ khác đóng đinh quan tài tương đối cùng loại, hơn nữa cùng mẫu đinh càng là không kém là bao nhiêu, chỉ bất quá. Căn này đóng đinh quan tài là toàn thân hắc sắc, lại hiện lên thanh quang, mà mẫu đinh là toàn thân hắc sắc, lại hiện lên hoàng quang, cứ như vậy một điểm sai biệt, những thứ khác sai biệt tuy là cũng có, nhưng là lại rất khó liếc mắt liền phân biệt ra được. Thiên huyền địa hoàng, hay là huyền là chỉ thanh hắc sắc, vì vậy hắc bên trong xuyên thấu qua xanh, chính là thiên đinh, cũng gọi là phụ đinh, mà hiện lên hoàng quang, dĩ nhiên chính là đinh, cũng chính là mẫu đinh. Vì xác nhận căn này chính là thiên đinh. Lưu Phong trực tiếp lấy xuống đệ tam pháp bảo lan thượng, đã tổ hợp lại với nhau lục căn đóng đinh quan tài bỏ vào trong bọc, sau đó cầm lấy cái kia hắc bên trong xuyên thấu qua xanh đóng đinh quan tài, hướng tổ hợp pháp bảo thả lên. Keng. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở bên trong, một cái nêu lên khung bật đi ra, phát hiện phụ đinh. Xin hỏi có hay không đem 7 cái đóng đinh quan tài tổ hợp thành thất sát minh vương đâm? Xác định, thủ tiêu. Đối mặt cái này một lựa chọn, Lưu Phong run rẩy lộ ra tay, lựa chọn xác định, trong sát na. Bao vây lan bên trong hào quang 7 màu phóng lên cao, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 loại nhan sắc hòa lẫn. Quang mang hành động lớn trong lúc đó. 7 cái đóng đinh quan tài từ thành trang bị bên trong bay lên, ở giữa không trung sắp hàng thành một cái kỳ quái trận hình, sau đó một cây tiếp một cây đóng đinh quan tài hướng phía mẫu đinh tụ tập tới, mãi cho đến cuối cùng, cái kia vừa rồi mua được thiên đinh, cũng thoan đi qua, cùng còn lại lục căn đóng đinh quan tài tổ hợp lại với nhau, trong lúc nhất thời, quang mang hành động lớn, chợt hiện tìm Lưu Phong hai mắt. Chương 22, cày đồ hành động. Thất sát minh vương đinh, loại hình công kích, nhân cấp tổ hợp hình pháp bảo lực công kích 100. Toàn diện suy yếu 10%, mỗi giây giảm huyết 10 điểm, hiệu quả có thể được ra, mang vào trận pháp thất sát minh vương trận. Nhìn cái này đơn giản miêu tả, Lưu Phong không khỏi tiếu trục nói mở, tuy là công kích thấp một chút, là tất cả pháp bảo bên trong, công kích thấp nhất một loại, hơn nữa chỉ suy yếu 10%, mỗi giây giảm huyết là điểm, dường như thấp một chút, nhưng là không nên quên, bộ này pháp bảo tổng cộng có 7 cái, hiệu quả là có thể trồng, nhất là phụ đái thất sát minh vương trận, càng là khủng bố tới cực điểm. Bất quá. Đây hết thể còn có đợi cùng nghiệm chứng, gọp đủ pháp bảo phía sau, Lưu Phong nơi nào còn kiềm chế được, trực tiếp lướt đi tướng quân động, không có so với chắc thí bộ này thất sát minh vương đinh chuyện trọng yếu hơn, cái này quan hệ đến Lưu Phong tương lai trong vòng mấy tháng tiền đồ. Tốc độ cao nhất tiến đến tướng quân hầm mỏ, trên thực tế, hay là tướng quân hầm mỏ, chỉ là ngoạn gia cách gọi, nơi đây chân chính tên là tướng quân mộ, có người nói hang động chỗ sâu nhất, mai táng một cái đã từng tướng quân. Tướng quân động tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là áo giáp cương thi, tầng thứ hai là ngân giáp cương thi, đệ tam tầng là kim giáp cương thi, ở tầng thứ ba chỗ sâu nhất, kim giáp cương thi thủ hộ dưới, liền đem quân mai táng. Có người nói, cái này tầng ba cương thi, đều là tướng quân đã từng xuất lĩnh bách chiến tinh binh, cùng tướng quân cùng nhau được mai táng ở chỗ này. Tiến nhập tướng quân mộ địa, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi một cái áo giáp cương thi, tay trái tìm tòi trong lúc đó, 7 cái thất sát minh vương đinh gào thét lao ra ngoài. Tiếp nhị liên tam đóng vào con kia áo giáp cương thi trên người. Cương thi là một loại phòng cao huyết dày, tốc độ thông thả, công kích bình thường quái vật, là thích hợp nhất tân thủ quen thuộc du hí cùng luyện cấp tuyển trạch, bất kể là bao nhiêu cấp cương thi, đều là tốt nhất luyện cấp mục tiêu. Đối mặt nhanh như tia chớp lóe tới 7 cái đóng đinh quan tài, trí lực rất thấp áo giáp cương thi hoàn toàn sẽ không tránh né cùng chống lại, cơ trong tay thiết kiếm thoan qua đây, nỗ lực đem Lưu Phong chém cùng dưới kiếm. Liên tiếp thất âm muộn hưởng bên trong, 7 miếng đóng đinh quan tài tiếp nhị liên tam đóng vào cái kia áo giáp cương thi trên thân thể, liên tiếp 7 đạo hơn 110 điểm tổn hại huyết chữ số trước sau thăng lên. Bất quá, đối với sở hữu hơn 5.000 điểm sinh mạng áo giáp cương thi mà nói, 7-800 tổn thương, tịnh không đủ để chí mạng, lượng máu chỉ giảm đi 1/5 mà thôi, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục công kích. Nhưng là, theo 7 cái đóng đinh quan tài đồng thời lóe bên trong thân thể, cái kia áo giáp cương thi điên cuồng sông tốc độ chợt chậm lại, tốc độ bị suy yếu 7 thành ở trên, từ cao tốc bắn vọt, biến thành động tác chậm, thoạt nhìn liền như là một cái 80 tuổi lão đầu mở dạng, đang tập tiến hướng Lưu Phong vào tới. Theo 7 cái minh vương đinh lóe bên trong mục tiêu, sau một khắc, cái kia áo giáp cương thi trên người, tiếp nhị liên tam sáng lên từng đạo sáng chói, tinh quang một dạng quang điểm. Nhìn kỹ lại, cái kia liên tiếp sáng lên quang điểm, sắp hàng thành bắt đấu thất tinh hình dạng, sau đó, ngất trời huyết quang vén thiên dựng lên, huyết quang bên trong, từng hàng tổn hại huyết chữ số phảng phất như thác nước đổ xuống lấy. Mỗi giây 7 lần tổn thương, mỗi lần gần 100 điểm tổn thương, tạo thành một đạo nồng đậm hồng sắc băng, từ cái kia áo giáp cương thi trên đầu phiêu khởi. Bình quân mỗi giây liền tạo thành 5-600 điểm tổn thương, hoàn toàn không cần tiếp tục công kích, nhìn vậy do hồng sắc giảm huyết chữ số tạo thành hồng sắc băng, cùng với áo giáp cương thi cái kia chậm khiến người ta không nhịn được tốc độ di động, Lưu Phong ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rốt cục, ngắn ngủn 7-8 giây sau đó, con này áo giáp cương thi liền té không dậy nổi, chết không thể chết lại, đối mặt kết quả này, Lưu Phong vừa lòng phi thường, nhưng là lại không thể tránh khỏi có chút ít thất vọng. Tuy là tổ hợp thành bộ, thế nhưng thất sát minh vương đinh lực phá hoại, vẫn có chút không như ý muốn, giết chết một cái 5.000 điểm sinh mạng áo giáp cương thi, ước chừng cần gần 10 giây thời gian, nếu như dùng như ý bát bảo truy nói, đại khái 3-4 giây như vậy đủ rồi, chỉ riêng phá hư mà nói, so với cũng không thể so với. Đương nhiên, thất sát minh vương đinh cũng không phải là phát ra loại hình pháp bảo, là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là toàn diện suy yếu, cái này áo giáp cương thi bị lóe trung hậu, công, phòng, mẫn. Toàn bộ bị suy yếu bảy thành, đây mới là cường đại nhất địa phương. Đáng nhắc tới chính là, cái trò chơi này pháp bảo, cũng không phải là tập trung công kích, người nghị lóe bên trong mục tiêu, liền muốn đi qua thao làm trên đài trục quay hoặc bàn phím, đem tinh chuẩn tập trung ở mục tiêu trên người, nếu là đối phương di động quá nhanh, quá linh hoạt nói, xạ không là rất bình thường sự tình, không phải lóe không mới gọi kỹ thuật cao siêu. Cũng may, bây giờ đối mặt là áo giáp cương thi, tốc độ đúng là hắn khuyết điểm lớn nhất, ngoại trừ ô quy các loại sinh vật bên ngoài. Có rất ít so với cương thi càng chậm sinh vật. Trải qua vài chục lần chắc thí phía sau, Lưu Phong rốt cục chỉnh lý ra khỏi thất sát minh vương đinh số liệu, một khi bị 7 cái minh vương đinh lóe bên trong, liền có thể kích phát thất sát minh vương trận, mục tiêu toàn trạng thái sẽ bị suy yếu 7 thành, mỗi giây tổn hại huyết hơn 500 điểm, không đến 600 điểm, sở dĩ không phải thất thất 490 điểm, là bởi vì Lưu Phong trí lực thêm điểm, đối với hiệu quả có tăng phó. Có thất sát minh vương đinh, Lưu Phong liền không thỏa mãn cùng tiếp tục giết áo giáp cương thi. Dựa theo ở ôn lại tìm được tướng quân mộ bản đồ, một đường hướng tầng 2 chạy đi. Tiến nhập mộ địa tầng 2, đối mặt chính là ngân giáp cương thi. Ngân giáp cương thi là 25 cấp quái vật, lượng máu chừng 1 vạn điểm nhiều, công kích phòng ngự đều cao rất nhiều, tốc độ tuy là vẫn là lớn nhất đoàn bản, thế nhưng so với áo giáp cương thi lại nhanh hơn rất nhiều. Đối mặt ngân giáp cương thi, Lưu Phong trước thử một lần không cần thất sát minh vương đinh lời nói, mình có thể đánh thành cái dạng gì, do đó phán đoán một cái thất sát minh vương đinh uy lực mạnh như thế nào. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cơ trong tay Như Ý Bát Bảo Truy vọt tới. Đối mặt áo giáp cương thi, Như Ý Bát Bảo Truy còn có thể phá vỡ, nhưng là đối mặt ngân giáp cương thi thời điểm, Lưu Phong công kích sẽ không phá vỡ, bản thân vật lý công kích chỉ tạo thành một điểm cưỡng chế thương tổn mà thôi, cũng may. Trên thân truy khảm nạm 8 khối cao cấp hỏa hệ bảo thạch vẫn như cũ có thể có hiệu lực, hơn nữa cương thi loại sinh vật đại đô sợ lửa, cũng là khắc chế, vì vậy một búa xuống phía dưới. Tăng cái 99 điểm thương tổn cộng lại vẫn như cũ có gần 800 điểm thương tổn. Truy loại binh khí đều có phá giáp đặc biệt tình, cùng với đẩy lùi ẩn dấu đặc biệt tình, bất quá muốn phá giáp, cái kia phải hơn công kích cao hơn đối phương phòng ngự, muốn đẩy lùi, vậy muốn sức mạnh lớn quá lực lượng của đối phương. Hiện tại, Lưu Phong dùng tuy là vẫn là truy, thế nhưng bởi lực lượng không có thêm qua điểm, cho nên công kích không phá vỡ không nói, còn không cách nào đem ngân giáp cương thi đẩy lùi, vì vậy gặp công kích là được nhất kiện khó mà tránh khỏi sự tình. Phanh. Thử ở Lưu Phong đập trúng ngân giáp cương thi, cho đối phương tạo thành 800 điểm tổn thương đồng thời, cái kia ngân giáp cương thi lắc đều miễn, trực tiếp một đao chém vào Lưu Phong trên vai. Phúc. Tiếng vang trầm nặng bên trong, ngân giáp cương thi dưới một đao, Lưu Phong trên đầu chui ra một cái hơn 800 tổn hại huyết chữ số, cùng lúc đó, đối diện ngân giáp cương thi trên đầu cũng xuất hiện một cái hơn 300 phản tổn thương giảm huyết chữ số. Tại nơi ngân giáp cương thi trúng mục tiêu Lưu Phong thân thể đồng thời, một đạo thất thải. Như giống như cầu vồng quan mang, chợt từ Lưu Phong trong thân thể bộc phát ra, che ở Lưu Phong thân thể. Dưới một đao, Lưu Phong bản thân sinh mệnh một chút cũng không có giảm bớt, chỉ là công đức trong tháp công đức thiếu hơn 800, không tiêu hao hết linh lung công đức bên trong tháp công đức, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thương tổn đến Lưu Phong. Đây chính là linh lung công đức tháp điểm mạnh. Chỉ là tổn thương nói, Lưu Phong vẫn là có thể thừa nhận, mọi người đều là 10.000 sinh mệnh, bát bảo truy cùng ngân giáp cương thi thương tổn cũng không kém, đánh đến cuối cùng, bất định người nào chết trước đâu. Bất quá để cho Lưu Phong buồn bực là, bởi vì hắn là toàn trí lực thêm điểm, lực lượng vẫn là nguyên thủy nhất 10 giờ lực lượng, vì vậy bị ngân giáp cương thi bổ một đao phía sau, thân thể nhất thời bay lên trời, bị đánh bay đi ra ngoài hơn 10m, trực tiếp đánh vào trên vách động, nếu không có vách động chống đỡ, sợ là phi xa hơn. Tà tạp, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, Lưu Phong không khỏi chửi bới một tiếng, lúc này mới 25 cấp ngân giáp cương thi mà thôi, so với Lưu Phong thấp tứ cấp đầu, có thể một đao đem Lưu Phong đánh bay, đây nếu là tầng 3 kim giáp cương thi nói, cái kia. Lắc đầu, Lưu Phong không suy nghĩ nhiều, tiếp tục cơ bát bảo truy vọt tới, tiếp tục chiến đấu, vì vậy hô. To lớn bên trong huyệt động, Lưu Phong lần lượt bị đánh bay, sau đó lần lượt lại phản xung trở về, song phương lượng máu đồng thời ở giảm bớt lấy. Rốt cục, làm Lưu Phong linh lung công đức bên trong tháp công đức chỉ còn lại không tới 3.000 lúc, đối diện ngân giáp cương thi rốt cục chết, sở dĩ không có thể đánh qua Lưu Phong, một là bát bảo truy 8 khối cao cấp hỏa hệ bảo thạch xây công, thứ hai, linh thiết trung phản tổn thương cũng lập đại công. Mỗi lần đánh trúng Lưu Phong, cái kia tướng quân giáp bạc đều sẽ gặp hơn 300 điểm phản tổn thương, theo chiến đấu duy trì liên tục, 10 lần tả hữu công kích phía sau, ngân giáp cương thi chết, mà Lưu Phong còn lại 3.000 công đức sinh mệnh. Lấy 29 cấp đối với 25 cấp, không cần thất sát minh vương đinh lời nói, Lưu Phong thi xuất toàn lực, cũng chỉ có thể giết chết một con ngân giáp cương thi, nếu bây giờ tới một cái nữa lời nói, vậy cũng chỉ có thể chạy. Hoàn tất thi kiểm tra phía sau, kế tiếp Lưu Phong muốn khảo nghiệm, chính là thất sát minh vương đinh uy lực. Tìm một cái lạc đàn ngân giáp cương thi phía sau, Lưu Phong trực tiếp vung tay lên, 7 cái thất sát minh vương đinh trong nháy mắt phi lóe mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, 7 cái thất sát minh vương đinh toàn bộ trúng mục tiêu, trong sát na. Cái kia ngân giáp cương thi trên người sáng lên bắt đầu thất tinh một dạng quan điểm, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, tuy nói không hơn đi lại tập tễnh, cũng chậm có thể. Cùng lúc đó, cái kia ngân giáp cương thi trên đầu hoàn thành mảnh mọc lên đại lượng giảm huyết chữ số, mỗi giây văng ra 7, mỗi cái đều 7-80 điểm. Suy nghĩ sơ một chút cũng biết có bao nhiêu dày đặc. Nhìn thấy thất sát minh vương trận bị kích phát, Lưu Phong cơ trong tay như ý bát bảo truy, hung hãn vọt tới, trong tay chiến truy tiếng ầm vang bên trong, đập vào cái kia ngân giáp cương thi trên ngực. Phanh! Siêu! Ầm ầm! Tiếng vang trầm nặng bên trong, cái kia ngân giáp cương thi lên tiếng trả lời té bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên vách động, theo thất sát minh vương đinh lên sân khấu, hai người sừng sắt trong nháy mắt phản ngược trở lại, lúc này đây. Đến phiên Lưu Phong đem ngân giáp cương thi đánh mãn thiên phi vũ. Kế tiếp trong vòng một phút, Lưu Phong không ngừng khảo sát, sử dụng thất sát minh vương đinh, kích phát rồi thất sát minh vương trận phía sau. Ngân giáp cương thi đã không cách nào phá rơi Lưu Phong phòng ngự, lực lượng bị suy yếu phía sau, chẳng những không thể đánh bay Lưu Phong, ngược lại sẽ bị Lưu Phong đánh bay. Hơn nữa phòng ngự giảm đi 7 thành phía sau, như ý bát bảo truy lần nữa có thể buộc phát ra bản thể lực công kích, có thể nói là uy phong bát diện. Thất sát minh vương đinh uy lực, đến nơi đây sẽ không cần nhiều lời. Bản thân lực công kích, hoàn toàn có thể coi thường, mỗi giây 5-600 giảm huyết cũng không cần quá để ý, chỉ riêng phá hư mà nói, hoàn toàn không cách nào cùng những thứ khác công kích loại pháp bảo so sánh với, đơn vị thời gian thương tổn phát ra, thậm chí không bằng như ý bát bảo truy. Thất sát minh vương đinh đặc điểm lớn nhất, chính là có thể suy yếu đối phương 7 thành toàn trạng thái, bất kể là công kích, phòng ngự, mẫn tiệp, vẫn là trí lực, tinh thần, toàn bộ đều suy yếu, trực tiếp cút 7 thành phía sau, lão hổ cũng phải biến mèo bệnh a. Một đường hướng tướng quân mộ 3 tầng chạy đi, 3 tầng là 30 cấp kim giáp giảng viên, lượng máu đạt tới 30.000, nhưng là ở thất sát minh vương đinh trước mặt, cái này cũng bất quá là lượng máu hơi chút nhiều hơn một điểm bia ngắm mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, 30 cấp kim giáp cương thi, mặc dù bị suy yếu 7 thành, cũng không phải Lưu Phong có thể đánh bay, bất quá hắn công kích, cũng đã không cách nào phá Lưu Phong phòng ngự, tuy là Lưu Phong không có phòng thủ cao chiến trang bị, thế nhưng chỉ là linh thiết chung cái kia 300 hộ giáp, cũng đủ để cho người bình thường sanh mục kết thiệt. Một đường dọn dẹp chung quanh kim giáp cương thi, rốt cục Lưu Phong đã tới tướng quân mộ tầng 3 chỗ sâu nhất, nơi này chính là tướng quân mộ tổng bộ sở tại. Mà cái 30 cấp kim giáp tướng quân, chính là Lưu Phong chọn mục tiêu, tương lai trong một tháng tài lộ, có thể tất cả trên người hắn đâu. Chương 23, cày đồ duy trì liên tục. Tướng quân động chỗ sâu nhất, 20 kim giáp cương thi phảng phất sĩ binh vậy sắp hàng chỉnh tề thành hai hàng, bảo vệ ở giữa một cái cự đại quan tài. Cái kia trong quan tài nằm, chính là tướng quân động lớn nhất buột, kim giáp thi đem. Rất xa trốn ở góc phòng, Lưu Phong lợi dụng thất sát minh vương đinh, đem những cái này kim giáp cương thi từng cái dẫn qua đây, từng cái giết chết, lao thẳng đến cuối cùng một cái kim giáp cương thi giết chết phía sau, cái kia lớn vô cùng quan tài bỗng nhiên đầu động, trong sát na. To lớn kia nắp quan tài, chậm rãi mở ra. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong, nắp quan tài bỗng nhiên bay, sau một khắc. Một cái một thân vàng óng ánh sắt chiến giáp, thân cao hơn 3 thước, tráng kiện vô cùng kim giáp thi đem từ trong quan tài khỏi đi ra, cơ trong tay chuôi này kim sắc bảo kiếm, ngửa mặt lên trời rít gào. Mắt thấy cái kia kim giáp thi đem ngửa mặt lên trời rít gào, Lưu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, tay trái tìm tòi trong lúc đó, 7 cái thất sát minh vương đình gào thét bay ra ngoài, thẳng đến cái kia kim giáp cương thi đi. Nghe được đóng đinh quan tài lúc phi hành phát ra tiếng rít, cái kia kim giáp tướng quân chợt đỉnh chỉ rít gào. Tay trái nhanh như tia chớp vung lên trong lúc đó, trong tay kim sắc đại kiếm một trận nhãn hoa hỗn loạn huy vũ, 7 cái đóng đinh quan tài toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Quét bay đi đóng đinh quan tài phía sau, cái kia kim giáp tướng quân thân thể chợt chùn xuống, trong nháy mắt biến hóa làm một đạo kim sắc huyết ảnh, nhanh như tia chớp hướng Lưu Phong tránh né góc vào tới. Thương! Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Lưu Phong tuy là kịp thời đỡ cái này thế đại lực trầm một kiếm, thế nhưng thân thể vẫn bị đánh bay ngược mà ra, cùng lúc đó, một cái hơn 2000 tổn hại huyết chữ số từ Lưu Phong trên đầu bay lên. Tuy là kim giáp tướng quân trên đầu cũng bay lên một cái hơn 800 phản tổn thương chữ số, thế nhưng đối với kim giáp tướng quân 300000 lượng máu mà nói, cái này căn bản là chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ bằng vào cương thi cường đại năng lực khôi phục, cũng đủ để ở trong vòng 3 giây trở về đấy. Chỉ một lần công kích, Lưu Phong công đức bên trong tháp công đức liền bị rút đi 1/5 nhiều, tối đa lại đánh phải 4 lần công kích, Lưu Phong trực tiếp liền cút, tuyệt đối không cần lần thứ 5 công kích. Mắt thấy kim giáp cương thi lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, hướng chính mình rơi xuống đất vị trí vọt tới, Lưu Phong nhất thời hốt hoảng đứng lên, mặc dù rất muốn lập tức lóe ra thất sát minh vương đinh, thế nhưng Lưu Phong cũng biết, khoảng cách càng xa, kim giáp giảng viên thời gian phản ứng lại càng dài, khoảng cách quá xa, một cái kia cũng đừng nghĩ lóe bên trong, khoảng cách càng gần, đối phương thì càng trở tay không kịp, tỷ số trúng mục tiêu lại càng cao. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trong nháy mắt liền trấn tĩnh lại, cũng may kim giáp tướng quân cái kia hóa thân kim mang xung phong kỹ năng, đại khái cần nhất định thời gian cột đao, nếu là có thể vô hạn sử dụng nói, cái kia Lưu Phong sợ là liền rơi xuống đất cũng không thể, ở giữa không trung đã bị liên tục trúng mục tiêu, bị mất mạng tại chỗ. Thất sát minh vương đinh có thể trong nháy mắt toàn bộ lóe ra, cũng có thể tuyển trạch một phát, đôi phát, ba phát. Mắt thấy càng lên càng gần kim giáp tướng quân, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, quyết định lại kháng một lần công kích. Trong lúc suy tư, Lưu Phong rất nhanh từ dưới đất bò dậy, cùng lúc đó kim giáp tướng quân cái kia kim sắc đại kiếm, vừa lúc gào thét chém tới, ở giữa Lưu Phong hông bụng trong lúc đó, lực lượng khổng lồ dưới, Lưu Phong lần nữa vèo một tiếng bay ra ngoài. Bất quá, sẽ ở đó kim giáp tướng quân đại kiếm quét trúng Lưu Phong thân thể một sát na, trong khoảng cách gần, Lưu Phong quả quyết xuất thủ, ở hai thước trong khoảng cách, 7 cái đóng đinh quan tài lóe lên liền biến mất, hoàn toàn không để cho cái kia kim giáp tướng quân phản ứng thời gian, liền đều lóe ở tại kim giáp tướng quân trên thân thể. Tuy là lần nữa tao thủ kim giáp tướng quân công kích, trên đầu lần nữa dâng lên một cái hơn 2000 điểm giảm huyết chữa số, thế nhưng Lưu Phong chẳng những không tức nổi, ngược lại không gì sánh được hưng phấn một bên bay ngược, vừa nhìn cái kia kim giáp cương thi. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia kim giáp cương thi chợt dừng lại thân thể, cùng lúc đó, một đạo tiếp một đạo sáng chói tinh quang, tại hắn trên thân thể sáng lên, làm đệ thất vì sao được thắp sáng lúc, thất sát minh vương trận rốt cục thành công kích phát. Thất sát minh vương trận bị kích phát phía sau, kim giáp thi vương toàn bộ thuộc tính bị suy yếu 7 thành. Năng lực khôi phục bị khóa chết, mỗi giây gần 600 điểm giảm huyết chữ số như thác nước khơi thông. Bất quá, mặc dù bị thấp xuống 7 thành toàn bộ thuộc tính, kim giáp tướng quân tốc độ vẫn còn đang Lưu Phong bên trên, bất kể nói thế nào, kim giáp tướng quân dù sao cũng là 30 cấp buột, không phải phổ thông tiểu quái có thể so sánh được. Thống khổ rít gào một tiếng, kim giáp tướng quân trong nháy mắt hướng Lưu Phong vọt tới, trong tay kim sắc đại kiếm điên cuồng chém tới, đối mặt kim giáp tướng quân công kích, Lưu Phong né không thể né. Chỉ phải dũng cảm nên liếu thượng khứ, trong tay như ý bát bảo truy hung hãn đánh tới. Đương nhiên, lấy kim giáp tướng quân hôm nay trạng thái, thay đổi là cao cấp người chơi, hoặc là kỹ thuật lưu, ý thức lưu người chơi, tuyệt đối có thể làm được vô hạn chợt hiện, vô hạn ngăn cản, thậm chí là vô hạn liên, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong liền không phải kỹ thuật lưu, cũng không phải ý thức lưu, hắn chính là một cái không có kinh nghiệm gì, không có gì kỹ xảo phổ thông người chơi mà thôi. Frank. Phốc phốc trong sát na. Song phương đồng thời đông bên trong đối thủ, Lưu Phong đỉnh đầu dâng lên một cái hơn 300 giảm huyết chữa số, mà cái kia kim giáp tướng quân trên đầu, lại dâng lên tầm cái 99 điểm tổn hại huyết chữa số, không sai. Đó chính là như ý bắt bảo truy bên trên khảm nạm 8 khối cao cấp hỏa hệ bảo thạch uy lực. Cùng bạo đối hoanh dưới, Lưu Phong mặc dù không có bị đánh phi, nhưng là lại vẫn như cũ bị đánh lảo đảo lui lại, mặc kệ bị suy yếu thành cái dạng gì, kim giáp cương thi lực lượng dù sao không phải là chỉ có 10 giờ lực lượng Lưu Phong có thể so sánh được. Kim giáp cương thi nguyên bản không phải cho một cá nhân đánh, muốn giết chết kim giáp cương thi, nhất định phải một đoàn đội phối hợp với nhau lấy đánh, trong đó có phòng ngự thêm điểm, toàn thân trọng giáp khiên thị phụ trách ngăn trở kim giáp tướng quân, bảo hộ sau lưng đồng đội, cùng loại Lưu Phong loại này người chơi, chỉ cần núp ở phía sau phát ra là được rồi. Kim giáp tướng quân công kích, ngoại trừ toàn thể chất thêm điểm, toàn thân phòng ngự trọng trang loại hình phòng ngự người chơi bên ngoài, phổ thông người chơi căn bản đỡ không nổi, coi như là loại hình phòng ngự người chơi, phía sau cũng cần sở hữu năng lực khôi phục người chơi tới tiếp tế tiếp viện, nếu không cũng phải cần bị kim giáp tướng quân đánh thành cho chết. Bất quá, kim giáp tướng quân thiết định là phi thường quan tâm, một người tới, kim giáp tướng quân giống như ngươi một mình đấu, hai người tới, hắn sẽ triệu hoán một ít kim giáp cương thi tham gia chiến đấu, người tới càng nhiều, triệu hồi ra kim giáp cương thi cũng càng nhiều. Từ loại nào góc độ đã nói, cái này cương thi thiết định lúc, là có thể một người giết chết, chỉ bất quá. Nhân số càng ít càng khó mà thôi. Bị giảm bớt 7 thành toàn bộ thuộc tình phía sau, kim giáp tướng quân tốc độ tuy là vẫn như cũ so với Lưu Phong nhanh, thế nhưng cũng chỉ mau ra một đường mà thôi. Đối hoanh một cái truy phía sau, Lưu Phong không chịu tiếp tục đối với đánh hạ, ngược lại có thất sát minh vương đinh mỗi giây gần 600 điểm giảm huyết, sớm muộn gì có thể đem hắn dây dưa đến chết. Vì vậy Lưu Phong xoay người chạy, thỉnh thoảng biến hướng, quẹo vào, thậm chí là vòng quanh bên trong huyệt động thạch trụ xoay quanh. Nghĩ hết tất cả biện pháp tránh cho tiếp xúc. Tuy là kim giáp tướng quân tốc độ quả thực so với Lưu Phong sắp một tuyến, nhưng là mỗi khi Lưu Phong biến hướng hoặc chuyển biến lúc, hắn lại luôn cần nhiều sông mấy bước, ngừng quen tình phía sau, mới có thể theo biến hướng, một cộng một giảm phía dưới, cái kia kim giáp tướng quân tuy là có thể cùng ở Lưu Phong, làm thế nào cũng đuổi không kịp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục kim giáp cương thi sinh mệnh chỉ còn một đoạn nhỏ, vừa lúc đó, Lưu Phong chợt dừng bước, hung ác xoay người, đối mặt với điên cuồng sông mà đến kim giáp tướng quân, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Nhanh chóng đổi lại cực phẩm may mắn trang bị, tay niết lấy bát bảo truy, Lưu Phong không muốn dùng thất sát minh vương đinh dây dưa đến chết áo giáp tướng quân, mà là định dùng trong tay bát bảo truy đưa hắn gõ chết. Chạy lâu như vậy, luôn là muốn tìm trở về khẩu khí này nha. Đang ở Lưu Phong thay cực phẩm may mắn giả bộ đồng thời, cửa huyệt động chỗ, một cái hơn 30 người cày đồ tiểu đội xuất hiện ở nơi đó, làm như 30 cấp tốt nhất đánh buột, nhóm thứ 2 tân tiến vào người chơi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc đến bây giờ, nhóm thứ 2 người chơi đại bộ phận đều đạt tới 25 cấp ở trên thị trường tốt trang bị cơ bản đã bị mua hết, muốn tốt hơn, liền muốn chính mình đi đánh. Cái trò chơi này cùng những thứ khác du hí có điểm bất đồng, mặc dù có chút trang bị sẽ bị đấu loại, thế nhưng kỳ thực chân chính thứ tốt, sẽ không đào thải, hoàn toàn có thể lưu lại tiến hành cường hóa. Tỷ như Lưu Phong thất sát minh vương đinh chính là như vậy thứ tốt. Vì vậy, chân chính thứ tốt, còn muốn chính mình đánh, trên thị trường là không có khả năng mua được, cũng không có người nào cam lòng cho bán, cho dù có người cam lòng cho bán, đó cũng là đại nhân mới có thể mua nổi. Một đội này cày đồ tiểu phân đội mấy ngày nay đều ở đây soát cái này kim giáp tướng quân, tuy là thường thường biết đoàn diện, nhưng này cũng là phối hợp quan hệ, 10 lần bên trong, ngược lại có 6 lần có thể thành công phất qua đi. Hơn nữa vàng này giáp tướng quân sắc thực không sai, vô cùng hùng hồn, bạo mục đích chính là 30 cấp trang bị, vừa lúc thích hợp tiếp theo giai đoạn sử dụng. Nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi tưởng tượng thấy ngày hôm nay có thể bạo nổ điểm cái gì thứ tốt, nhưng là không thể tưởng, vừa mới tới gần huyệt động đại sảnh, liền nghe được kim giáp tướng quân tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng với binh khí cơ múa âm thanh, vội vàng vọt vào huyệt động nhìn một cái, hết thảy trước mắt, làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu đốc. Chi này cày đồ tiểu đội, kỳ thực cũng không phải là một cái chuyên nghiệp cày đồ đội, bọn họ đều là đồng nhất trường đại học, trung lớp cấp đồng học, đem hết thể chơi cái trò chơi này nhân tổ chức, tạo thành cái này cày đồ đoàn đội. Đoàn thể thủ lĩnh, bình thường từ nam nhân đến đảm nhiệm, nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, cái này cày đồ tiểu đội thủ lĩnh chính là một cái tên gọi là Hà Diệu Nữ Hải, sở dĩ nàng là thủ lĩnh, ngược lại không phải là nàng có nhiều thông minh, có nhiều năng lực tổ chức, then chốt thật ra thì vẫn là nàng thích làm náo động, có chút hơi hư vinh. Tranh nhau phải làm, cộng thêm nàng dáng dấp cũng xinh đẹp quá, vài cái nam đồng học một cổ động, nàng cũng làm như lên cái này cày đồ tiểu đội trưởng. Nguyên bản, một nữ hải tử muốn làm đội trưởng, thật đúng là không quá thích hợp, nhưng là làm cày đồ tiểu đội trưởng, đó cũng không giống nhau, nàng là nữ hải tử, hơn nữa còn là một mỹ nữ, nam hải tử tự nhiên để cho nàng, nói. Nếu không phải là lời của mỹ nữ, nàng cũng nên không hơn người đội trưởng này. Mỗi lần đánh xong bảo, phân phối tự nhiên do đội trưởng tới tiến hành. Cái tên này gọi Hà Diệu Nữ Hải nói như thế nào cũng là sinh viên, phân ngược lại cũng công bằng, không thể nào có chỉ số IQ ở trên chỗ thiếu hụt, Hà Diệu đâu có thể nào không biết công bằng cùng công chính, chính là làm thủ lĩnh là tối trọng yếu tố chết. Hà Diệu ra cảnh một dạng, nhưng là chính vì vậy, cho nên có điểm hư vinh, thích làm náo động, có thể làm được người đội trưởng này cũng đã rất thỏa mãn, ngược lại cũng không yêu dính về điểm này tiện nghi nhỏ, đối với nàng mà nói, có thể làm náo động, có thể thỏa mãn của nàng lòng hư vinh, so với tiền tài còn trọng yếu hơn. Không sai. Nàng chính là cái loại này vì hư vinh, vì nét mặt đẹp, phía sau bị tội bị khổ người. Chương 24, hư vinh mỹ nữ. Làm như dẫn đội đội trưởng, Hà Diệu là trước vài cái tiến nhập huyệt động đại sảnh người, mới vừa tiến vào đại sảnh, Hà Diệu liền thấy được để cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Kia sáng sáng sủa huyệt động trong đại sảnh, cái kia thân cao hơn 3 thước, khôi ngô vô cùng kim giáp đem quân chính điên cuồng cơ trong tay kim sắc đại kiếm, điên cuồng công kích tới trước mặt hắn một cái một thân bạch sắc nho sam anh tuấn thanh niên nhân. Kèm theo kim giáp tướng quân như gió bão mưa rào công kích, cái kia bạch sắc thân ảnh cũng không có lui lại, thậm chí ngay cả tránh né cũng không có, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngạnh kháng kim giáp tướng quân công kích, trong tay cơ một bả khảm đầy bảo thạch, mỹ lệ vô cùng chiến truy, liên tục đánh vào kim giáp tướng quân trên người, dĩ nhiên cùng công kích như vậy cuồng bạo kim giáp tướng quân đối hoành. Lại nói tiếp chậm, nhưng là trên thực tế, chỉ chớp mắt trong lúc đó, hai người liền lẫn nhau đối hoành hơn 10 đòn. Đối mặt một màn này, hết thảy cày đồ tiểu đội thành viên hoàn toàn ngây người. Liên tục đánh hơn 10 lần kim giáp tướng quân, trong tiểu đội mọi người đều biết vàng này giáp tướng quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngoại trừ trong đội ba cái xe tăng bên ngoài, những người khác đều là một đao liền dây a. Nhưng khi nhìn xem trước mặt cái này một thân nguyệt sắc trường sam thanh niên nhân, dĩ nhiên cứng trọi cứng cùng đối phương liên tục đối hoành hơn 10 đòn. Đây là người sao? Rốt cục, kèm theo cuối cùng một cái búa tạ, cái kia kim giáp tướng quân rốt cục đình chỉ công kích, ngửa mặt lên trời thét dài bên trong, quanh thân kim giáp đều bong ra từng mảng. Thân thể cũng nhanh chóng biến hóa làm từng đạo bụi sắc khí lưu, nhanh chóng tán loạn lấy. Không nên hiểu lầm, đó cũng không phải kim giáp tướng quân muốn chơi cái gì biến thân, trên thực tế. Kim giáp tướng quân bị giết chết phía sau, chính là chỗ này sao cái tử vong phương pháp. Theo kim giáp bong ra từng mảng, nhục thân thành tro, tiếng vang lanh lánh bên trong, hơn 10 món bảo bối từ kim giáp tướng quân hóa thành trong cho bụi rơi xuống, phát sinh tiếng vang lanh lánh. Từ lúc giết chết kim giáp cương thi phía trước, Lưu Phong cũng đã thấy được chỗ động khẩu chính là cái kia cày đồ tiểu đội, bất quá Lưu Phong cũng không bối rối, lấy hắn thực lực hôm nay, 30 tân thủ, chưa chắc có thể giết chết hắn, mà hắn công kích, nhưng có thể giết chết trong đó đại đa số người. Tuy là Lưu Phong hiện tại cũng chỉ có 29 cấp, cấp bậc cùng bọn họ không sai biệt lắm, thế nhưng làm như tiên hiệp loại du hí, một cái sở hữu tam đại cường lực pháp bảo người, không phải những cái này có đồng nát pháp bảo người có thể đối với địch. Lấy Tây Du Ký làm thí dụ, những cái này tiểu yêu gì, thực lực kỳ thực không được tốt lắm, khả năng liền bởi vì trong tay có cường hãn pháp bảo, liền tôn ngộ không như vậy người có khả năng, đều chưa không có chiêu không có thu, không thể không lên trời viện binh mới có thể qua cửa, đây chính là pháp bảo uy lực. Tuy là những thứ này nhóm thứ hai người chơi cũng có pháp bảo, nhưng là bọn họ mới chơi bao lâu? Pháp bảo mới cường hóa đến mấy cấp? Sao có thể cùng Lưu Phong bằng được? Không từ mà biệt, chỉ là cái kia linh lung công đức tháp thì không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Thất sát minh vương đình, linh lung công đức tháp, linh thiết trung, như ý bát bảo truy, đây chính là chỉ có đại nhân, thậm chí là cuồng nhân mới có thể có, há là tùy tiện một người người chơi liền đối phó được. Làm như được xưng nuôi 100 biệt hiệu bồi một cái quý danh đùa du hí, là có thể cho phép, cũng tất nhiên cho phép một người giết 100 người, nếu không nhân ra tại sao phải dùng tiền chơi đâu. Trên thực tế, Lưu Phong không lo lắng, thật vẫn có đạo lý, chỗ động khẩu. Cái kia hơn 30 người cày đồ trong tiểu đội, sẽ không có một người nỗ lực chém giết buốt, không phải bọn họ tâm địa thiện lương, mà là không dám. Một khi bị giết chết, mặc dù không rơi kinh nghiệm, thế nhưng ngoại trừ có linh tỉnh trang bị sẽ không rơi bên ngoài, những thứ khác trang bị cũng đều biết rơi, bao quát Lưu Phong như ý bát bảo truy cũng có thể rơi. Hơn nữa còn là mỗi trang bị, đều có 5 phần 10 xác suất biết rơi. Coi như một lần tình rơi sạch sẽ, toàn thân trang bị, ngươi cũng không cần hiếm lạ, đây chẳng qua là vận khí không tốt lắm mà thôi. Thử nghĩ, một cái có thể chĩa vào kim giáp cương thi, cường hãn đối công, sau đó đem kim giáp cương thi đập chết cao thủ, ai dám đắc tội. Thật có người như vậy lời nói, Lưu Phong thấy đều muốn đi vòng, nếu không. Cái này một thân cực phẩm may mắn trang bị, rất có thể toàn bộ rơi sạch sẽ, coi như không nổ quang, chỉ bạo vài món, đó cũng không phải là hắn có thể chịu được. Lưu Phong kỳ thực cũng không có thể mạnh mẽ chĩa vào kim giáp cương thi đánh, chỉ bất quá. Những người khác không biết Lưu Phong có thất sát minh vương đình. Không biết kim giáp cương thi toàn bộ thuộc tính bị suy yếu bảy thành, nếu không có thất sát minh vương đinh lời nói, tối đa 5 lần công kích, Lưu Phong liền nằm chết. Ở hơn 30 ngoạn gia nhìn soi mói, Lưu Phong không nhanh không chậm đem trên mặt đất tất cả tiền cùng trang bị cầm lên, cất vào trong cái bọc, nhưng là lại không có nhìn kỹ, mặc dù không sợ bọn họ, thế nhưng thực sự đánh nhau, vậy cũng khó nói, ai biết đối diện có hay không thực lực siêu cường đại nhân đâu. Nhìn thấy Lưu Phong thu hồi cuối cùng nhất kiện trang bị phía sau, Hà Diệu rốt cục hai mắt sáng lên bước chân, hướng Lưu Phong đã đi tới, thích nổi tiếng, có chút hơi hư vinh nàng, đương nhiên hy vọng biết thêm vài cái quý danh, biết quý danh càng nhiều, vậy lại càng là phong cảnh, nàng thì càng hài lòng nha. A, ngươi thật lợi hại a. Dĩ nhiên một người liền đem bột giết đi. Rất xa, Hà Diệu liền như hoàng oanh một dạng nói. Cái trò chơi này chủ yếu giao lưu phương thức chính là ngữ âm giao lưu, tuy là cũng có thể đi qua tin nhắn ngắn giao lưu, thế nhưng muốn nói chuyện trời đất nói, sợ là không người nào nguyện ý gửi nhắn tin tại nơi trò chuyện, trực tiếp mở ra ngữ âm hệ thống nói là được. Nếu nhân ra chào hỏi, làm như có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật thời đại mới sinh viên, Lưu Phong đương nhiên không có khả năng không trả lời. Trên thực tế, Lưu Phong bản thân liền là một cái lạc quan sáng sủa ánh mặt trời cậu bé, đối với người nào đều phi thường ôn hòa, chưa bao giờ từng đối với người nào lánh nhan đối lập nhau quá. Mỉm cười, Lưu Phong nói, không có ý tứ a, cho các ngươi đi không một chuyến. Không có việc gì không có việc gì, cái này bột cũng không phải nhà ai nuôi, người nào tới trước người nào trước hết giết, ngươi không cần nói xin lỗi. Hà Diệu nét mặt tươi cười như hoa nói. Gật đầu, Lưu Phong tiếp lời nói, ân, vàng này giáp thi đem 4 giờ cả một cái. Các ngươi trước tiên ở phụ cận luyện cấp A, kế tiếp ta sẽ không giết. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Diệu nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, nàng sở di qua đây, kỳ thực chính là muốn thương lượng một chút, xem có thể hay không làm cho Lưu Phong nhường ra kế tiếp buộc, nếu không, bọn họ cái này 30 người tiểu đội, ngày này khả năng liền uổng công chơi, nhưng là không thể tưởng, không đợi nàng mở miệng, Lưu Phong dĩ nhiên chủ động liền đề nghị, trong lúc nhất thời, nội tâm đối với Lưu Phong hảo cảm không khỏi tăng nhiều. Hoan hỉ gian. Hà Diệu nhanh chóng thao làm bàn phím, hướng Lưu Phong phát tới bạn thân xin, đồng thời mở miệng nói, nhận thức một chút, ta là Hà Diệu, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn thấy đối phương phát tới bạn thân xin, Lưu Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp liền lựa chọn đồng ý, ở trong game, cự tuyệt người khác trước mặt bạn thân xin, đây chính là phi thường đả thương người, coi như không muốn cùng đối phương làm bạn, cũng có thể sau đó bôi bỏ nhà, không cần thiết trước mặt cho người ta khó chịu, hướng Lưu Phong cũng không ngại cùng trước mặt cô gái xinh đẹp này tự làm bạn. Tuy là cái này mặt mũi khẳng định không phải bản thân nàng, thế nhưng cái kia căn bản không trọng yếu, Lưu Phong vốn là không có gì bất lương ý tưởng. Mỉm cười đối với Hà Diệu gật đầu phía sau, Lưu Phong tiếp lời nói, rất hân hạnh được biết ngươi, các ngươi luyện cấp à, ta còn có việc, sẽ không trò chuyện nhiều, túi chào. Nhìn theo Lưu Phong không câu chấp ly khai, Hà Diệu không khỏi khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mở ra bạn thân lan, nàng rất muốn biết, cái này đẹp trai một chút tên đến cùng tên gọi là gì. Nói không chính xác nàng liền nghe nói quá hắn đâu. Ách làm Hà Diệu mở ra bạn thân lan, nhìn kỹ lúc, đập vào mắt tên, làm cho hắn tại chỗ đứng ngẩn ở nơi đó, Lưu Bị. Đại nhĩ tặc. Đây coi là cái tên quái gì a? Không có chút nào thích hợp hắn nha, coi như dùng Triệu Vân cũng so với dùng Lưu Bị thích hợp a. Không nói đến Hà Diệu như thế nào cảm thụ, bên kia. Lưu Phong ngoại trừ động sau phòng, tìm một tĩnh lặng góc, bắt đầu kiểm tra một lần này thu hoạch, bận rộn như thế nửa ngày, cũng không biết thu hoạch như thế nào. Chỉ mong sẽ không để cho hắn thất vọng a. Cái trò chơi này bên trong bột cực kỳ hùng hồn, nhất bạo chính là một mảng lớn, mặc kệ bột bao nhiêu cấp, cũng không để ý uy lực như thế nào, một khi bị giết chết, sẽ tuôn ra cựu ngồi chín cái vật phẩm, mặc dù đại đa số là nguyên bảo, nhưng nhìn cũng làm người ta hưng phấn phải không? Vàng này giáp cương thi không hổ là bị người chơi xưng là tài thần 30 cấp đại bột, quả thực đủ hùng hồn, Lưu Phong lần đầu tiên giết hắn, thì cho hắn nhất kiện cực phẩm pháp khí vàng kim tỏa tử giáp. Nhìn kỹ lại, bộ này vàng kim tỏa tử giáp toàn thân từ tinh kim đoán tạo, bao trùm toàn thân, ở tia sáng chiếu loài dưới, vàng chói lọi, so với hoàng kim thánh đấu sĩ áo giáp còn muốn huyễn lệ, còn nhỏ hơn trí. Mặc vào lời nói, tuyệt đối so với hoàng kim thánh đấu sĩ còn phong cách. Bất quá đáng tiếc là, đây là chiến trang bị, thích hợp cận chiến hệ, lực mẫn thêm điểm người chơi ăn mặc, thích hợp Lưu Phong chỉ có trường sam hoặc trường bào, đó là thêm trí lực cùng tinh thần, cùng loại vàng kim tỏa tử giáp trang bị như vậy, thêm đều là lực lượng, mẫn tiệp. Thể chất gì gì đó, đối với Lưu Phong mà nói căn bản vô dụng. Trừ cái này món hoàng kim giáp bên ngoài, còn có hai kiện đồ cổ, cùng với nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, ngoại trừ này bên ngoài, còn có hai kiện liền pháp khí cũng không tính là trang bị, những thứ khác liền đều là nguyên bảo, bị cầm lên phía sau, trực tiếp liền chuyển hóa thành tiền của trò chơi. Nhìn cái này hoa lệ vàng kim tỏa tử giáp, Lưu Phong vô cùng tiếc nuối, đáng tiếc không dùng được, bất quá đừng lo, chiến giáp này thuộc tính phi thường tốt, tuy là hắn dùng không hơn. thế nhưng có thể đem ra trao đổi nha. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mắt không khỏi sáng lên, xoay người hướng Hà Diệu bọn họ luyện cấp vị trí đi tới, nếu bọn họ một mực nơi đây cày tiền giáp cương thi, cái kia sao không cùng bọn họ trao đổi một cái đâu. Phải biết rằng, tại dạng này địa phương, theo như nhu cầu trao đổi, mới là quyền lợi lớn nhất, không chỉ là Lưu Phong có lợi ích, đối phương cũng có quyền lợi. Dùng chính mình không cần, đổi nhất kiện chính mình cần thiết, tuy là giá trị thượng hội có điểm ba động, thế nhưng dù sao cũng hơn đi hãng kỳ bán thăm dò hiếu thắng, nơi đó giá cả, bình thường đều là hư lớp 10 lần tả hữu. Mới đi không được lâu, phía trước liền truyền đến tiếng đối thoại, cùng với đánh quái lúc phát ra âm thanh, trong đó một giọng nói, chính là Hà Diệu thanh âm, sự hăng hái của nàng dường như rất cao, đang đắc ý cùng đồng bạn nói gì đó. Đến gần mấy bước, Hà Diệu thanh âm rốt cục rõ ràng, vừa mới cái kia là bằng hữu ta, ân. Hắn rất lợi hại, ở chúng ta cái này nhóm thứ 2 trong người chơi, xem như là cao thủ số 1 số 2, đại nhân người chơi, các ngươi cũng nhìn thấy, một mình hắn lực lượng, liền so với ta 30 cộng lại còn lợi hại hơn. Nói đến đây, Hà Diệu hơi dừng một chút, tựa hồ là đang nghe ai nói, sau đó tiếp tục nói, ân, hắn là bằng hữu ta nha, nghe nói ta mang bọn ngươi tới cày đồ, nể tình ta, liền đem nơi đây nhường lại, ngược lại lại không chỉ một cái 30 cấp buột, lấy thực lực của hắn, cái gì buột còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy giết. Nói đến đây, Hà Diệu chợt lên giọng, đắc ý nói, ta và các ngươi nói, nếu không phải là chúng ta quen biết, hắc hắc. Ngày hôm nay chúng ta khả năng liền chạy không, nhân ra liền canh giữ ở cái kia, các ngươi ai dám lên chém giết. Nghe Hà Diệu lời nói, Lưu Phong không khỏi dừng bước, liên tục cười khổ, nha đầu kia đủ có thể thổi, hai người cái này rõ ràng còn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cố bị nàng nói thành là bạn cũ, bây giờ bị nàng vừa nói như vậy, hắn kế hoạch không thể không bị các thiệt liễu, thử nghĩ. Hai người quan hệ bị thổi tốt như vậy, hắn lại bị thổi lợi hại như vậy, sao được đi cùng nàng đổi trang bị, nhất kiện hoàng kim giáp mà thôi, trực tiếp tiễn nàng không phải xong chưa. Bất quá, điều này cũng tại không được người khác, ai bảo Lưu Phong vừa rồi biểu hiện như vậy hòa ái dễ gần, chính là bởi vì quá hòa ái, cho nên mới cho Hà Diệu khoác lác chỗ trống, nếu như băng lãnh điểm nói, nàng sợ là sẽ không cơ hội như vậy thôi à. Đang ở Lưu Phong cười miễn cưỡng, cái kia Hà Diệu tựa hồ nghe được cái gì hoài nghi, lớn tiếng nói, chúng ta là vừa rồi trao đổi danh thiếp không sai, nhưng là trên thực tế, chúng ta đã sớm biết, ta nói nhận thức, là ở trong hiện thực biết, năm đó hắn à, còn theo đuổi qua bản tiểu thư đâu, bất quá khi đó còn nhỏ nha, lấy học tập làm trọng, cho nên ta sẽ không bằng lòng hắn. Vâng. Nghe được Hà Diệu lời nói, Lưu Phong tại chỗ bị lôi kinh ngạc, này cũng cái nào cùng cái nào a? Đang lắc đầu cười khổ gian, trong giây lát, một giọng nói từ phía sau vang lên, a, đại cao thủ, ngươi làm sao đã trở về? Có chuyện gì không? Chương 25, vàng kim tỏa tử giáp. Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong như bị sét đánh một dạng, quay đầu nhìn lại, một cái tóc ngắn khả ái nữ hài đang đứng ở sau người, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, cái này. Nghe được lời của cô gái, bên kia đang luyện cấp người lập tức chạy tới, sau một khắc. Lưu Phong thấy được Hà Diệu, mà Hà Diệu cũng nhìn thấy Lưu Phong. Vừa lúc đó, cái kia khả ái tóc ngắn nữ hài lớn tiếng nói, ngươi vừa rồi trốn ở chỗ này làm cái gì đấy? Không nhúc nhích, nếu không phải là y phục không đúng, ta còn tưởng rằng là kim giáp cương thi đâu. Nghe được tóc ngắn lời của cô gái, Lưu Phong có thể tưởng tượng, cái kia tên gọi là Hà Diệu nữ hài, nhất định là như bị sét đánh một dạng a, vừa rồi thổi lớn như vậy, tuy nhiên cũng bị Lưu Phong nghe được, tuy là nơi đây chỉ là du hí sừng sắc cũng không thể phản ứng ra tâm tình của nội tâm, thế nhưng có ít thứ không cần xem, hơi chút vừa nghĩ sẽ biết, nghĩ đến. Cái kia Hà Diệu hiện tại nhất định là vừa sợ vừa hoảng sợ a, nếu là có thể thấy, nàng nhất định sẽ dùng ánh mắt cầu khẩn khẩn cầu nhìn hắn. Lắc đầu, theo hư vinh một chút, thế nhưng nàng bản tình còn không hư, Lưu Phong cũng không nợ tâm nàng tại nhiều như vậy mặt người trước không xuống đài được, đối với hư vinh người mà nói, không có so với cái này lớn hơn đả kích, khó mà nói, thậm chí từ đó không phải chơi cái trò chơi này. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cười khổ một tiếng nói, đừng nói nữa, ta không phải mới vừa đánh cái bột sao. Vừa lúc bạo nhất kiện ta không cần phải trang bị, vốn là muốn đưa cho Hà Diệu, nhưng là vừa mới đến gần, chợt nghe hắn bóc ta nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nào có ý đi qua à? Ồ, nghe được Lưu Phong lời nói, hiển nhiên là ấn chứng Hà Diệu mới vừa thuyết pháp, trong lúc nhất thời, mấy nữ hải tử nhất thời bắt đầu ồn ào, còn như Hà Diệu, thì đứng ở nơi đó, một tiếng cũng không ra, cũng không biết nội tâm là gì ý tưởng. Trên thực tế, thời khắc này Hà Diệu, nội tâm cảm kích không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, mới vừa ngưu thổi quả thực quá lớn, một ngày Lưu Phong tại chỗ chọc thủng, nàng chăn này đều khó khăn trốn thổi ngưu đại vương đầu hàm. Đối với nàng loại này thích hư vinh nữ hài mà nói, không có so với cái này đả kích càng làm cho hắn khó chịu. Đừng tưởng rằng hư vinh là cỡ nào không chịu nổi phẩm cách, trên thực tế, cái này trên thế giới luôn có một loại người, thà rằng bị cắt đứt cái cổ, cũng muốn bảo toàn mặt, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng tượng Hàn Tín như vậy, chịu được dưới hắn đủ, trên thực tế. Người như vậy đều cũng có điểm hư vinh tâm, chỉ là nghiêm trọng trình độ không giống với, nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, kỳ thực không cần thiết như vậy cưng giãn, quá thép khả năng liền dịch chết ta. Hà Diệu chính là người như vậy, vì mặt mũi, vậy thì thật là có thể liều lĩnh, hiện tại Lưu Phong bảo toàn thể diện của nàng, nội tâm cảm kích, cái kia tự nhiên không cần nhiều lời, đáy lòng đối với Lưu Phong hảo cảm, như cắm ở nước sôi trong nhiệt độ biểu giống nhau, trà sát đi lên ngày lên. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong hướng Hà Diệu đi tới, không có mở ra thanh giao dịch, mà là trực tiếp từ trong bao móc ra món đó vàng kim tỏa tử giáp, hướng Hà Diệu đưa tới. Đáng nhắc tới chính là, trong trò chơi có chuyên môn thanh giao dịch công năng, thế nhưng ngoại trừ giao dịch bên ngoài, còn có một loại công năng là cho dư, bình thường là dùng để giao vật phẩm cho NPC, bất quá người chơi trong lúc đó, cũng là có thể trực tiếp cấp cho. Vàng kim tỏa tử giáp. Nhìn Lưu Phong trong tay vàng lóng ánh sắc áo giáp. Nhất thời có người kêu lên sợ hãi. Cái này vàng kim thi đem tuân ra gì đó rất nhiều, bất quá khó nhất bạo lưỡng dạng, một là hoàng kim long lân kiếm, một kiện khác chính là chỗ này món vàng kim tỏa tử giáp, đánh lâu như vậy, bọn họ cũng không thể đánh ra nhất kiện tới. Trên thực tế, Lưu Phong lần này cũng là tất nhiên biết vô cùng tốt đồ vật, chơi game chơi nửa năm, đây chính là lần đầu tiên giết buốt, tích toàn hơn nửa năm vật khí, sẽ không lại cho món thứ tốt còn có. Quá đả kích ngoạn gia tích cực tình. Ngơ ngác tiếp nhận Lưu Phong cấp cho vàng kim tỏa tử giáp. Hà Diệu nội tâm hảo cảm như đốt lên thủy mở dạng, thậm chí có thể nghe được sùng sục cư ngự âm thanh, cái này soái ca thật là đáng yêu, mỗi tiếng nói cử nhất động, đều quá hợp nàng tâm ý, bảo toàn mặt của nàng không nói, hiện tại lại cho nàng mặt mũi lớn như vậy, đối với Hà Diệu mà nói, cái này trên thế giới không có so với cái này tươi đẹp đến đâu sự tình. Uy, đang ở Hà Diệu tiếp nhận vàng kim tỏa tử giáp sau đó, bên cạnh một cô gái cười nói, vô sự mà ân cần, phi gian liền trộm. Nói, ngươi có phải hay không đối với Hà Diệu tỷ tỷ còn không hết hy vọng? Nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong không khỏi liên tục cười khổ, nhưng là vì không phải thương tổn đến Hà Diệu, cái này đùa giỡn còn là muốn diễn thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, Diệu Diệu tốt đẹp như vậy nữ hài tử, là nam nhân cũng sẽ không xem thường buông tha à. Ta làm như vậy chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Chương 26, thời gian qua nhanh. Ồ, theo Lưu Phong thanh âm, trong sát na, ồn ào tiếng lần nữa vang lên. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong biết mình cần phải đi, lưu lại nữa, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Còn như đem vàng kim tỏa tử giáp đưa cho Hà Diệu, hắn ngược lại cũng không phải thực sự tặng không, người khác không biết, lẽ nào Hà Diệu còn không biết sao, hai người phía trước căn bản cũng không nhận thức, hiện tại Lưu Phong toàn thể diện của nàng, nàng hoặc là sau đó len lén đem vàng kim tỏa tử giáp trả lại cho hắn, hoặc là chính là tìm nhất kiện ngang hàng đồ quý báu làm như bồi thường, dù sao. Bọn họ tiểu đội dường như đang cần một cái mạnh mẽ phòng xe tăng, có cái này vàng kim tỏa tử giáp, giết bắt đầu vàng kim thi tương lai nhất định là làm ít công to. Đang ở Lưu Phong dự định lúc rời đi, một cô gái ồn ào lên nói, Hà Diệu tỷ, người ta hành động có thể đã có, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Mặc kệ thành hay là hay sao, cuối cũng vẫn phải cho một thuyết pháp A. Nghe bọn tỷ muội ồn ào, Hà Diệu nội tâm cũng là một hồi mơ hồ, kỳ thực nàng và Lưu Phong đều biết, lẫn nhau phía trước căn bản cũng không nhận thức, bất quá. Lưu Phong vì sao như thế giúp nàng à? Lẽ nào? Hắn thực sự đối nàng có ý tứ sao? Nếu không, ngoài miệng bang vài câu là được rồi, đâu có thể nào đem lễ vật quý trọng như vậy cho nàng, cái này vàng kim tỏa tử giáp, giá thị trường nhưng là hơn 1.000 khối a. Ở mọi người dưới sự thúc giục, Hà Diệu cũng không còn biện pháp suy nghĩ nhiều, hốt hoảng nói, được rồi, nếu tất cả mọi người như thế giúp ngươi nói, ta đây liền cho ngươi một cái truy ta cơ hội, bất quá. Còn phải xem ngươi kế tiếp biểu hiện. Ta mới quyết định có muốn hay không bằng lòng A. Vừa mới dứt lời, Hà Diệu liền bỗng nhiên ý thức được mình nói cái gì, không nói chuyện đều nói đi ra, thu cũng không thu về được, rơi vào đường cùng, Hà Diệu chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Cũng may, Lưu Phong cũng không có cho là thật, chỉ cho là song phương ăn ý, gật đầu một cái nói, đa tạ các vị tỷ tỷ bàng tiểu để nói chuyện, chờ ta đuổi theo Diệu Diệu, tương lai nhất định mỗi người đều tiễn mọi người một bộ cực phẩm trang bị, tuyệt không nuốt lời. Hoa A. Nghe được Lưu Phong hứa hẹn, tất cả mọi người hoan hô, trò chơi này không thể so với người bình thường, một bộ cực phẩm trang bị, đó cũng không phải là 1-2 ngàn chuyện, trên thực tế. Hiện tại đại đa số du hí đều là như vậy, một bộ cực phẩm trang bị, không có 2-3 chục ngàn, người là bắt không được tới. 2-3 chục ngàn một bộ trang bị, còn một người một bộ. Tuy là hiện trường chỉ có 6 cái nữ hài tử, nhưng là cái này cũng muốn chừng 200 ngàn A. Người này quá có tiền đi. Trên thực tế, Lưu Phong đương nhiên không có tiền còn dùng vất vả như vậy đảo quán sao. Bất quá dù vậy, nói ra những lời này phía sau, Lưu Phong vẫn là một điểm áp lực cũng không có, hắn chính là có lao bà người, hài tử đều có 2 cái, đâu có thể nào lại đi truy người khác. Lời này cũng chính là vừa nói, đời này hắn là sẽ không đi truy tệ bị trở ra bất kỳ kẻ nào, vì vậy hoàn toàn có thể thuận miệng nói bậy, như hắn thật có cái tâm đó lời nói, ngược lại không dám nói cái này mạnh miệng, mặc dù đại nhân, sợ là cũng không còn ngu như vậy à. Trong lúc suy tư, Lưu Phong lễ phép hướng về phía mọi người khoát tay áo, sau đó xoay người ly khai, đưa mắt nhìn Lưu Phong ly khai, mấy nữ hải tử không khỏi nhảy nhót không ngớt, vừa nghĩ tới có ý hướng một ngày, các nàng cũng có thể người mặc cực phẩm trang bị, ở trong game đại sát tứ phương, tâm tình liền vạn phần kích động. Coi như không phải rất ưa thích trò chơi nữ hải tử, cũng cười trục nói mở, cái bọc kia bị có thể đều là tiền A. Coi như mình không cần, treo lên đi bán, đó cũng là 2-3 chục ngàn A, có thể tụ ở cái này đoàn đội nhỏ, gia cảnh đều rất một dạng, vật họp theo loài, nhân di quần phân nha, đống nhiên biết mình có cơ hội tìm được 2-3 chục ngàn, cái kia đâu còn không vui cùng cái gì giống nhau. Trong mọi người, chỉ có Lưu Phong tự mình biết đến tuột cùng, mặc dù là Hà Diệu, cũng là bán tín bán nghi, lấy Lưu Phong lộ ra thực lực, nếu như hắn là nhóm thứ 2 ngoạn gia nói, không phải nện vào cái 180 vạn, tuyệt đối lợi hại không đến trình độ này, như trận là nhóm thứ 2 ngoạn gia nói, vậy tuyệt đối là cùng nhân, thật đúng là có thể đưa ra 6 bộ cực phẩm trang bị. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương là nhóm đầu tiên người chơi, nhưng là nhóm đầu tiên người chơi, ngoại trừ thợ mỏ các loại bên ngoài, còn có không có vượt lên trước 50 cấp sao. Còn như Lưu Phong có phải hay không thợ mỏ? Vấn đề này cực kỳ náo tản, ai từng thấy đẹp trai như vậy, bạch y tung bay, 30 cấp có thể chĩa vào vàng kim thi đem cứng rắn giết thợ mỏ rồi hả? Đừng nói là thợ mỏ, coi như là cuồng nhân người chơi, cũng rất khó ở một mình đấu dưới tình huống, làm được ngạnh kháng đồng cấp bù cường sát, còn như đại nhân người chơi, vậy càng là tuyệt đối không thể. Bất quá, Hà Diệu tuy là hư vinh một chút, nhưng là lại tuyệt đối không phải một cái ham món lợi nhỏ tiện nghi người, các loại, chờ, mọi người bắt đầu lại luyện cấp phía sau, lập tức mở ra tin nhắn ngắn, bắt đầu lấy tin nhắn ngắn hình thức, hướng Lưu Phong biểu thị cảm tạ. Nguyên bản, Hà Diệu cũng rất muốn đem món đó vàng kim tỏa tử giáp trả lại cho Lưu Phong, nhưng là trên thực tế nàng lại không biện pháp làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn bây giờ cày đồ tiểu đội, thiếu nhất chính là nhất kiện phòng thủ cao trang bị. Trước đây 10 lần bên trong, sở dĩ muốn thất bại 4 lần, nguyên nhân chính là trước mặt xe tăng không có thể chịu ở kim giáp thi đem, một ngày đột phá đến phía sau, đại đa số thành viên đều bị miểu sát, vì vậy cũng chỉ có thể thất bại. Hiện tại có cái này vàng kim tỏa tử giáp cũng không giống nhau, phòng ngự cao hơn một mảng lớn. Cũng không tiếp tục lo lắng đỡ không nổi bột, chỉ cần có một cái xe tăng không nguèo, có thể tùy thời ngăn cản vàng kim thi đem di động, vì mọi người tranh thủ thời gian. Hỏi thăm một cái Lưu Phong thiếu loại hình gì trang bị phía sau, Hà Diệu xem xét một cái đi qua vài chục lần thu hoạch, rất nhanh liền đã chọn nhất kiện trang bị, mặc dù đang giá trị bên trên, không so được siêu cấp khó ra vàng kim tỏa tử giáp, nhưng là lại phi thường thích hợp Lưu Phong nhu cầu. Đơn giản là lượng thân làm theo yêu cầu. Mây sợi lý, tốc độ di động tăng 100%, mẫn tiệp 100, mang vào kỹ năng, thời gian qua nhanh, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3 tốc độ, duy trì liên tục 30 giây, thời gian cột đao 300 giây. Thu được cái tem này phía sau, Lưu Phong ngửa mặt lên trời cười to không ngớt, tuy là cái này mây sợi lý thậm chí ngay cả pháp khí đều không phải là, chỉ là phổ thông trang bị mà thôi, không cách nào tiến hành cường hóa, nhưng là cái này thuộc tính thực sự cường hãn, hơn nữa tam đại thuộc tính, có 2 cái là Lưu Phong cần nhất. Chương 27, Bộ Vân Chi Lý. Có thất sát minh vương đinh phía sau, Lưu Phong vấn đề lớn nhất chính là tốc độ, bởi không có ở mẫn tiệp càng thêm điểm, cho nên Lưu Phong chạy động tốc độ phi thường chậm chạp, mặc dù bị suy yếu 7 thành tốc độ kim giáp thi đem đều nhanh hơn hắn, điều này làm cho hắn kế hoạch sinh nhiều khúc chiết. Phải biết rằng, thi tướng còn dễ nói, tốc độ của hắn là chậm nhất, bằng vào biến hướng, vây quanh cây cột chạy các loại thủ đoạn, còn có thể miễn cưỡng kéo dài khoảng cách, nhưng là thay đổi là còn lại bột lời nói. Chỉ cần tốc độ nhanh hơn chút nữa điểm, Lưu Phong liền kéo không ra khoảng cách, muốn từ ngay từ đầu liền vấp đánh, cái kia chết vẫn là Lưu Phong. Có cái này mây sợi lý, cái này vấn đề lớn nhất đã bị giải quyết rồi, cái này mây sợi lý gia tăng rồi 100% tốc độ di động không nói, còn có một cái 30 giây gấp đôi gia tốc thời gian qua nhanh. Một ngày phát động nói, Lưu Phong đem có thể buộc phát ra gấp 4 cùng tốc độ bây giờ, rất nhanh thoát ly chiến trường thành khả năng, đánh không lại cũng có thể đúng lúc chạy mất. Cuối cùng chính là cái kia mẫn tiệp thêm điểm, đây là phi thường khoa trương một con số, không nên xem thường 100, đây chính là cực hạn, liền như mỏ sắt độ tinh khiết hoàn toàn dạng, không có biện pháp cao hơn nữa, tuy là kèm này liền pháp khí đều không phải là, cũng không có cường hóa khả năng, thế nhưng chỉ bằng vào cái này cực phẩm thuộc tính, hết thể đều đăng giá. Tuy là Lưu Phong chủ thuộc tính là trí lực, thế nhưng cái này mẫn tiệp cũng không phải lãng phí, mẫn tiệp quyết định tốc độ, mẫn tiệp có thể tăng Lưu Phong chủ của tốc độ. Sau đó tăng thêm nữa 100%, chỉ riêng tốc độ mà nói, chẳng khác gì là phát huy ra 200 điểm nhanh nhẹn hiệu quả. Cái trò chơi này ngoại trừ linh khí cùng linh bảo bên ngoài, còn có thông thường trang bị, những trang bị này thuộc tính cường đại dị thường, nhưng là lại không thể thăng cấp, thông thường mà nói, trang bị như vậy được xưng là chiến trang bị. Chuyên môn dùng để chiến đấu trang bị. Nếu như pháp khí hoặc pháp bảo nói, trang bị tên gọi phía sau nhất định sẽ ghi chú rõ là phòng ngự hệ, hệ phụ trợ, vẫn là công kích hệ, hơn nữa sẽ viết danh phẩm giai, nếu như không có viết nói, đó chính là phổ thông trang bị. Phổ thông trang bị là không có biện pháp dùng tài liệu cường hóa, chỉ có pháp khí cùng pháp bảo mới có thể dùng các loại tài liệu tiến hành cường hóa, không ngừng để thăng thuộc tính. Bất quá, những thứ này chiến trang bị mặc dù không cách nào cường hóa, không có tiếp tục tăng lên tiềm lực, thế nhưng dùng nhất thời nói, cũng là khá vô cùng, cường đại thuộc tính có thể đại phúc độ tăng người sử dụng thực lực. Rất nhanh, Hà Diệu đi qua gửi qua bưu điện, đem mây sợi lý phát cho Lưu Phong, mặc vào mây sợi lý phía sau, Lưu Phong tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Một ngày phát động thời gian qua nhanh lời nói, tốc độ còn nghĩ đang tăng lên gấp đôi trên căn bản lần nữa tăng lên gấp đôi. Bất quá hơi chút đáng tiếc là, Lưu Phong còn không cách nào đem kèm này phát huy đến cực hạn, nguyên nhân chủ yếu là Lưu Phong tốc độ quá chậm, mặc dù gia tăng gấp đôi, cũng mau không được bao nhiêu, thay đổi này đây tốc độ chứ danh người chơi, đó cũng không giống nhau. Vừa nghĩ tới tốc độ hình người chơi, Lưu Phong liền không tự chủ được nghĩ tới Phong Thiếu. Tên kia nhưng chỉ có tốc độ hình, tuy là cũng gia tăng lực lượng cùng tinh thần. Thế nhưng mẫn tiệp cũng là không phải thêm không thể, hơn nữa không thể thiếu thêm. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong mở ra thông tin tần đạo, mở ra thư từ qua lại bản, cho Phong Thiếu phát một cái tin nhắn bên trong bổ sung thêm mây sợi lý thuộc tính liên tiếp, điểm kích cái này liên tiếp có thể kiểm tra mây sợi lý thuộc tính. Ta tạp, siêu cực phẩm A, nơi nào làm được, bao nhiêu tiền, ta mua. Rất nhanh, Phong Thiếu liền trở lại tin tức. Cái này mây sợi lý cũng không hiếm thấy. Nhưng thật ra là rất nhiều, thế nhưng gia tăng tốc độ cùng mẫn tiệp, thì là ở 1 đến 100 trong lúc đó ngẫu nhiên, có thể là gia tăng tốc độ 34%, nhanh nhẹn gia tăng 43 điểm các loại, đôi trăm thuộc tính, vậy thì thật là siêu cực phẩm đến không có biện pháp tăng thêm nữa một chút. Nhìn thấy Phong Thiếu cảm thấy hứng thú, Lưu Phong nhất thời hứng thú, trực tiếp phát một cái tin nhắn nói, đem ngươi giải phát ta xem một chút. Mặc dù không biết Lưu Phong vì sao như thế yêu cầu. Thế nhưng Vân Thiếu vẫn là rất mau đem kiểm tra liên tiếp phát qua đây, mở ra nhìn một cái, Lưu Phong nhất thời sợ ngây người, không hổ là đại nhân cấp người chơi, trang bị được kêu là một cái ngưu A. Bộ vân lý, phụ trợ hình, thiên giai pháp khí tăng tốc độ di động 10 thước mỗi giây, tăng nhảy năng lực 10 thước, pháp khí năng lực, mây mù. Truy vân. Nhìn cái này thiên giai pháp khí, Lưu Phong thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, cái này bộ vân lý nguyên bổn cũng là thông thường pháp khí, được cường hóa 3 lần phía sau. Liền phân biệt được cường hóa đến nhân cấp, địa giai, cùng với thiên giai. Hơn nữa cái này thiên giai pháp khí hiển nhiên đã trải qua cố hóa, cho nên mới nhiều hơn truy vân chức năng này. Muốn đem cái này phổ thông pháp khí cường hóa đến thiên giai, cần 2,110 khối tài liệu, hơn nữa phụ thuộc tình nhìn lên, thăng cấp dùng tài liệu phẩm chất còn không thấp, tối cao có thể đạt được tăng 15 thước mỗi giây, hiện tại chỉ có 10 thước, nói cách khác, độ tinh khiết đều là 80 trở lên. Đối với nhất kiện quá độ trang bị mà nói, cái này đã đủ xa xỉ. Chỉ nói giá trị, cái này pháp khí hiển nhiên là tại nơi món thông thường trang bị hơn gấp 10 lần, tối thiểu muốn 1 vạn tệ tiền mới có thể mua được, nhưng là làm như game online, đại cực phẩm giá trị, vĩnh viễn là không thể theo lẽ thường để cân nhắc, sở hữu đôi trăm hoàn mỹ thuộc tính mây sợi lý, đối với Phong Thiếu mà nói, đó là có thể gặp mà không thể cầu, không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Quan trọng nhất là, tăng mất tiệp, lại tăng thêm gấp đôi tốc độ, nhưng lại mang vào thời gian qua nhanh kỹ năng. Đối với Phong Thiếu trợ giúp quá lớn, bản thân hắn mẫn tiệp cũng rất cao, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa này đôi mây sợi lý, thực lực không nói tăng gấp bội cũng không xê xích gì nhiều. Vô luận là thuộc tính, hoàn mỹ trình độ, hay là đối với Phong Thiếu trợ giúp, cái này mây sợi lý đều là Phong Thiếu không cách nào cự tuyệt, đừng nói 1 vạn, 2 vạn hắn cũng mua. Chỉ bất quá. Như Lưu Phong thực sự bán 20 ngàn nói, như vậy chính là làm một cú, lần giao dịch này phía sau, lẫn nhau cũng không tiếp tục tiếp xúc, ai cũng không biết người nào. Quen như vậy ngươi còn làm thịt người, đứa ngốc mới để ý đến ngươi. Cái này đại cực phẩm mây sợi lý, giá tiền là phi thường khó mà xác định, chủ yếu nhìn ngươi đối mặt người mua là ai, thả phổ thông người chơi trong tay, cũng chính là nhất kiện tốt trang bị mà thôi, nhưng là đối với Phong Thiếu loại này truy cầu cực hạn đại nhân người chơi mà nói, đây chính là mặt, đây chính là vinh quang, là dùng tiền cũng mua không được. Nhìn bộ Vân Lý thuộc tình, Lưu Phong nước bọt chảy ròng, do dự một hồi, Lưu Phong rốt cục liên tiếp Phong Thiếu ngữ âm, mỉm cười nói, Phong Thiếu, mọi người đều là bạn cũ, trước đây nhận được ngươi chiếu cố, giúp đỡ đại ân của ta, theo lý thuyết. Đôi giày này nên tặng cho ngươi mới là, bất quá ngươi cũng biết, tiểu đệ tình trạng kinh tế. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, Phong Thiếu liền cười nói, thiếu cho ta dùng bài này, nói đến việc buôn bán, ta so với ngươi quen thuộc, ngươi nói thẳng đi, muốn bán bao nhiêu tiền. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói, Phong Thiếu, ngươi cái này đem ta nhìn quá làm thịt, ta thật không phải là muốn cùng ngươi mặc cả, ta kỳ thực đại khái có thể tùy ngươi Phong Thiếu mở, lấy ngươi tính cách, cùng với quan hệ của chúng ta, ngươi không có khả năng cho ta giá thấp, bất quá ta không tính làm như vậy, mà là muốn cùng ngươi thản thành đối đãi. Ngươi lại. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu cũng bỗng nhiên ý thức được, đem Lưu Phong trở thành là những cái này con buôn thương nhân, điều này hiển nhiên là một sai lầm, đối với Lưu Phong, hắn vẫn hiểu rõ, hắn cũng không phải là người như vậy. Trong lúc suy tư, Phong Thiếu vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta đây cũng là bệnh nghề nghiệp, như vậy đi, ngươi có gì ý tưởng đâu, liền trực tiếp nói, ta có thể bằng lòng liền đáp ứng, không thể bằng lòng liền trực tiếp nói cho ngươi, bất kể như thế nào. Ta không thể bởi vì điểm tiền dơ bẩn, phá hủy chúng ta giao tình. Gật đầu, Lưu Phong mở miệng nói, là như vậy, ta được đến đôi giày này phía sau, trước tiên liền nhớ lại ngươi, đôi giày này vô luận là hoàn mỹ thuộc tình, vẫn là thực tế hiệu quả, đối ngươi trợ giúp đều rất lớn, chỉ riêng hiệu quả mà nói, so với ngươi cái này bộ Vân Lý đều cường đại hơn hơn. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nguyên bản, ta là muốn kiếm đôi giày chính mình mặc, tăng điểm tốc độ, có thể ngươi biết. Ta là không thêm nhanh nhẹn, cho nên cái này mây sợi lý đối với ta trợ giúp quá nhỏ, thả ta đây quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy, ngươi bộ Vân Lý, vừa lúc thích hợp ta, ta cũng biết, ngươi bộ Vân Lý so với ta này đôi đáng quý sinh ra, cho nên ta cũng không nói trao đổi, bất quá chúng ta có thể tạm thời đổi lại xuyên, chờ ngươi không cần, chúng ta đổi lại trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu cười lớn. Ngươi tiểu tử này, chính là thực sự, ta cũng nói thật với ngươi, này đôi bộ Vân Lý, ta là dùng 80 tài liệu thăng, tiền là tìm một ít, bất quá chỉ là quá độ trang bị mà thôi, nguyên bản tối cao có thể tăng mỗi giây 15 thước tốc độ, cùng với 15 thước cao độ, kết quả đi ra cũng là 10 thước, ta đã sớm muốn đổi rớt, chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp. Hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, còn như nói giá trị, quả thử. Cầm trên thị trường bán, ngươi đôi giày này cũng liền ngàn thanh khối, nhưng là vấn đề là, có người biết ngu xuẩn đến đem thuộc tính tốt như vậy, hiệu quả xấu như vậy trang bị cầm đi bán không? Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong sừng sốt, lập tức chợt gật đầu, quả thử. Như thế cực phẩm thuộc tính, đổi ai cũng không bỏ được bán không dậy nổi giá cao không nói, trong lòng cũng luyến tiếc ca, thả người nào vậy cũng phải làm bảo, cái này căn bản là tiền mua không được. Trong lúc suy tư, Phong Thiếu tiếp tục nói, ngươi nếu là không tìm ta, đôi giày này rất nhanh cũng sẽ bán đi, hơn nữa ta bán được tiền, cũng chính là 1.800 khối tiền. Không có khả năng nhiều hơn nữa cũng không còn người mua, dù sao. Cái này cường hóa hiệu quả quá kém. Cười khổ gật đầu một cái, đây chính là đại nhân ngoại pháp, đừng động lấy được thời điểm tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần dùng không hơn, chỉ cần bị loại bỏ, vậy trực tiếp làm rác rưởi quăng. Chưa từng có cái nào đại nhân biết phòng trừng cùng với chính mình tốn bao nhiêu tiền liền muốn bán bao nhiêu tiền, như vậy cũng bán không được. Hắc hắc hưng phấn cười cười, Phong Thiếu tiếp tục nói, ta đều thực sự điểm A. Này đôi bộ Vân Lý ta đã sớm muốn đổi rớt, mà ngươi này đôi mây sợi lý, lại đúng hợp ý ta, ngươi muốn thật thích, ta liền trực tiếp thay đổi, ngươi ta đều hài lòng, ngươi nếu như không nỡ bỏ ngươi mây sợi lý, vậy tạm thời đổi lại xuyên, chờ ngươi muốn đổi lại trở về cũng thành. Ta tạm. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong lớn tiếng nói, đổi. Cần gì phải không đổi, ta khở mới không đổi, 1.000 khối đồ đạc đổi 1.000.000 tệ gì đó, ta chỉ cần là đại não không có bệnh, liền nhất định biết đổi. Bất quá ta nhưng nói xong rồi, ngươi đừng nói ta lừa ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu cười lớn, được rồi, ngươi cảm thấy chiếm tiện nghi là tốt rồi, nói thật với ngươi, ta còn cảm thấy ta chiếm tiện nghi đâu, trang bị thứ này à, thuộc tình là một chuyện, then chốt vẫn là xem cá nhân thích, đối với ta mà nói, chỉ cần là thích, bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề, chỉ cần là không thích, đắt đi nữa cũng là rất rưởi. Đang khi nói chuyện, Phong Thiếu rất sung sướng, trực tiếp đem bộ Vân Lý gửi qua bưu điện đi qua, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đem mây sợi lý cho phát tới, lấy song phương hiểu rõ cùng giao tình, không ai biết lo lắng bị lừa vào trọng. Chương 28, cày đồ hành động. Mặc vào bộ vân lý phía sau, Lưu Phong tốc độ quả là nhanh thần kỳ. 10 thước mỗi giây lời nói, 100 mét cũng liền 10 giây, huống Lưu Phong bản thân còn có trụ cột tốc độ, cực kỳ mỗi giây 10 thước bộ dạng, chỉ từ cái góc độ này đã nói, bộ vân lý cùng mây sợi lý đều là gia tăng rồi Lưu Phong gấp đôi tốc độ, dường như không có thay đổi gì, nhưng là trên thực tế, bộ vân lý còn gia tăng rồi 10 thước nhảy cao độ. Đây chính là vô cùng trọng yếu, nhất là đánh bột thời điểm, cái này thậm chí là mấu chốt nhất một cái thuộc tính. Mặt khác, để cho Lưu Phong hài lòng, là phía sau hai cái pháp khí năng lực, cái thứ nhất thủy vân sương mù. Một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu, Lưu Phong chung quanh thân thể sẽ xuất hiện đại lượng mây mù, không những có thể che đậy thân hình, còn có thể ngăn cách thần thức dò xét. Đây cũng chính là đôi giày này tên căn nguyên, từng bước sinh mây, tên cổ bộ vân lý. Còn như người thứ hai năng lực, chính là cường hóa đến tam giai, đồng thời cố hóa phía sau lấy được năng lực truy vân. Đó là một cái cùng thời gian qua nhanh tương tự chính là năng lực, đều là tăng lên gấp đôi tốc độ, bất đồng chính là, mây sợi lý tăng tốc là có thời gian hạn chế, chỉ có thể duy trì liên tục 30 giây, sau đó thời gian cột đao là 300 giây. Mà làm như pháp khí, bộ vân lý truy vân năng lực, thì chỉ cần pháp lực không phải khô kiệt, có thể vô hạn duy trì tiếp. Nói cách khác, Lưu Phong có thể thời gian dài bảo trì ở gấp 4 tốc độ dưới trạng thái, pháp lực không phải khô, thì tốc độ không giảm. Coi như là nói, này đôi bộ vân lý có thể cho Lưu Phong tăng gấp 4 tốc độ. Mà giống nhau bộ vân lý, đối với Phong Thiếu sẽ không nhiều tác dụng lớn, tốc độ của hắn đạt tới mỗi giây 40-50m, tương đối mà nói, tăng mỗi giây 10 thước tốc độ di động sẽ không ý tứ, mà mây sợi lý tăng cái kia 100% tốc độ, liền hoàn toàn khác nhau. Đưa hắn tốc độ tăng lên tới 100 mét mỗi giây. Đã cùng hắn xuyên bộ vân lý lúc mở ra truy vân bước tốc độ vậy, nhưng là mây sợi lý vẫn còn có một thời gian qua nhanh gấp đôi gia tốc, cùng với mất tiệp, vì vậy đối với Phong Thiếu mà nói, mây sợi lý hiệu quả so với bộ vân lý tốt hơn rất nhiều, hơn nữa về sau tốc độ càng cao, mây sợi lý hiệu quả lại càng tốt. Dĩ nhiên, nơi này mét, chỉ là trong trò chơi mét, chỉ là một số liệu mà thôi, cũng không thấy rõ có người có thể trong nháy mắt bỏ chạy không cái bóng, chỉ là tốc độ di động sẽ rất nhanh mà thôi, mặc vào mây sợi lý, Phong Thiếu chạy quả thực còn nhanh hơn thỏ, vèo một cái liền chui ra thật xa đi. Mà cùng lúc đó, Lưu Phong cũng được chạy nhanh kiện tướng, chạy không hề trễ như vậy chậm, nhất là mở truy vân bộ phía sau, vậy cũng cứ gọi một cái nhanh như điện chớp, hiện tại lại đi cày tiền giáp thi đem nói, vậy tuyệt đối không thể bị đuổi kịp. Mặc vào giá trị hơn vạn mây sợi lý, không đúng đối với. Nơi đây nói giá trị hơn vạn, là chỉ cường hóa sở tiêu tiền, trên thực tế, cái này bộ vân lý nhưng là pháp khí, bản thân cũng giá trị 1-2 vạn. Cộng lại nói, này đôi bộ vân lý giá cả chừng 20-30 ngàn. Là Lưu Phong trên người đắt tiền nhất đồ. Nguyên bản, Lưu Phong hoàn toàn có thể bán đi, sinh ra không nói, chỉ cần có kiên trì, tìm được thích hợp người mua, 5.000 khối tả hữu còn không thành vấn đề, nhưng là Lưu Phong đương nhiên sẽ không ngắn như vậy nhìn kỹ, có này đôi bộ vân lý, Lưu Phong cũng có thể đi giết buôn, bạo nổ đến trang bị bán lấy tiền, mới có thể kiếm được liên tục không ngừng tài phú. Nhất kiện giá trị hơn 1.000 vàng kim tỏa tử giáp, đổi lấy nhất kiện giá gốc chừng 3 vạn, hiện giá cả chừng 5.000 bộ vân lý, Lưu Phong thật sự là hài lòng uy, quan trọng nhất là, không chỉ là Lưu Phong cảm thấy chiếm tiện nghi, Phong Thiếu bên kia cũng hiểu được chiếm tiện nghi, nếu không, không cần vài ngày, đôi giày này sẽ lấy ngàn thanh đồng tiền giá cả ném cho những trang bị kia buôn lậu. Giữa bằng hữu trao đổi, vĩnh viễn đều là đối với song phương đều có lợi ích to lớn sự tình. Ra khỏi tướng quân mộ phía sau, Lưu Phong dựa theo ký ức, theo bản đồ về phía tây vừa chạy đi. 30 cấp tả hữu bột vẫn rất có một chút, có bộ vân lý phía sau, Lưu Phong tốc độ tăng gấp bội, nếu như cần, thậm chí có thể để thăng tới nguyên lai gấp 4. Nhưng lại có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu, vì vậy, Lưu Phong không hề cần giết 30 cấp kim giáp thi đem. Hiện tại, nhóm thứ 2 người chơi còn không có đột phá 30 cấp, vì vậy căn bản không người đi giết cấp 40 bột, mà nhóm đầu tiên người chơi đại đô 60 cấp, lại không người đi giết cấp 40 bột, vì vậy nơi đó thành Lưu Phong cao nhất nơi. Cái trò chơi này thiết định rất có ý tứ, bất kỳ người nào không thể đối với thấp cùng mình trên 10 cấp bột tạo thành một tia thương tổn. Do đó tránh khỏi cao cấp người chơi đoạt cấp thấp người chơi bột vấn đề. Lưu Phong hiện tại 30 cấp, tối đa có thể đánh lẻ vào 20 bột, thế nhưng đối với cấp 19 bột, liền không thể ra sức, bất kể thế nào công kích, cũng sẽ không tạo thành một điểm thương tổn. Vì vậy, 60 cấp người chơi, có thể giết 50 cấp bột, thế nhưng đối với 49 cấp trở xuống bột, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Lưu Phong thì không phải vậy, hắn hiện tại tuy là chỉ có 30 cấp, thế nhưng có thất sát minh vương đình, cùng với bộ vân lý trợ rút, hoàn toàn có thể dùng hao tổn đem bột cho dây dưa đến chết. Mỗi thập cấp, liền có một cái giai đoạn tinh bột, cái này bột đều là số nguyên cấp, theo thứ tự là thập cấp, lẹ vèo 20, 30 cấp. Cái giai đoạn này tinh bột là cường đại nhất, đồng thời cũng là nhất hùng hồn, còn như những cái này 27 cấp, 28 cấp các loại giải rắc cấp bậc bột, rất ít ra thứ tốt, hơn nữa thực lực cũng không mạnh, giống rất nhiều trong trò chơi tinh anh quái. Cấp 40 giai đoạn tinh bột là một đầu vóc người lớn vô cùng nhu yêu, cái này nhu không phải hoàng nhu nhu, mà là tê nhu nhu. Gần người công kích vô cùng cường đại đồng thời, còn có siêu cường viễn chỉnh công kích kỹ năng sừng tê giác trùng kích. Nếu chỉ là gần người công kích, cùng loại kim giáp cương thi như vậy buốt, chỉ cần trang bị không phải quá kém, bình thường cày đồ tiểu đội đều có thể ung dung qua đi, nhưng là một ngày có viễn chỉnh công kích, vậy thì không phải là một dạng đội ngũ có thể thông qua. Một đường đạt được linh tê đầm, cách rất xa đâu, Lưu Phong liền thấy được cái kia lớn vô cùng, toàn thân đỏ thẫm, bị người chơi xưng là huyết nhu nhu yêu. Đã tưởng, nơi này chính là bị mỗi bên cày đồ đội ngũ đang mạnh bảo địa, đơn giản là cái này tê nhu yêu sản xuất trí lực hệ linh tê sáo trang. Mỗi món đều thêm trí lực, là trí lực thêm điểm ngoạn gia yêu nhất. Rất xa, Lưu Phong dừng bước, căn cứ trên diễn đàn công lược, phụ cận đây có một đá lớn lâm, muốn giết chết cái này tê nhu yêu, nhất định phải đem hắn dẫn tới cái kia đá lớn trong rừng, dùng đá lớn trong rừng thạch trụ tới ngăn cản tê nhu yêu sừng tê giác trùng kích, nếu không, người nhiều hơn nữa cũng giết không chết hắn. Mặc dù bị xưng là huyết nhu, là bởi vì người này hồi huyết tốc độ rất nhanh. Lượng máu siêu dày, chừng 1 triệu sinh mệnh. Nếu như phát ra không đủ, giết còn không bằng cái kiêng nhu yêu khôi phục nhanh. Bất quá sự khôi phục sức khỏe thứ này, đối với Lưu Phong là vô dụng, thất sát minh vương đóng đinh nhận thi độc, là có thể phong bế khôi phục, một khi bị lóe bên trong, dù cho chỉ bị lóe bên trong một viên, khôi phục hiệu quả đã bị ngăn lại. Chỉ hơi chút một tìm kiếm, Lưu Phong rất nhanh liền phát hiện cái kia mảnh nhỏ rừng đá. Hay là rừng đá, hiển nhiên cũng không phải là thiên nhiên kết quả, chắc là một cái duyên cớ dân tộc kiến tạo, mỗi cái thạch trụ đều là do to lớn hòn đá xây thành, rậm rạp chẳng chị thạch trụ tạo thành một cái cự đại rừng đá, chỉ cần đem tê nhu yêu dẫn vào trong đó, liền có thể không ngừng đi qua thạch trụ, để ngăn cản tê nhu yêu sừng tê giác đánh sâu vào. Rất nhanh chạy đến rừng đá quan sát một hồi lâu, Lưu Phong rất nhanh liền chế định chiến lược chiến thuật, sau đó bước nhanh hướng cái kia lớn vô cùng, toàn thân đỏ ngầu tê nhu yêu chạy tới. Hiện tại, Lưu Phong cấp bậc đã đạt đến 29 cấp, trí lực thuộc tính đã thêm đến rồi hơn 300. Vì vậy 300m có hơn, Lưu Phong liền có thể phát động pháp bảo công kích. Tay trái dương lên trong lúc đó, 7 đạo bóng đen gào thét lao ra ngoài, sau đó trong nháy mắt khung vào tê nhu yêu cái bụng bên trong, đụng phải công kích, cái kia tê nhu yêu chợt kêu thảm một tiếng, cùng lúc đó, tê nhu yêu trên thân thể, một viên tiếp nối một viên tinh quang lóng lánh. Không đợi thất sát minh vương trận bị hoàn toàn kích phát, cái kia tê nhu yêu liền chợt chui lên, trong nháy mắt biến hóa làm một đạo hồng quang, hướng phía Lưu Phong phương hướng vọt tới. Đối mặt cùng này, Lưu Phong sớm có chuẩn bị, xoay người hướng phía sau cách đó không xa thạch lâm xung tới, đáng tiếc là, nơi này cách rừng đá vẫn có chút khoảng cách, Lưu Phong mới chạy ra mấy bước, phía sau liền chuyển đến lực lượng khổng lồ, Lưu Phong trong nháy mắt bay. Nguyên bản, lấy Lưu Phong 30 cấp, toàn trí thêm điểm thân thể, một cái đụng này phía dưới, không chết cũng phải nửa tàn, mặc dù có linh lung công đức tháp ở cũng không dùng, nhưng là cũng may, đang bị đụng trúng một sát na, thất sát minh vương trận rốt cục thành công kích phát, tuy là vẫn bị đánh bay. Thế nhưng Lưu Phong đỉnh đầu lại chỉ dâng lên một cái hơn 1000 điểm giảm huyết chữa số. Giữa không trung, không đợi Lưu Phong rơi xuống đất, cái kia tê nhu yêu hất đầu, một đạo xoắn ốc khí lưu trong nháy mắt lóe ra, khí lưu mũi nhọn, một viên nhọn sừng tê giác xoay tròn hướng Lưu Phong lóe đi qua. Xích tiếng xe do bén nhọn bên trong, cái kia sừng tê giác trong nháy mắt xuyên thủng Lưu Phong thân thể, tiên huyết phi lóe trong lúc đó, lần nữa hổ vằn ra khỏi một cái hơn 2000 điểm tổn thương chữa số. Chỉ ngắn ngủn một giây bên trong, Lưu Phong liền tổn thất hơn 3000 điểm sinh mệnh, dưới sự kinh hãi, vừa hạ xuống, liền không liều mạng mà hướng thạch lâm xung tới, lần nữa bị đuổi kịp trước, Lưu Phong chợt nhảy dựng lên, tuy là giữa không trung lần nữa tao thụ sừng tê giác trùng kích, tổn thất hơn 2000 điểm sinh mệnh, nhưng là lại kịp thời nhảy tới một cái thạch trụ đỉnh. Mắt thấy cùng với chính mình còn dư lại không đến 5000 điểm công đức, Lưu Phong cũng không bối rối, trước tiên hướng phía trong bãi đá sườn thạch trụ nhảy tới, liên tục mấy lần nhảy phía sau, liền triệt để tránh được bị sừng tê giác trùng kích trúng mục tiêu con đường. Sừng tê giác trùng kích uy lực tuy là rất lớn, nhưng là lại chỉ có thể đi thẳng tuyến, vì vậy Lưu Phong chỉ cần không phải trực tiếp cùng bên ngoài đối mặt, cũng sẽ không bị lóe bên trong, bởi bộ vân lý có nhảy năng lực, vì vậy Lưu Phong hoàn toàn có thể tại thạch trụ đỉnh tới lui mượn tiền. Cái kia tê nhu yêu không có một thân kỹ năng, nhưng bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Một giây đồng hồ hơn 600 thương tổn, một phút đồng hồ đã gần hơn 4 vạn điểm tổn thương. Lưu Phong ước chừng tại thạch trụ đỉnh rằng có gần nửa canh giờ, cái kia tê như yêu mới ở một tiếng không cam lòng kêu thảm trong tiếng ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra đầy đất bảo bối. Nhanh chóng hướng về đến tê như yêu bên người, Lưu Phong trước tiên đem tất cả bảo vật toàn bộ nhặt lên, không thể không nói, đại khái là đi qua đánh bột quá ít nguyên nhân, Lưu Phong vận khí thật sự là không sai, một lần liền tuôn ra hai kiện linh tê trang bị. Một món trong đó là linh tê chỉ hoàn, một kiện khác là linh tê tóc buộc. Linh tê sáo trang thuộc tính vô cùng cường hãn, tuy là đều không phải là pháp khí, chỉ là thông thường trang bị mà thôi, không cách nào cường hóa tăng cường, có thể chính vì vậy, cho nên thêm bắt đầu thuộc tính tới được kêu là một cái điên cuồng. Linh tê sáo trang chia làm 6 đại linh kiện, theo thứ tự là linh tê chỉ hoàn, linh tê bao cổ tay, linh tê hạng liên, linh tê bảo giáp, chiếc nhẫn cùng bao cổ tay đều là 2, cộng thêm hạng liên cùng bảo giáp, đúng lúc là 6 cái. Đáng nhắc tới chính là, linh tê bảo giáp là bị giáp, là nhuyễn giáp, là nội giáp, cũng không mặc ở bên ngoài. 6 cái linh tê trang bị, mỗi món tối đa có thể thêm trí lực, 6 thêm cộng lại chính là 600 điểm trí lực, đương nhiên. Muốn tiến đến hoàn mỹ như vậy thuộc tính trang bị, căn bản là không thể, trên thực tế. Mọi người thích linh tê sáo trang nguyên nhân đang cùng, một ngày góp đủ 6 cái trang bị, có thể kích phát linh tê sáo trang hiệu quả linh tê. Tăng 400 điểm trí lực. Nói cách khác, nguyên bộ linh tê sáo trang tối đa có thể tăng 1.000 điểm trí lực. Mạnh mẽ. Biến thái. Lấy cái gì từ ngữ để hình dung bộ này trang bị cũng không quá phận, nhưng là tuy là thuộc tính rất mạnh, thế nhưng ngoại trừ thêm trí lực bên ngoài, chọn bộ chiến giáp một điểm còn lại thuộc tính cùng năng lực cũng không có, thuần túy đống trí lực, tối cao có thể gia tăng 1.000 trí khôn tinh khiết trí sáo trang. Là linh bảo hệ ngoạn gia yêu nhất, sở hữu một bộ linh tê sáo trang phía sau, mặc dù dùng đến 60 cấp, cũng không cần lại thay, không phải là không có mạnh hơn. Nhưng là còn lại trang bị thuộc tính quá tạp, tổng hợp tuy là rất mạnh, thế nhưng thật nói thực dụng, thật nói thích hợp, không phải linh tê không còn ai khác. Chương 29, mùa thu hoạch. Tê Nhu Yêu mỗi 4 giờ đổi mới một lần, tạm thời mà nói, cái này bột cơ hồ là Lưu Phong trụ sở riêng, nhóm đầu tiên người chơi cấp bậc quá cao, đã vượt ra khỏi phạm vi, mặc dù tới cũng đánh không xong một tiêu huyết, mà nhóm thứ 2 người chơi cấp bậc lại quá thấp, bởi tâm pháp quan hệ, hiện tại cũng cắm ở 30 cấp đầu. Tuy là cũng có một bộ phận người chơi hiện tại vừa lúc 4-50 cấp, nhưng là lại quá giải rác, bình thường đội ngũ cơ hồ là đánh không chết tên Lưu Yêu. Kế tiếp thời gian một tháng bên trong, Lưu Phong đem lên tuyến thời gian chia làm 4 bộ phận, mỗi lần đều là tạp điểm tuyến, đánh xong tên Lưu Yêu tiểu lò gặp đây, bất quá buổi trưa lần kia lọ dịn, Lưu Phong sẽ thêm lưu một hồi, bày sạp vị thu mua hàng mỹ nghệ. Một tháng sau, Lưu Phong đã thu mua hơn 6.000 món lục tinh trở lên hàng mỹ nghệ, chỉ là thương khố cho thuê phí liền xài 6.000 đồng tiền. Thời gian một tháng, 30 ngày trong thời gian, Lưu Phong hơn 100 lần đem cái này tê như yêu giết chết, mỗi lần đều ít nhất bạo nổ nhất kiện linh tê trang bị, chỉ là thuộc tính có chênh lệch mà thôi. Thời gian một tháng, Lưu Phong hoàn toàn chiếm đoạt tê như yêu, ngoại trừ trong đó 3-4 lần bị còn lại người chơi giết bên ngoài, những thứ khác số lần đều bị Lưu Phong cho cắt lấy. Trực tiếp ở hãng ký bán, đem những cái này thuộc tính không tốt trang bị bán đi phía sau, Lưu Phong chọn thuộc tính tương đối khá. Thêm trí lực đều vượt qua 60 điểm linh tê trang bị giữ lại, thứ bậc 2 top người chơi đạt được cấp 40 phía sau, nhóm này trang bị là có thể bán một cái giá tốt. Trên thực tế, hơn 100 lần liệp sát, Lưu Phong thu được 150-160 món linh tê trang bị, hoàn toàn có thể góp tề nhị 10 bộ trang bị, bất quá tiếc nuối là, linh tê bảo giáp là khó khăn nhất bạo, giết hơn 100 lần, cũng mới bạo 10 cái, không có linh tê bảo giáp lời nói, căn bản thu thập không đủ 6 trang, Lưu Chi cũng vô dụng. Vừa lúc Lưu Phong thu mua tác phẩm nghệ thuật còn thiếu tiền, cho nên trực tiếp treo hãng ký bán mất. Một tháng sau, Lưu Phong cấp bậc đã từ lâu đột phá 30 cấp, nhóm thứ 2 người chơi sở dĩ đứng im, là bởi vì tâm pháp cấp bậc không đủ, có thể Lưu Phân không có vấn đề này, tâm pháp của hắn cấp bậc cùng nhóm đầu tiên người chơi là giống nhau, làm sao sẽ thấp. Một tháng tới nay, Lưu Phong chỉ là giết tên Lưu Yêu lấy được kinh nghiệm, cũng đã là một cái cự đại con số, phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là lấy 30 cấp bậc. Càng thập cấp giết cấp 40 Nhu Yêu. Kinh nghiệm có 100% thêm được, hơn nữa giai đoạn tình bột kinh nghiệm vốn là nghìn lần cùng phổ thông quái vật, vì vậy một tháng sau, Lưu Phong chẳng những đột phá 30 cấp đạt được luyện khí kỳ, thậm chí đã đạt đến 3 thập lục cấp, hướng hóa thần kỳ bước vào. Ngoại trừ linh tê bảo giáp bên ngoài, thời gian một tháng bên trong, Lưu Phong đánh tiếp cận 36 trang bị, đương nhiên không có khả năng không cho mình một bộ dùng một chút, trên thực tế, Lưu Phong chẳng những dùng, hơn nữa còn là dùng tốt nhất một bộ. Ngược lại tạm thời cũng không bán những trang bị này, không mặc đồ trắng không mặc nha. Tuy là nhất kiện thêm 100 trí khôn linh tê trang bị cũng không có, thế nhưng Lưu Phong toàn thân 6 cái linh tê trang bị, mỗi món thêm trí lực đều đạt tới 90 điểm ở trên, nếu như không phải truy cầu cực đoan nói, cái này đã đầy đủ ưu, mặc dù đạt được, cũng không có cái gì tác dụng thực tế, bất quá thoạt nhìn đẹp mắt một chút mà thôi, nhiều cái kia mấy giờ, thiếu cái kia mấy giờ trí lực, đối với thực lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc vào linh tê sáo trang phía sau, Lưu Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới hơn 1.300 điểm. Ở bang đại trí lực tăng phó dưới, mặc dù gần nhất một cái công đức nhiệm vụ đều không làm, nhưng là linh lung công đức thắp hơn 10.000 công đức, nhưng vẫn là bị tăng phó đến rồi hơn 25.000. Không chỉ là công đức thắp công đức bị tăng phó, trên thực tế, bị tăng phó còn có thất sát minh vương đinh giảm huyết hiệu quả, trải qua tăng phúc phía sau, hiện tại mỗi giây giảm huyết một số, từ nguyên bản 600 tả hữu, tăng phó cho tới bây giờ hơn 1.300, tăng phó một cái lần ở trên. Chỉ cần 15-16 phút, có thể đem tên Ngưu Yêu đánh chết. Một tháng sau, nhóm thứ hai người chơi vẫn như cũ cắm ở 30 cấp, nhóm đầu tiên lại có nhiều người hơn đạt tới tạm thời mãn cấp 60 cấp, vẫn không có ai có thể cùng Lưu Phong đoạt buốt, nhưng ngay khi lúc này, Lưu Phong lại không thể không đình chỉ đánh buốt. Một tháng nỗ lực, Lưu Phong chỉ lấy được 10 bộ trí lực thêm điểm ở 60 điểm trở lên linh tê sáo trang, những thứ khác linh tê trang bị đều bị bán lấy tiền, dùng để thu mua tác phẩm nghệ thuật, tốt như vậy cơ hội, nguyên bản Lưu Phong thì không muốn bỏ qua, như thế hùng hồn buốt, cũng chỉ có Lưu Phong một người đánh, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong không thể không dừng lại, tất cả đơn giản là Du Hy Quan Vong đã chính thức tuyên bố, ngày mai sắp sửa ngừng máy giữ gìn thời gian là 3 ngày, duy trì nguyên nhân chỉ có một đẩy ra động phủ hệ thống. Du Hy thông cáo nói rất rõ, cho tới nay, mọi người lỏ gặp đều là ở đạo quán, hoặc là ra ngoại khu vực an toàn tu luyện, điều này hiển nhiên không phù hợp tiên hiệp thế giới hoàn cảnh, nào có người sẽ trở thành bầy ngồi chung một chỗ, hay hoặc là tại ra ngoại ngồi xếp bằng tu luyện, cái kia nhiều nguy hiểm a. Một cái không tốt chịu đến quấy nhiễu, khả năng liền tẩu hỏa nhập ma, người tu tiên, cũng là muốn ở trong động phủ tu luyện nha. Tình huống hiện tại xem, trò chơi này quả thực muốn đẩy ra khỏi phòng thể hệ, chỉ bất quá, nơi đây không cứ gọi phòng ốc, mà gọi động phủ, vì sao là động phủ đâu? Bởi vì động phủ đều là liên tiếp linh mạch, linh khí nồng nặc, thích hợp nhất tu tiên. Chứng kiến quy tắc này thông cáo, Lưu Phong liền hoan hỉ vừa khẩn trương, Lưu Phong vui mừng là, chính mình quả nhiên đã đoán đúng, khẩn trương là... Cái kia hàng mỹ nghệ không biết có phải hay không là đặt tu luyện bên trong động phủ, nếu là không đúng vậy, vậy hay là xong đời. Không lỗi thời cho tới bây giờ, Lưu Phong đã không có đường lui, mặc kệ có tác dụng hay không, có nên hay không thu, hắn đều đã thu, hơn 6.000 món hàng mỹ nghệ, cộng thêm 6.000 thường khố cho thuê phí, 12.000 đồng tiền A. Đang kinh hỉ bất định trong lúc đó, một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, nhìn kỹ, là Phong Thiếu gửi tới, tiện tay chuyển được, Phong Thiếu thanh âm nhất thời vang lên, uy. Tiểu tử ngươi được a? Dĩ nhiên trước giờ nửa năm cũng biết cái này hàng thủ công nghệ tác dụng, ngươi không đơn giản a ngươi. Thành thật mà nói, ngươi có phải hay không có thân thích ở công ty game đi làm? Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Lưu Phong cười khổ một tiếng nói, xin nhờ, nào có nửa năm xa như vậy, cũng liền thời gian mấy tháng, chí vu thân thích gì, ta muốn có như vậy thân thích, còn dùng làm việc cho ngươi sao? Bằng vào cái trò chơi này hỏa bạo trình độ, ta muốn thật có tin tức nói, tùy tiện làm chút gì không phải kiếm 2 vạn khối à? Mặt khác, ngươi xác định hàng mỹ nghệ là trưng bày ở động phủ sao? Hử, cũng là hắc. Còn hàng thủ công nghệ tác dụng, đúng là đặt trong động phủ, bất đồng hàng mỹ nghệ, không có cùng chỗ tốt, tình huống cụ thể, đổi mới phía sau ngươi sẽ biết, ta biết cũng không cặn kẽ, chỉ là nghe công ty game bằng hữu tùy tiện nói như vậy lời miệng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu nhất thời phản ứng lại, muốn Lưu Phong thật có thân thích ở công ty game đi làm, Lưu Phong hiện tại cũng sớm 60 cấp. Một thân trang bị coi như không tốn tiền cũng khẳng định không sai, không có khả năng tượng hiện tại như vậy chơi. Trong lúc suy tư, Phong Thiếu tò mò nói, ta nói, tiểu tử ngươi làm sao liền nhớ lại tới muốn làm hàng mỹ nghệ đâu. Hoàn toàn không có tin tức nói, ngươi dựa vào cái gì làm ra phán đoán. Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Lưu Phong cười khổ nói, bái thác lão đại, ngươi suy nghĩ một chút tình cảnh của ta sẽ biết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có rất nhiều tiền tới làm đông làm tây sao. Ngoại trừ hàng mỹ nghệ bên ngoài, ta có thể làm cái gì? Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu nhất thời có điểm hiểu, Lưu Phong người này là thật chắc trở, nếu không, ngươi coi đào quáng là rất thoải mái sự tình sao. Thử đào đào sẽ biết, đơn điệu thêm cơ giới, vậy không gọi chơi, được kêu là bị giàn vặt. Nhìn thấy Phong Thiếu trầm mặc, Lưu Phong cho là hắn còn không tin đâu, cười khổ tiếp tục nói, ngươi còn đừng không tin a, ta kết thúc công việc nghệ phẩm giá cả ngươi biết, thu mua hàng mỹ nghệ, cùng với cho thuê thương khố tiền, đều là ta đào quáng bán lấy tiền có được. Không có một phân tiền đầu nhập dưới tình huống, ngoại trừ làm cái này, ta cũng không làm được những thứ khác. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong Thiếu đối với Lưu Phong lời nói là hoàn toàn tin, tiểu tử này đúng là chắc trở, bất quá mặc dù biết nội tình, thế nhưng Phong Thiếu chẳng những không có xem nhẹ Lưu Phong, ngược lại so với quá khứ càng thêm coi trọng hắn. Có thể ở hoàn toàn không có tin tức dưới tình huống, trước giờ đoán ra nửa năm sau biến hóa, điều này cũng có thể không tính là khó, tỉ mỉ phân tích nói, rất nhiều người đều có thể có chút suy đoán, nhưng là suy đoán dễ dàng, nhưng là có mấy người biết to gan đi chấp hành đâu. Lưu Phong chẳng những cảm tưởng, quan trọng nhất là có can đảm đó hơi cùng quyết đoán đi làm. Hoàn toàn không sợ thất bại, có phán đoán phía sau, liền dũng cảm tiến tới đi làm, loại này quyết đoán nhân, cũng là muốn thành đại khí hậu. Để cho Phong Thiếu bội phục là Lưu Phong nghị lực, đang không có đầu nhập một phân tiền dưới tình huống, hoàn toàn dựa vào thể lực lao động đi kiếm tiền, đổi lấy tiền rồi lại thu sạch mua sắm hàng mỹ nghệ, tại loại này nhìn không thấy tiền đồ, chỉ ôm trong lòng hy vọng dưới trạng thái, người là rất dễ dàng bị ép điên. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất là, ở hoàn toàn không có tiền vốn dưới tình huống, Lưu Phong đều có thể tìm được thiên môn, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tìm được rồi lỗ thủng, bắt được kỳ ngộ, một lần hành động làm ra lớn như vậy công trạng đi ra, nếu như tiền của hắn nhiều một chút lời nói, như vậy sẽ là như thế nào đây? Than thở thật dài một cái tiếng, Phong Thiếu biết, e rằng Lưu Phong trước đây rất nghèo, nhưng là lần này đồn thổi lên sau đó, hắn tất nhiên sẽ tiểu kiếm một khoản, đương nhiên. Cái này tiểu kiếm, nhằm vào chính là Phong Thiếu, đối với người thường mà nói, đây tuyệt đối là kiếm một khoản lớn. Có tiền phía sau, Phong Thiếu rất muốn biết hắn sau đó phải làm cái gì, thậm chí cùng. Phong Thiếu còn muốn thử đầu nhập ít tiền, làm cho Lưu Phong hỗ trợ vận hành, đương nhiên. Hắn cũng không tính đầu nhập nhiều lắm, chỉ đầu nhập chừng 10 vạn, vẫn là không có vấn đề, coi như tổn thất toàn bộ mất, cũng chỉ cho là mời bằng hưu ăn bữa cơm, cho nữ bằng hưu mua bộ quần áo mà thôi, có thể một ngày kiểm tra xong Lưu Phong là thật có bản lĩnh, liền không để phòng nhiều đầu nhập điểm. Có loại này nhãn quang, có loại này quyết đoán, có loại này nghị lực nhân, nếu như trong tay có nữa một khoản tiền, nói không chừng có thể thao túng cái trò chơi này một phương diện khác sinh ý, đến đó cái thời điểm, kỳ lợi nhuận to lớn, tuyệt đối là không thể xem thường. Không nói đến Phong Thiếu nghĩ như thế nào, theo đếm ngược thời gian bắt đầu, mọi người không thể không rời khỏi trò chơi, Lưu Phong cũng không ngoại lệ, vì để tránh cho đánh mất số liệu, vội vàng thối lui ra khỏi Du Hí. Ly khai Du Hí lúc, thời gian đã là nửa đêm, trong phòng yên tĩnh, nhìn nhỏ hẹp hắc ám gian phòng, Lưu Phong hưng phấn chấn động lấy hai cánh tay, nếu không phải là sợ đánh thức lao bà và hài tử, hắn không phải hoan hô vài tiếng không thể. Tuy là còn không có đạt được sau cùng xác nhận, thế nhưng Phong Thiếu có được tin tức cũng không giả, cái kia hàng mỹ nghệ thật đúng là đặt bên trong động phủ, một ngày đổi mới hoàn tất, hàng thủ công nghệ giá cả nghĩ đến tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên A. Mặc dù không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền, thế nhưng chỉ cần bán ra 6.000 món hàng mỹ nghệ, dù cho nhất kiện chỉ bán 10 đồng tiền, đó cũng là hơn 6 vạn A, không nói khác, tối thiểu có thể cáo biệt cái này nhỏ hẹp cũ nát phòng thuê, đổi một bộ lớn một chút, rộng rãi một chút, sáng sủa điểm nhà trọ. Căn cứ liệu như theo như lời, tương đối rộng rãi, sáng sủa gian phòng, đối với tiểu hài tử trưởng thành là có chỗ tốt, quá mức nhỏ hẹp, hắc ám, bất lợi cùng hài tử kiện khang thành trưởng, không từ mà biệt, chỉ riêng không khí không phải lưu thông, chính là một đại vấn đề. Hưng phấn gian, Lưu Phong vô ý thức đẩy ra gian phòng, muốn đi hấp thu gian rửa cái mặt, một đường đi tới hấp thu gian cửa, có kinh nghiệm phía sau, Lưu Phong lần này không dám từng thanh môn cho đẩy ra, mà là cẩn thận nghiêng lỗ tai lắng nghe một cái, nhìn bên trong có người hay không. Nhà này lầu là lão lâu, cửa nhà cầu là hết cửa gỗ, nguyên bản mặt trên còn nạm một khối mài cắt thủy tinh, thế nhưng sau lại nát phân nửa, kết quả bị chủ cho thuê nhà dùng một tấm ván phong kín, vừa đóng cửa lên, dùng ánh mắt không cách nào phán đoán là có người hay không ở bên trong. Thời gian đều đã trễ thế này, Lưu Phong nguyên tưởng rằng sẽ không có người ở nhà cầu, như thế vừa nghe, cũng chỉ là cẩn thận cho phép, nhưng là không thể tưởng, nghiêng lỗ thai như thế vừa nghe, một đạo thấp kém, đè nén, lại tựa như thống khổ vừa tựa như vui sướng tiếng rên rỉ, từ bên trong nhà cầu truyền ra, nghe điều này khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, nhiệt huyết sôi trào thanh âm, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, khẳng định lại là Liễu Như ở nơi nào tự mình an ủi mình đâu, chỉ bất quá. Cái này Liễu Như rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát ta? Ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng bên trong, không có đụng phải không tính là, quang bị Lưu Phong đụng vào, đây chính là lần thứ 2. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, như vậy kiểu diễm. Đang lắc đầu gian, một tiếng thanh thúy trẻ mới sinh tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên, nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong biết, nữ nhi lại tỉnh, mỗi lần vừa tỉnh lại chính là một trận khóc, không phải đói bụng chính là tiểu, một khó chịu đương nhiên sẽ khóc. Rào rào đang ở Lưu Phong mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, cửa nhà cầu chợt bị kéo ra, một đầu vỡ ra, đại khái là không có dự liệu được ngoài cửa có người, dĩ nhiên một đầu va vào Lưu Phong trong lòng. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, không đợi hai người hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền nặng nề đụng vào nhau, liếu như là sốt ruột đi dỗ con, mà Lưu Phong thì là không kịp tránh né, cái đụng này được kêu là một cái bền chắc. Kịch liệt va chạm dưới, liếu như thân tiểu thể yếu kiểu, nhất thời hướng một bên ngã xuống, Lưu Phong ngược lại vẫn tốt, dù sao cũng là nam nhân mà, muốn cường tráng nhiều, thân thể nhoáng lên liền ổn định, phát hiện liếu như phải ngã, vội vàng thân ra hai tay đỡ nàng, mặt đất này cứng như thế, té một cái cũng không tốt, một, không, cẩn thận khả năng liền thương cân động cốt. Vì để tránh cho ngã sắp xuống, Lưu Phong dùng sức kéo trở về, mà liễu như cũng là tận lực mượn lực hướng Lưu Phong trên người dựa vào, hai lực hợp nhất lực dưới, liễu như chợt đã bị Lưu Phong ôm vào trong lòng. Bây giờ đang là giữa hè, mọi người mặc đều ít vô cùng, lại nói đây chính là đêm hôm khuya khoắt, đều không dự liệu được sẽ có người, song phương đều là người từng trải, tối lửa tắt đèn, kỳ thực mặc dù bị chứng kiến cũng không còn gì, lại không quang phải không. Trong bóng tối, hai người đồng thời ngẩn người ra đó, Lưu này cũng cấm nửa năm ngọc, hiện tại bỗng nhiên ôm một cái như vậy đầy áp êm dịu, hương khí bốn phía mỹ nữ, trong lòng hỏa thiêu được kêu là một cái rừng rực. Hơn nữa làm cho Lưu Phong thú huyết sôi trào là, liễu như bây giờ đang ở trong ngực của hắn, cảm thụ được nàng ấy trắng mịn mềm mại da thịt, nghe nàng ấy người trong ngọc say hương thơm, là nam nhân liền không nhịn được a. Cũng may, Lưu Phong khống chế lực vẫn là mạnh vô cùng, ý thức cũng đầy đủ thanh tỉnh, nhưng là dù vậy, hắn cũng lên không nổi dũng khí đẩy ra nàng, như vậy hưởng thụ, nhiều một giây cũng là tốt ta. Lưu Phong bất ham, liễu như thì cũng không khá gì hơn, vừa rồi tại trong vê đút cờ tự mình an ủi mình, đang muốn đạt được điểm trí cao đâu, hơn nữa quan trọng nhất là, vừa rồi tự mình an ủi mình lúc, trong đầu nghĩ cũng không phải là người khác, chính là trước mặt người này, hiện tại thực sự nhào tới trong ngực hắn, cảm thụ được hắn bắp thịt rắn chắc, cùng với trên bụng chĩa vào cái kia thô sáp một cái, nhất thời liền bị lạc. Bên cạnh trong phòng, hai tử tiếng khóc đã biến mất rồi, đại khái là bị tề bị hống được rồi, trong cả căn phòng yên tĩnh, hai người cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật chặt ôm nhau, không có bất kỳ một người nhớ tới phải nhanh chóng bung ra. Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng 10 giây đồng hồ quá khứ, rốt cục. Lưu Phong khôi phục lại, hít sâu một hơi thở, nổi lên sau cùng dũng khí, đang chuẩn bị đem liễu như đẩy ra lúc, nhưng là không thể tưởng, hai tay mới bung ra. Xét qua liễu như tinh tế mềm mại thắt lưng, chuẩn bị bắt lại hông của nàng, đưa nàng đẩy ra lúc, liễu như lại phảng phất bị kích thích, rên rỉ một tiếng trong tiếng, chợt ôm lấy Lưu Phong, lửa nóng môi trong nháy mắt hôn vào Lưu Phong trên môi. Muốn nói, Lưu Phong đầu không lùn, có một M83, nhưng là cái này liễu như cũng giống vậy không lùn, coi như không có một M7, cũng có một M68 tả hữu, chỉ hơi chút ngửa đầu một cái, liền vừa lúc hôn vào Lưu Phong trên môi. Cảm nhận được liễu như hôn nồng nhiệt, Lưu Phong vô ý thức hé miệng, dự định lên tiếng ngăn lại, nhưng là không thể tưởng, miệng vừa mới dưng ra, liếu như cái kia linh hoạt đầu lưỡi liền linh hoạt chui vào, một cỗ hương vị ngọt ngào vô cùng mùi vị, cùng với cái kia nhắn mịn cảm giác, trong nháy mắt điểm nhưng Lưu Phong nội tâm bị đè nén nửa năm hỏa diễm. Hai tay trợn phát lực, Lưu Phong ôm lấy Liêu Như, điên cuồng hôn môi của nàng, một đôi bàn tay to càng là không chút khách khí, dùng sức ma sát Liêu Như nhắn mịn lưng, đỉnh kiểu mượt mà mông ngậy. Mắt thấy tuổi khô tao nộ rồi liệt hỏa. Gần một phát mà không có thể dọn dẹp thời điểm, trọn đời to rõ ràng trẻ mới sinh tiếng khóc lần nữa vang lên, cái này đột nhiên âm thanh, nhất thời sợ tản một đôi gần đem đối phương cùng mình thiêu đốt thành cho tàn nhân nhi. Chợt phân ra, trong bóng tối, ở to rõ ràng trẻ mới sinh tiếng khóc che lấp lại, hai người đều kịch liệt thở hổn hển, vừa lúc đó, tệ bị thanh âm vang lên, như tỷ tỷ, ngươi mau tới đây a, hải tử kéo bánh. Nghe được tệ bị thanh âm, liễu như chợt nói phục hồi tinh thần lại, túi thấp đầu. Một câu nói cũng không nói, xoay người hướng tề bị căn phòng bên trong đi tới. 3. Đưa mắt nhìn liễu như ly khai, Lưu Phong giơ tay lên cho mình một bạt hai, đây gọi là chuyện gì hả? Nếu không phải là hài tử thời khắc mấu chốt khóc, nói không chừng liền muốn gây thành sai lầm lớn. Vô luận như thế nào, hắn không muốn phản bội tề bị. Nhất là nàng mới vừa cho mình mọc ra một đôi khả ái song bào thai hiện tại, hắn càng không muốn phản bội. Kịch liệt lắc đầu, Lưu Phong không cho phép chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếp tục suy nghĩ lời nói. Hắn thậm chí sẽ có một tia tiếc nuối, sẽ nhịn không được muốn, như vừa rồi thực sự xảy ra lời nói, vậy sẽ là như thế nào cảm thụ a? Đi nhanh vào vê đút cờ, vội vã sau khi rửa mặt, Lưu Phong vội vàng chạy về gian phòng của mình, nằm ngửa ở chiếu bên trên, Lưu Phong tâm tư lại hỗn loạn tương bừng. Mặc dù rất muốn ngủ, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt, ở liễu như dưới sự trêu đùa, bị đè nén hơn nửa năm hỏa diễm một khi bị làm nổ, đâu có thể nào nói thu sẽ thu hồi đi. Trên thực tế, đó là không thể nào thu hồi đi, không ai có thể làm được, liền như không có ai có thể đem chảy ra lệ, lại dùng ánh mắt hấp trở về giống nhau. tâm hoảng ý loạn phía dưới, tuy là Lưu Phong kỳ thực cũng không thích như vậy, thế nhưng hắn cũng biết, mạnh mẽ bị nói, đối với thân thể là phi thường không tốt, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vì phóng thích nóng nảy tâm tình, mặc dù biết không tốt, thế nhưng Lưu Phong lại không thể không hướng như học tập, đưa ra chính mình tội ác tay trái, hướng giữa hai đùi đưa tới. Không nói đến Lưu Phong như thế nào xấu xa, bên kia, Liễu Như giúp đỡ Tề Bị đem hai đứa bé sửa sang xong phía sau, Tề Bị cùng hài tử rất nhanh thì đã ngủ. Hài tử có thể ngủ đây là người nào đều biết, ngủ chính là các nàng trưởng đại nào thời điểm, còn như Tề Bị, vậy cũng không cần nhiều lời, hài tử lúc ngủ lúc tỉnh, nàng căn bản không ngủ ngon, hiện tại lại là buổi tối, khốn lợi hại chưa, nhắm mắt lại liền ngủ mất. Nhìn mẹ con ba người lần nữa chìm vào giấc ngủ, Liễu Như rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chuyện mới vừa rồi tuy là rất ngắn, nhưng là Liễu Như cũng là trước nay chưa có động tình, phản ứng kịch liệt không gì sánh được, trong thời gian rất ngắn, cũng đã hoàn toàn đã ướt nước, hơn nữa còn là ướt rối tinh rối mù. Dưới bất đắc dĩ, Liễu Như không thể làm gì khác hơn là cầm quần lót, lần nữa tiến nhập vê đút cờ, bất quá lúc này đây, không phải là mình an ủi mình, mà là tẩy trừ thân thể mình, thay sạch sẽ quần lót. Một bên giặt thân thể, Liễu Như một bên không bị khống chế hồi tưởng mới vừa một màn kia, đối với Liễu Như mà nói, mặc dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không hối hận, nàng là một người trưởng thành, là có thêm bình thường cần bình thường nữ nhân, nàng cũng cần an ủi, cũng cần nam nhân ôm và hôn môi, nhưng là của nàng cái kia hắn, cũng không khỏi hắn ứng tận nghĩa vụ, vậy cũng đừng trách nàng để cho người khác tới hành xử vốn nên thuộc về hắn quyền lợi. Làm như hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh, đối với cái này sự kiện nhìn không nghiêm trọng như vậy, mặc dù không có thể làm thành là nắm tay cùng ôm, nhưng là lại cũng không tượng người thường ngạc nhiên như vậy. Cộng thêm lại là người từng trải, đối với sự kiện kia nhìn thì càng phai nhạt. Đương nhiên, nếu như người nàng yêu sâu đậm lời nói, nàng là sẽ không phản bội, chết cũng sẽ không, của nàng trung thành chỉ nhằm vào cảm tình, mà không phải nhằm vào cái kia một tờ buồn cười hôn ước, nhưng là của nàng cái kia hắn, vừa đi chính là 2 năm, một lần cũng không trở về, đối nàng chẳng quan tâm, nàng nếu không chủ động gọi điện thoại, hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động đánh tới, hắn như vậy, để cho nàng như thế nào đi yêu. Chương 31 3 ngày ở chung. Đương nhiên, Liễu Như cũng không phải không biết tự ái, càng không phải là ai cũng có thể làm chồng, như đối phương không thể để cho nàng tâm động, để cho nàng hài lòng, nàng cũng sẽ không tùy tiện như vậy liền dâng ra chính mình, chỉ cần đối phương có năng lực để cho mình kìm lòng không đậu, cái kia mặc dù chuyện gì xảy ra, cũng là bình thường, mọi người đều là người nhà, thất tình sáu ngọc chỉ do bình thường. Ở Liễu Như trong mắt của, Lưu Phong thực sự cực kỳ ưu tú, ôn hòa, thiện lương. Sự sự làm người luôn là hòa ái dễ gần, trên mặt vô thì vô khắc treo nụ cười ấm áp, mặc dù chỉ là có điểm tiểu xoái, thế nhưng cái kia ôn hòa lại rộng rãi, phảng phất như trong suốt sạch sẽ nụ cười, lại làm cho người thấy thế nào làm sao thoải mái. Bất quá Liễu Như cũng biết, Lưu Phong là một người đàn ông tốt, cấm ngọc nửa năm, hắn không có khả năng không nghĩ, thế nhưng hắn hiển nhiên cũng không muốn phản bội Tề Bị, cho nên một mực mạnh mẽ nhẫn lại, nếu không, giữa hai người, mặc kệ có nên hay không phát sinh. Sợ là đã sớm đều phát sinh qua. Nghĩ tới đây, Liễu Như không khỏi một hồi hổ thẹn, trong chuyện này, nàng cảm giác mình hẳn là đi xin lỗi, dù sao. Nếu như nàng chú ý một chút nói, việc này đều là sẽ không phát sinh, bây giờ nghĩ lại, liền vừa rồi, cũng là nàng đầu tiên không khống chế được, ôm hắn hôn. Lắc đầu, Liễu Như mặc vào quần lót, kiểm tra một chút đồ ngủ, xác nhận nút buộc đều buộc chặt phía sau, lúc này mới đóng đèn nhà cầu, rón rén hướng Lưu Phong căn phòng đi tới. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Liễu Như không dám gõ cửa, phòng này liền hơn 60 bình, Lưu Phong căn phòng, cùng Tề Bị căn phòng chỉ cách xa một bức tường, cái này vừa gõ môn, Lưu Phong có thể nghe được hay không tạm thời không nói, Tề Bị lại nhất định có thể nghe được, thử nghĩ. Liễu Như nửa đêm đập Lưu Phong môn, ngươi làm cho Tề Bị nghĩ như thế nào? Chẳng những không dám gõ cửa, liền mở rộng cửa cũng là nhẹ nhàng, tiếng sợ phát ra tiếng vang tới, đêm hôm khuya khoắt, dù cho một điểm âm thanh, cũng sẽ đặc biệt rõ ràng. Thật đúng là đừng nói. Liễu Như lực lượng khống chế tốt, một điểm thanh âm cũng không có phát sinh, cửa phòng lặng lẽ, vô thanh vô tức mở ra. Mọi thứ trong phòng, phơi bày ở tại Liễu Như trong tầm mắt. Trong phòng mở ra đèn, Lưu Phong đang nửa tựa ở máy tính ghế, bền chắc hai chân duỗi thẳng, hai mắt khép hờ, tay trái nhanh chóng hoạt động, trong tay cái kia nộ long gần xanh tất hiện, vô cùng dữ tợn. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt một màn này, Liễu Như hoàn toàn ngây người, làm sao bây giờ? Gian phòng là vào được, cũng không từng muốn, lại gặp chuyện như vậy. Đang định lặng lẽ lui ra ngoài thời điểm, Lưu Phong lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, chợt mở mắt. Trong sát na, hai người hai mắt chừng nhau, đứng ở nơi đó. Rốt cục, vẫn là Liễu Như trước lấy lại tinh thần, vội vàng thấp nhàng câu xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa môn. Lúc này, ly khai là lựa chọn tốt nhất, nếu không, bất kể thế nào xử lý, đều chỉ sẽ để cho Lưu Phong lúng túng hơn. Ngơ ngác nhìn trọng tân quan ở trên môn, Lưu Phong sững sờ hơn nửa ngày, lúc này mới liên thanh cười khổ, báo ứng. Thật là báo ứng a. Lần trước là hắn phá vỡ Liễu Như tốt sự tình, lúc này đây liền đến phiên Liễu Như đánh vỡ chuyện tốt của hắn, ngươi xấu hổ một lần, ta cũng xấu hổ một lần, cái này huề nhau. Lưu Phong liên tục cười khổ đồng thời, Liễu Như ở ngoài cửa cũng là che miệng cười trộm không ngớt, cực kỳ hiển nhiên. Hai người bọn họ một cái si nam, một cái khoáng nữ, đều có khát vọng mãnh liệt, nhưng là lại bởi vì luân lý cùng đạo đức ước thúc, chỉ có thể lẫn nhau lãng phí lấy tài nguyên, đối phương mong muốn, đúng là mình có, mà đối phương có, cũng chính là chính mình muốn. Có thể hết lần này tới lần khác lại không thể lẫn nhau dành cho cùng đòi lấy. Đạo đức A. Thật đúng là một dàn vật nhân đồ đạc. Kế tiếp 3 ngày, là Du Hy giữ gìn thời gian, Du Hy không có Du Hy có thể lên, vừa lúc nhiều bồi bồi tệ bị, bất quá cũng đang bởi vì như thế, luôn là không thể tránh khỏi cùng như chạm mặt. Mỗi khi hai người ánh mắt đổ vào lúc, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt, chứng kiến vẻ lung túng, cùng với một phần sâu đậm bất đắc dĩ. Nguyên bản tất cả coi như là khá lắm rồi, nhưng là biết được Lưu Phong trong vòng 3 ngày không có cách nào khác vào trò chơi phía sau, Tề Bị dĩ nhiên phái hai người đi ra phố mua đồ. Nguyên bản, Tề Bị là dự định mẫu sữa nuôi, ai có thể biết rõ một gia đời hai cái nữ nhi bà bối, của nàng sữa thủy căn bản cũng không đủ. Vì vậy sữa phấn phải đi mua, hơn nữa thì ra chuẩn bị cái tã cũng không đủ, còn có một chút hài nhi đồ dùng, khải trí cần âm hưởng các loại, chờ, đồ dùng, đều muốn mua. Nếu như đồ thông thường, Lưu Phong chính mình liền có thể đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác mấy thứ này, đều là thiết kế đến mẫu anh, phải Liễu Như đứng ra, từ nàng tự mình chọn mới được. Không chỉ là đồ chơi cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm, liền sữa phấn, phát liệu không phải ẩm ướt các loại, cũng cần Liễu Như bằng vào kiến thức chuyên nghiệp tới tiến hành tuyển trạch, không phải tùy tiện mua một bao trở về liền có thể. Mặc dù cực kỳ xấu hổ, nhưng phải cùng đi ra ngoài, dưới bất đắc dĩ. Hai người chỉ phải cùng nhau kết bạn rời khỏi nhà, chạy đi từng cái thương trường tiến hành đại mua đồ ăn đi. Dọc theo đường cái, hai người ai cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng đi tới, một hồi lâu. Liễu Như đúng là vẫn còn lão luyện chút, từng trải cũng tương đối phong phú chút, nhất là làm như nguyệt hộ, giao lưu cùng năng lực thích ứng đều là siêu cường, nếu không, làm sao có thể làm cho cô chủ thỏa mãn đâu. Mỉm cười, Liễu Như ôn nhu nói, thật xin lỗi à, đều là ta không bị kiềm chế, cho ngươi tạo thành rất nhiều quấy nhiễu, bất quá xin yên tâm, ta về sau biết chú ý khắc chế cùng thu liễm, đồng dạng chuyện sẽ không lại xảy ra. Lưu Phong là một cái rất hòa thuận, rất dễ chung sống người, nghe được Liễu Như lời nói, cũng không nở tâm để cho nàng quá mức khó chịu, vì vậy cười nói, kỳ thực cũng không còn khốn nhiều gì, muốn nói. Việc này cũng trách ta, ngươi cũng biết, ta đây cấm ngọc nửa năm, ngươi lại xinh đẹp như vậy, cho nên đêm qua tiết độc ngươi, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn, ta cũng cam đoan, đồng dạng chuyện, về sau sẽ không lại xảy ra. Khinh nhẫn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Liễu Như cười ha ha lời nói, chớ trêu ngươi, hai ta còn không nhất định là người nào khinh nhờn ai đó. Được rồi. Ngươi thực sự cảm thấy ta rất đẹp sao? Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong không khỏi thở dài một tiếng. Đối với cái này cái vấn đề, từng cái nữ nhân đều là để ý như vậy, thử nghĩ. Ngươi cũng hỏi như vậy, coi như không phải xinh đẹp, Lưu Phong cũng không có thể nói thật ta. Huống nàng vốn là xinh đẹp như vậy. Thở dài trong lòng gian, Lưu Phong cười khổ nói, ngươi đây không phải là thêm này vừa hỏi sao? Ngươi nếu là không xinh đẹp, không phải mê người nói, ngươi nghĩ rằng ta đêm qua biết không khống chế được sao. Nếu như hải tử khóc trễ nữa vài giây à, ta khả năng liền nói đến phân nửa. Lưu Phong đống nhiên ý thức được phía dưới không thể nói đi xuống, nói thêm gì đi nữa nhưng chỉ có đang đùa giỡn đối phương, thậm chí là đùa giỡn Lưu Manh. Tuy là Lưu Phong cũng không có đem nói cho hết lời, thế nhưng Liễu Như vẫn biết hắn muốn nói là cái gì, hồi tưởng lại tối hôm qua trạng thái, lúc đó thật đúng là cung lên dây, đao ra khỏi vỏ, trễ nữa bên trên như vậy vài giây. Nàng đã bị hai nam nhân sở hữu qua, nghĩ tới đây, Liễu Như không khỏi mặt đỏ tới mang thai, ngượng ngùng túi đầu, cũng không dám đón thêm bảo. Bất quá, hai người dù sao đều là rộng rãi người, vì vậy ngượng ngùng sau khi, liền lại khôi phục vừa nói vừa cười trạng thái, chỉ bất quá hai người đều tự giác tránh khỏi đề tài nhạy cảm, dù sao. Cái kia tuy là cực kỳ mất hồn, nhưng cũng không thể chân chính làm cái gì, ngược lại có điểm hành hạ. Kế tiếp 3 ngày bên trong, hai người mỗi ngày đều phải ra ngoài. Dù sao, thứ cần nhiều lắm, cũng quá tạp, muốn một ngày đều mua đủ, không phải là không thể, mà là căn bản muốn chẳng phải chu toàn. Liên tiếp mua 3 ngày, thật ra thì vẫn là có rất nhiều đồ đạc quên mua, bất quá cũng không coi là quá khẩn yếu, vì vậy cũng liền tạm thời buông xuống một chút. 3 ngày tới nay, Lưu Phong cùng như mỗi ngày đều muốn cùng đi ra ngoài 4, 5 tiếng, liên tục 3 ngày ở chung dưới, bởi không có Tề Bị ở bên, sự quan hệ giữa hai người lại không thể tầm thường so sánh, hai bên lại đều là rộng rãi người, vì vậy rất nhanh liền trò chuyện ngận nhiệt hồ, với nhau hiểu rõ và hảo cảm càng là cùng ngày câu tăng. Đã đến không có gì giấu nhau trình độ, phát triển càng về sau, mặc dù lần nữa nói đến sự kiện kia, cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng, thậm chí biết lẫn nhau đùa giỡn một chút, cầm sự kiện kia trêu cợt đối phương, nỗ lực làm cho đối phương xấu hổ. Ngày thứ ba chạng vạng, Lưu Phong cùng Như mua đồ ăn hoàn tất phía sau, đang ở tiến nhập cửa lầu động, sắp lên lầu thời điểm, Lưu Phong đống nhiên ngừng lại, quay đầu, chăm chú nhìn Liễu Như nói, đúng rồi Như tỷ, ta vẫn có đôi lời muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát ta. Tới hơn 2 tháng, để ta đụng vào ngươi 2 lần tự mình an ủi mình. Nói xong, Lưu Phong cũng không đợi đáp án, mại khai cặp kia chân dài to, siêu siêu vài tiếng liền nhảy lên thang lầu, đảo mắt liền biến mất ở nơi khúc quanh. Đối mặt với Lưu Phong vấn đề, Liễu Như thực sự là lúng túng muốn chết, liền kinh ngạc Lưu Phong cái gì cũng dám hỏi, lại không biết nên trả lời như thế nào, đang vừa sợ vừa hoảng sợ trong lúc đó, đã thấy Lưu Phong thỏ một dạng chạy mất, thế mới biết mình bị đùa bỡn, hắn chính là cố ý muốn cho nàng xấu hổ, để cho nàng khó chịu. Vừa bực mình vừa buồn cười dậm chân, Liễu Như có lòng phản kích, có thể tiểu tử kia sớm chạy lên lầu ba đi, lẽ nào để cho nàng lớn tiếng kêu sao? Vậy cũng có thể, chỉ bất quá. Cái này một kêu phía dưới, sợ là toàn bộ tiểu khu người có thể nghe được, còn muốn hay không sống. Vào lúc ban đêm, Liễu Như làm một bàn phong phú cơm nước, nguyên bản. Nguyệt hộ kỳ thực chỉ phụ trách chiếu cố hải tử cùng sản phụ, cũng không cho những người khác làm cơm, càng bất kể cái gì thu thập vệ sinh, nhưng là cho tới nay, Liễu Như đều là liền làm bảo mẫu, lại làm nguyệt hộ, liền cơm đều là nàng làm, hơn nữa liền mang Lưu Phong phần cũng làm, ngược lại bất kể như thế nào, cũng không nhiều một người này chứ. Chịu làm, chịu khổ, đây chính là Liễu Như lũ lấy được khen ngợi nguyên nhân chỗ, phải biết rằng, hầu hạ người việc này, kỳ thực cũng không tốt làm, đừng nói thu được khen ngợi, có thể không cùng chủ hộ xào xáo cũng là không tệ rồi. Dù sao, một cái muốn cho đối phương làm nhiều, một cái rồi lại không nghĩ làm nhiều, cái này mâu thuẫn là đối lập, không thể điều hòa. Nghỉ ngơi cả đêm phía sau, sáng sớm hôm sau, Du Hy đúng hạn khai phục, nghỉ ngơi 3 ngày sau, Lưu Phong tinh khí thần đều đạt tới cao cấp nhất trạng thái. Vừa nghĩ lấy lập tức hàng mỹ nghệ đã đem tăng mạnh bên ngoài giá cả, Lưu Phong liền nhịn không được hưng phấn. Không biết, lúc này đây đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Tiến nhập Du Hí, đầu tiên xuất hiện cũng không phải là Du Hí hình ảnh, mà là một cái tràn ngập chữ sửa đổi phần nêu lên. Lần này trong khi 3 ngày sửa đổi phần, mới tăng thêm không chỉ có riêng là một người động phủ, còn gia tăng rồi môn phái hệ thống. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Du Hí cuối cùng kết thúc không bang không phái trạng thái, người chơi không còn là từng binh sĩ chiến đấu. Có thể bước đầu thành lập chính mình bang phái. 3. Một tuần lễ mới bắt đầu rồi, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, có phiếu tiếp tục nghĩ nhiều cổ vũ, cảm ơn mọi người, ha ha mặt dễ thương. Chương 32, điên cuồng công nghệ. Kỳ thực xưng là bang phái, phải không chính xác, bang là bang, phái là phái, bang cùng phái ha có thể lẫn lộn. Mấy chục người mới gọi bang, mấy trăm người mới gọi phái, mấy ngàn người được kêu là môn, còn như mấy vạn người được kêu là giáo. Thích đánh lộn những đất kia ra lưu manh. 3 năm cái, hoặc là 30-50 cái xuống lại, tổ chức một cái gì bang. Đây mới là giúp phạm chủ, động mấy ngàn người, vậy không gọi bang, đã có thể xưng là tổ chức, hoặc là thế lực. Nếu như nhân số đạt hơn mấy trăm người nói, vậy gọi phái, tỉ như phái thiếu lâm, phái võ đăng, cái kia đều là mấy trăm người quy mô, nhiều lắm cũng liền ngàn thanh người mà thôi. Nếu như nhân số đạt hơn mấy ngàn người lời nói, vậy thì không thể gọi phái, mà phải gọi môn. Tỉ như hồng môn. Lại tỉ như phái thiếu lâm tương đối hưng thịnh, sở hữu mấy ngàn đệ tử thời kỳ, chính là được xưng là thiếu lâm cửa. Lại tỉ như hồng quân đạo tổ, hắn có 3.000 đệ tử, cho nên thiết lập gọi huyền môn. Huyền môn đều thủ lĩnh, một mạch hóa hồng đều nha, không thể để cho huyền bang, cũng không có thể gọi huyền phái hoặc huyền giáo, phải gọi huyền môn, bởi vì hắn có, đồng thời chỉ có 3.000 đệ tử. Như nhân số vượt lên trước vạn người, đạt được mấy vạn, mấy trăm ngàn lúc, được kêu là môn cũng không thích hợp, mà phải gọi giáo. Thông thường có thể dùng giáo để gọi tổ chức, động chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu người. Đó là không có thể sử dụng cái gì bang, phái, môn các loại làm xưng hô. Căn cứ quan phương thông cáo, lần này cởi mở, chính là bang. Số người nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được 100 người, muốn vượt lên trước 100 người, vậy sẽ phải lập phái. Bất quá muốn lập phái nói, cần không chỉ có riêng là nhân, đầu tiên phải có cường đại linh bảo hoặc linh khí làm trấn phái chi bảo. Sau đó phải có cao cấp pháp điển cùng tâm kinh làm như chân phái bảo điển, sau đó đối lập phái người thực lực, danh vọng các loại, chờ, đều có yêu cầu nghiêm khắc, không phải bất luận cái gì người nào đều có thể lập phái. Lập phái còn như vậy chắc trở, trước kia lập sơn môn thì càng khó khăn, còn như lập giáo, độ khó bao lớn, bây giờ là không thể nào biết, dù sao thì hiện nay mà nói, trong trò chơi lập dạy, toàn bộ đều là thánh nhân, về sau coi như đối với người chơi phong khoán một ít, cái kia tối thiểu cũng muốn đại la kim tiên mới có thể lập giáo chứ. Xa lại không nhiều lời, chỉ riêng dựng bang, tất nhiên không thể đơn giản, muốn dựng bang, đầu tiên muốn đạt tới 30 cấp, hoàn thành trúc cơ, trở thành một tu tiên giả, phàm nhân ở nơi này trong thế giới là không cho phép thành lập bất luận cái gì tổ chức. 30 cấp khen ngược quá, hiện tại nhóm đầu tiên người chơi tuyệt đại đa số trải qua, liền nhóm thứ 2 người chơi cũng sắp ở trong vòng một tuần, xuất hiện đột phá 30 cấp cao thủ. Ngoại trừ cần cấp bậc bên ngoài, còn cần một cái động thiên để làm vì bang hội tổng đàn. Cái này động thiên há là dễ tìm như vậy. Đừng nói phổ thông người chơi, sợ là đại nhân cùng công nhân, cũng không dễ dàng như vậy có được. Ngoại trừ cấp bậc cùng động thiên bên ngoài, còn có trấn bang pháp khí hoặc pháp bảo, cùng với trấn bang linh thú các loại, chờ, một siêu di nhu cầu. Nói chung một điểm, muốn dựng bang, trong khoảng thời gian ngắn mà nói, đó là chỉ có đại nhân trở lên người chơi mới có năng lực hoàn thành sự tình, phổ thông người chơi là không có khả năng đạt được yêu cầu. Mở ra bang hội, mở ra động thiên, mở ra động phủ, đây chính là lần này sửa đổi phần mới tăng thêm 3 đại công có thể. Tạm thời mà nói, ngoại trừ ngoài động phủ, mới tăng thêm còn lại 2 đại công có thể, cùng Lưu Phong cơ bản không có quan hệ gì, chẳng những không thể nào dựng bang, liền gia nhập vào bang phái tư cách cũng không có. Bất quá dù vậy, Lưu Phong vẫn là cặn kẽ biết một chút bang phái cùng động thiên thiết định, cùng với thiết lập yêu cầu cùng lấy được cách, sau đó. Lưu Phong đem càng nhiều hơn tinh lực, dùng để hiểu rõ động phủ. Đây chính là quan hệ đến tiền hắn đường đại sự. Mở ra động phủ nói rõ thiên, Lưu Phong hưng phấn tra xét, làm như long trọng đẩy ra mới thiết định, động phủ đương nhiên không có khả năng tặng không, muốn một người một cái, miễn phí thu được, vậy quá ngây thơ rồi, công ty game là muốn kiếm tiền, tốt như vậy cơ hội ai chịu buông tha. Như thế nào thu được động phủ đâu? Rất đơn giản. Động phủ đang ở nước từ trên núi chảy xuống trong bức họa, đang ở ngọc thạch điêu khắc bên trong, đang ở. Đơn giản điểm, điểm trực bạch nói, động phủ đang ở hàng mỹ nghệ bên trong cất giấu đâu? Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái hàng mỹ nghệ bên trong đều cất giấu một cái động phủ, vậy quá không đáng tiền. Trên thực tế, hàng mỹ nghệ đều là tham chiếu trên thế giới núi đồi cùng sông đi sáng tạo, tối thiểu có thể làm được giống nhau, cao cấp hàng mỹ nghệ thậm chí có thể làm được rất giống. Đi qua quan sát hàng mỹ nghệ, giám định sư có thể xác định những thứ này nước từ trên núi chảy xuống bên trong, có hay không linh mạch trải qua, có thích hợp hay không làm động phủ. Thích hợp nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có một tòa động phủ, sử dụng cái này hàng mỹ nghệ, có thể tiến nhập ngươi trụ sở riêng động phủ, để thăng động phủ đẳng cấp, tăng động phủ các loại thuộc tính, để thăng tu luyện hiệu quả. Món đó hàng mỹ nghệ, chính là ra vào động phủ đạo cụ. Chỉ cần là ở hoàn cảnh an toàn dưới. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tự do ra vào. Đương nhiên, nơi đây nói có hay không linh mạch, kỳ thực chính là một cái thuyết pháp, coi như là cùng một loại hàng mỹ nghệ, đồng dạng đều là cựu giai, hoàn toàn tương tự hàng mỹ nghệ, giám định kết quả cũng chưa chắc tương đồng, nói có linh mạch thì có, nói không có, đó chính là nhất kiện phế vật. Lưu Phong thu mua hơn 6.000 cái hàng mỹ nghệ, nhưng là lại cũng không có nghĩa là phương diện này liền cất giấu hơn 6.000 cái động phủ. Trên thực tế, có thể có 600 cái cũng là không tệ rồi. Căn cứ quan phương cho ra số liệu, hàng mỹ nghệ bên trong mang vào động phủ tỷ lệ, chính là 1/10. Hơn nữa, tinh cấp càng cao hàng mỹ nghệ bên trong, ẩn động phủ phẩm chất lại càng cao, tuy là mới bắt đầu thuộc tính đều giống nhau, thế nhưng có thể đạt tới cấp bậc cao nhất cũng không giống nhau, chỉ có cửu giai động phủ mới có thể để thăng tới cửu cấp, lục giai động phủ chỉ có thể để thăng tới lục cấp, sau đó liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Đã đoán sai? Không sai. Lưu Phong đoán vẫn là ra sai lầm, nguyên bản hắn cho rằng cái này hàng mỹ nghệ là đặt bên trong động phủ, dùng để tăng tu luyện hiệu quả đâu, nhưng là không thể tưởng, cái này hàng mỹ nghệ cũng là dùng để giám định, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm động phủ dùng. Bất quá, tuy là Lưu Phong đã đoán sai, thế nhưng đối với Lưu Phong tiền đồ mà nói, chẳng những vô hại, ngược lại là có rất nhiều lợi. Phải biết rằng, động phủ tác dụng duy nhất, chính là để thăng tâm pháp tốc độ tu luyện. Mà mọi người hiện tại sở dĩ cắm ở 60 cấp, bởi vì cái gì? Còn chưa phải là tâm pháp cấp bậc không đủ sao? Nếu như cứ như vậy xuất thủ, Lưu Phong tin tưởng, chính mình khẳng định có thể đại kiếm một khoản. Nhưng là đến cùng là như thế nào kiếm pháp, Lưu Phong nhưng vẫn là phải suy tính một chút, ân. Rất tốt suy nghĩ. Hiện tại Lưu Phong có lưỡng chủng tuyển trạch, một loại là trực tiếp bán ra chưa giám định hàng mỹ nghệ, những cái này nhu cầu cấp bách động phủ người chơi, tự nhiên sẽ dùng tiền mua, cầm đi giám định, chờ mong cùng với chính mình có thể thu được một cái động phủ, Bất quá nói như vậy, mặc dù là kiểu giai hàng mỹ nghệ, sợ là cũng không bán được quá cao giá cả, dù sao. Không ai biết cái này hàng mỹ nghệ có thể hay không dám định ra động phủ tới. Còn như một loại lựa chọn khác, chính là Lưu Phong dùng tiền đem các loại hàng mỹ nghệ đều cho giám định. Giám định ra tới phía sau, trực tiếp bán ra ngoài động phủ. Vậy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuy là cấp thấp động phủ không bán được quá cao giá cả, bất quá Lưu Phong trong tay thấp nhất cũng là lục giai động phủ, giá cả nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp. Mà một khi giám định ra cửu giai động phủ, những đại nhân kia cùng công nhân, còn không điên cuồng cơ tiền mặt đến mua. Lưỡng chủng tuyển trạch, có ưu điểm, nhưng là có khuyết điểm. Loại phương pháp thứ nhất tuy là kiếm khả năng ít hơn, nhưng là lại thắng ở ổn thỏa, bán không có giám định hàng mỹ nghệ, giá cả cực kỳ ổn định, cơ bản sẽ không xuất hiện quá sóng lớn di chuyển, kiếm không có đại kiếm, thế nhưng bồi cũng không có lô lớn. Lựa chọn thứ hai ưu điểm là, một ngày vận khí rất tốt, đó thật đúng là phát đạt, nếu như nhiều giám định ra vài cái cửu giai động phủ, mấy triệu cũng có thể kiếm tới tay, nhưng là phải là vận khí không tốt, chỉ sợ là khóc tìm khắp không đứng đắn. Mặc dù nói, hàng mỹ nghệ đắp nạn sơn xuyên hà lưu bên trong, chỉ có 10% khả năng ẩn chứa linh mạch, nhưng là cái này 10%, cũng không phải nói giám định 10 cái liền nhất định sẽ ra một cái động phủ, mà là giám định mỗi cái hàng mỹ nghệ, đều chỉ có 1/10 xác suất ra động phủ, vận khí không tốt, hơn 6.000 hàng mỹ nghệ, thật có thể một cái động phủ cũng không ra. Những cái này cấp thấp hàng mỹ nghệ ngược lại cũng thôi, đau đầu nhất, thật ra thì vẫn là bát giai cùng cửu giai hàng mỹ nghệ, nếu như vận khí quá không tốt lời nói, vậy thực sự thường. Còn không bằng tuyển trạch loại phương pháp thứ nhất đâu. Nguyên bản, Lưu Phong là có thể tìm Tề Bị thương lượng một chút, bất quá Lưu Phong nỗ lực lâu như vậy, nhưng vẫn không nói cho Tề Bị, vì chính là cấp cho nàng một kinh hỉ. Một năm trước, Tề Bị cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, một năm sau đưa cho hắn một đôi khả ái song bảo thai tiểu tỷ muội, hiện tại thời gian trôi qua một năm, là thời điểm trả lại nàng một kinh hỉ, vì vậy Lưu Phong cũng không muốn trước giờ để lộ. Thằng đến tiền đều kiếm tới tay, Lưu Phong mới có thể bắt được trước mặt nàng. Để cho nàng kinh ngạc vui mừng vô cùng một cái. Bất quá, tuy là cặn kẽ tin tức đúng vậy, thế nhưng đổi một phương thức hỏi một chút, vẫn là không có vấn đề. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong đứng dậy, đi tới cách vách phương hướng, cùng Tề Bị tán gẫu sau khi, thuận miệng hỏi Bị Bị. Ngươi nói, nếu là có hai cái cơ hội, một người trong đó cơ hội, ngươi có thể cực kỳ an ổn bắt được 10 vạn đồng tiền. Mà đổi thành bên ngoài một cái cơ hội, ngươi có thể một phân tiền đều lấy không được, cũng có khả năng bắt được 1 triệu đồng tiền. Ngươi sẽ chọn cái nào? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Tề Bị liền suy nghĩ đều miễn, quả quyết nói, vậy còn dùng muốn sao? Đương nhiên là tuyển trạch loại thứ hai, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi là đang kiểm tra sự thông minh của ta sao? Nghe được Tề Bị lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu nói, vì sao? Ngươi tại sao phải chọn loại thứ hai? Tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong liếc mắt, Tề Bị nói, cái này còn cần hỏi sao? 1 triệu nếu so với 10 vạn có lực hấp dẫn sinh ra, hơn nữa. Chúng ta không phải có 9 thành xác suất bắt được so với 10 vạn đồng còn nhiều hơn tiền sao. Nhưng là trần trờ nhìn Tề Bị, Lưu Phong cau mày nói, ngươi sẽ không lo lắng biết bồi sao. Phải biết rằng, rất nhiều chuyện, cũng không phải là đơn giản một số coi là, trên thực tế, lấy không được tiền xác suất cũng không tiểu. Nhẹ nhàng dương khởi hạ ba, Tề Bị kiên định nói, quản chi cái gì. Coi như cuối cùng xu không thu, vậy cũng không có gì à, chúng ta còn tuổi trẻ không có thất bại, chỉ cần bằng lòng nỗ lực. Đồng dạng, cơ hội còn rất nhiều, luôn luôn một lần, chúng ta có thể thành công, không phải sao? Nghe được Tề Bị lời nói, Lưu Phong nhất thời trong lòng sáng choang, cùng lúc đó, Tề Bị tiếp tục nói, còn có, tiền này vốn là vô căn cứ rất xuống nha, nếu như cuối cùng một phần đều không bắt được, vậy tinh khiết khi chúng ta nằm ngộng được rồi, mà một khi chúng ta lấy được, rất có thể chính là vài lần cùng 10 vạn tiền, hơn nữa xác suất này chẳng những không nhỏ, ngược lại rất lớn, không phải sao? Nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi cười ha ha lên. Quả thực, tuy là vận khí bối về đến nhà nói, quả thực nếu mà biết thì rất thê thảm, nhưng là vận khí thực xui xẻo đến trình độ đó, nhưng cũng không quá có thể, bây giờ vấn đề, chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu, cũng không khả năng thực sự một phần không phải kiếm, công ty game thiết định không có khả năng như vậy hà khác, nếu không, còn lại người chơi muốn thế nào đạt được động phủ đâu. Sau khi có quyết định, Lưu Phong nhất thời trong lòng rộng rãi, đứng dậy về tới phòng chơi, kế tiếp, chính là giám định thời khắc, bất quá. Cái này giám định cũng phải cần tiền. Chương 33, cựu phẩm động phủ. Giám định phí dụng, theo động phủ đẳng cấp mà biến hóa, mỗi tinh cấp đối ứng 10 đồng tiền, một sao hàng mỹ nghệ chỉ cần 10 đồng tiền giám định phí, cựu tinh lời nói chính là 90 đồng tiền, Lưu Phong trong tay chừng hơn 6.000 cái hàng mỹ nghệ, còn đều là lục tinh trở lên, chỉ là giám định phí, chính là một cái vô cùng to lớn chữ số. Lưu Phong hiện tại tuy là còn có 20.000 gửi ngân hàng, nhưng là lại căn bản không dám động. Liễu Như mỗi tháng ngũ tiền tiền lương, cộng thêm hai đứa bé phí dụng, cùng với ngày thường tiêu tiền, 2 vạn khối cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian. Đây nếu là thật thường, lẽ nào mọi người đi uống Tây Bắc gió sao? Nếu không thể di chuyển gửi ngân hàng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ra bán một bộ phận hàng mỹ nghệ, dùng ra bán có được tiền, đi giám định cao cấp hàng mỹ nghệ. Đây là hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Kỳ thực nghĩ đến cũng đúng, lục giai cùng thất giai động phủ, mặc dù giám định ra tới, cũng không quá tốt bán, cao không tới, thấp không xong, đại nhân cùng cường nhân không lạ gì, phổ thông người chơi lại mua không nổi, liền tiểu nhân cùng người trong, cũng là khó khăn vô cùng, giá cả bán cao bọn họ không muốn, giá cả bán thấp, Lưu Phong không có lợi lắm. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là bán đi, những người nhỏ này cùng người trong, hoa vài cái tiền lẻ, mua một cái cầm đi thử thời vận, vẫn là phi thường buông lỏng. Chạy đi thương khố, Lưu Phong tìm chút thời gian thanh toán một cái dưới, lục giai hàng mỹ nghệ hơn 3.000 cái, thất giai hàng mỹ nghệ không đến 2.000 cái, cộng lại vừa lúc chừng 5.000. Còn thừa lại hơn 1.000 cái hàng mỹ nghệ bên trong, bát giai có hơn 800 cái, cửu giai có 237 cái. Càng đi cao giai, số lượng thì càng ít, cũng càng khó ra. Đầu tiên muốn bán, đương nhiên là lục giai hàng mỹ nghệ. Suy nghĩ một hồi, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết đoán. Chừng 3.000 cái lục giai hàng mỹ nghệ nhóm đầu tiên ra bên ngoài bán, một cái bán 100 khối, cái giá tiền này đúng lúc là tiểu nhân mua được, người trong rất thoải mái giá cả quá cao lời nói, 3.000 cái không được tốt bán, giá cả quá thấp lời nói, bán ngược lại là nhanh, có thể Lưu Phong tiền lời liền chịu ảnh hưởng. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong một đường tiến đến giám định đi cửa, trực tiếp bày ra quầy hàng, đồng thời hao tốn 100 đồng tiền, mở ra thành thị kêu gọi công năng, tuyên bố có lục giai hàng mỹ nghệ. Ở giám định đi cửa bán ra, số lượng hữu hạn, tới trước được trước, phía sau đến phía sau được, tới chậm nhưng là không còn. Hiện tại động phủ mới vừa mở ra, đại đoạt một số người chơi trong tay vừa không có hàng mỹ nghệ, nhất là tiểu nhân cùng người trong người chơi, trong kho hàng không có khả năng thả loại rác dưới này, vì vậy vừa nghe đến tin tức, đại lượng tiểu nhân cùng người trong liền rất nhanh chạy tới. Ở đại đa số người chơi trong lòng, Du Hy mới cởi mở chức năng mới, bắt đầu giám định xác suất thành công chắc là rất cao. Rất đáng giá mua một cái thử một lần, có thì có, không có mà nói, vậy cũng không có gì. 3.000 cái lục giai hàng mỹ nghệ, nghe dường như rất nhiều, nhưng là trên thực tế, một cái người chơi mua một cái nói, 3.000 cái người chơi liền mua hết, mà Bạch Đế Thành đã có 10 vạn người chơi, tiểu nhân cùng người trong cộng lại chừng 3, 4 vạn nhiều. Thay đổi là trong hiện thực, chỉ là giao hàng kiếm tiền, phải hoa thời gian mấy tiếng, nhưng là nơi đây dù sao cũng là Du Hí, đem hàng treo lên phía sau, chỉ cần định xong giá cả. Buôn bán đều là tự động, căn bản không cần bất luận cái gì thao làm. Hết thảy tiểu nhân cùng người trong người chơi chạy tới phía sau, tùy ý mua một cái lục giai hàng mỹ nghệ, sau đó liền xoay người vào điếm đi giám định đi, có giám định đến rồi, nhịn không được lại giám định một cái, mà không giám định đến, có trông mà thèm người khác chiếm được, lại đi ra mua một cái giám định, vì vậy chỉ nửa giờ sau, chừng 3.000 cái lục giai hàng mỹ nghệ liền hoàn toàn bán sạch. Hơn 3.000 cái hàng mỹ nghệ, mỗi cái 100 khối. Cộng lại chính là 300,000. Nhìn tài khoản bên trên hơn 3 vạn linh thạch. Lưu Phong hô hấp không khỏi dồn dập, 300,000. Đây chính là giá trị 300,000 đồng tiền linh thạch A. Phía sau còn có đại lượng thất giai cùng bát giai hàng mỹ nghệ không có bán đâu. Có 300,000 phía sau, Lưu Phong ngược lại cũng không vội vã bán thất giai hàng mỹ nghệ, vẫn là sờ sờ thị trường giá thị trường, cũng tốt tiến hành định giá, mới vừa lục giai hàng mỹ nghệ chỉ bán tiện nghi, nếu không. Làm sao có thể bán nhanh như vậy? Bất quá, Lưu Phong cũng không nhịn được muốn thử một chút, mới mở ra động phủ công năng, có phải hay không dám định xác suất thành công bị điều cao. Trong lúc suy tư, Lưu Phong tiến đến thương khố, đầu tiên là mặc vào nguyên bộ cực phẩm may mắn trang bị như ý bát bảo truy, sau đó cầm 10 cái cựu giai hàng mỹ nghệ, cùng với 90 bát giai hàng mỹ nghệ, hướng phía nơi giám định chạy đi. Tiến nhập nơi giám định đại môn, bên trong có rất nhiều người chơi ở giám định hàng mỹ nghệ. Bất quá đại thể quay lại vội vã, bây giờ có được hàng thủ công nghệ cũng không có nhiều người, vì vậy nơi đây cũng không quá bận rộn. Hơi chút đợi một hồi phía sau, một người trong đó giám định sư rốt cục trống không, Lưu Phong vội vàng bước trên đi vào, suy tư một chút, đem một cái bát giai hàng mỹ nghệ đưa tới. Tiếp nhận Lưu Phong trong tay hàng mỹ nghệ, cái kia giám định sư tốt nhất trước dưới lật nhìn một hồi, sau đó tiếc nuối lắc đầu nói, hay sao, cái này hàng mỹ nghệ sở miêu tả núi đồi bên trong, cũng không tồn tại linh mạch. Đây chỉ là một món đơn thuần hàng mỹ nghệ mà thôi. Đang khi nói chuyện, cái kia hàng mỹ nghệ nhất thời biến hóa làm mở ra bụi, rớt xuống mặt đất bên trên. Thấy một màn này, Lưu Phong cũng không nổi giận, lần nữa đưa qua một cái bát giai hàng mỹ nghệ, cái kia giám định sư lần nữa cầm lấy hàng mỹ nghệ lật nhìn đứng lên, rất nhanh, cái kia giám định sư lần nữa lắc đầu, cái này vẫn là nhất kiện phế phẩm. Xem cái này kiện thứ hai bát tinh hàng mỹ nghệ báo hỏng xuống, Lưu Phong vẫn như cũ bất vi sở động, lần nữa đưa tới một cái bát giai hàng mỹ nghệ, cứ như vậy, chuyển một cái hủy một cái, liên tiếp đưa bảy, toàn bộ đều thất bại. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong rốt cục đưa qua một cái cửu giai hàng mỹ nghệ, đây cũng là Lưu Phong giám định cái thứ 8 hàng mỹ nghệ, không phải đều nói 8 chính là phát sao. Phía trước đã liên bại 7 lần, lần này hẳn là thành A. Ý tưởng là tốt, nhưng là lại cũng là ngây thơ, lật nhìn sau khi, cái kia cửu tinh hàng mỹ nghệ lần nữa biến hóa làm cho bụi, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong liền dừng lại đều miễn, lần nữa đưa tới một cái cửu giai hàng mỹ nghệ, đây chính là thứ 9, cửu vi số chi cực. Không thể lại thất bại A. Vẫn là câu nói kia, ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng là lại quá ngây thơ, thứ 9 hàng mỹ nghệ lần nữa biến hóa thành cho bụi. Nhưng dù cho như thế, Lưu Phong vẫn như cũ không tức nỗi, cái thứ 10 hàng mỹ nghệ đưa tới, vẫn là cửu phẩm hàng mỹ nghệ. 10 nhưng là thập toàn thập mỹ, đây nếu là không ra, ngày hôm nay sẽ không dám định.